Hoàng Kim Đồng chương 200 nằm tới chương 218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trang Duệ đã biết trăm ngàn lần dùng linh khí trong mắt để nhìn thấu vật phẩm, nhưng lần này khi linh khí xuyên qua lớp ngoài cùng để nhìn được tình huống bên trong thì hắn thật sự ngây cả người. Sâu bên trong khối mao liêu hơn 10cm hiện lên trước mắt Trang Duệ, nơi đó giống như có một vùng ánh sao, màn đêm trong suốt, đầy ánh sáng, lại có rất nhiều áng mây. Cái này, tất cả đều là phỉ thúy sao? Sao có thể? Người ngoài chỉ thấy Trang Duệ ngồi chồm hổm quan sát mao liêu, nhưng thật sự không thể thấy rõ sự rung động trong lòng hắn vào lúc này. Trang Duệ thấy khối mao liêu phỉ thúy lớn nhất cũng chính là thứ mà mình cắt đá và bán cho Hứa Chấn Đông vào ngày hôm qua, nhưng khối mao liêu lúc này lớn hơn khối mao liêu trước đó cả vài chục lần, hơn nửa độ trông chỉ hơn chứ không kém. Cấp băng, nhất định là phỉ thúy cấp băng. Phỉ thúy trong mao liêu xuất hiện trước mắt Trang Duệ, rất tinh khiết và cực kỳ mịn, vì vậy hắn có thể đoán được nó tuy không phải là cực phẩm cấp băng nhưng ít nhất cũng là loại thượng phẩm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là khối phỉ thúy bên trong lại chia thành hai màu, xanh da trời và xanh nhạt. Hơn nữa hai loại màu sắc này lại pha trộn vào nhau, lốm đa lốm đốm, cũng không tập trung. Vì vậy mà lúc đầu Trang Duệ đưa mắt nhìn thì sinh ra cảm giác như lạc chân vào tinh không. Phỉ thúy phiêu hoa cấp băng. Một danh từ chợt hiện lên trong đầu Trang Duệ, đây là những gì mà hắn biết được vào vài ngày trước khi đi theo học hỏi tri thức về ngọc thạch của cổ lão gia tử. Hắn cũng được thấy một món hàng của cổ lão, nó là phỉ thúy phiêu hoa. Đây là loại phỉ thúy mà những năm qua được tiêu thụ rất tốt, đặc biệt là làm ra vòng tay và vật trang sức, giá trị rất xa xỉ. Phỉ thúy phiêu hoa cấp băng thường có hoa màu xanh lam hoặc xanh lục, bình thường hoa đều phân tán hoặc có hình dạng bụi cỏ phân bố bên trong, hình dạng không cùng, giá cả cao thấp khác nhau. Nếu những ngọc thạch không đạt đến cấp băng thì rơi xuống hàng ngũ ngọc khí kém, giá cả rất thấp nhưng độ trong suốt cao. Nếu có thể chạm trổ tốt phỉ thúy phiêu hoa, như vậy sẽ nổi tiếng trong hàng ngũ chế tạo trang sức phỉ thúy. Trang Duệ biết rõ chạm trổ phỉ thúy phiêu hoa cần tay nghề tương đối cao, vì màu sắc của nó không phải là duy nhất, hoa ở bên trong phỉ thúy có nhiều hình dạng, vị trí, sắc thái, tạo nên ảnh hưởng rất lớn với giá trị của vật phẩm được tạo ra. Ví dụ trong tay của cổ lão gia tử có một tượng Phật nhỏ bằng phỉ thúy phiêu hoa, theo lời của cổ lão thì thứ này gọi là phiêu hoa phiêu độ tử, nhìn thì thấy rất đẹp, màu sắc rất tốt, độ trong cao, nếu bán ra thị trường thì ít nhất cũng với giá 200-300 ngàn. Tất nhiên nếu để cho phiêu hoa có vị trí không tốt như đầu hoặc mặt Phật, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, giá trị sẽ giảm bớt rất nhiều. Bây giờ trên thị trường phỉ thúy thì phiêu hoa quan âm cũng rất được ưu ái, cổ lão gia tử có hình ảnh của một phiêu hoa quan âm. Chỉ từ tấm ảnh mà Trang Duệ cảm giác được trên thân quan âm có từng sợi phiêu hoa, làm người ta sinh ra cảm giác như quần áo của tiên, cực kỳ tinh xảo. Những năm qua thị trường phỉ thúy liên tục ấm lên, giá cả phỉ thúy phiêu hoa cấp băng cũng liên tục tăng vọt. Bây giờ một cái vòng tay phỉ thúy phiêu hoa cấp băng cũng có giá trên 50 ngàn. Khối mao liêu khổng lồ kia có thể lấy ra ít nhất là 100kg phỉ thúy phiêu hoa, hơn nữa những phần ngoài lớp vỏ đều cho ra phỉ thúy cấp băng rất xa hoa. Trang Duệ đánh giá sơ lược, phỉ thúy trong khối mao liêu này nếu như được tạo hình thành vật trang sức, giá trị của nó phải hơn 100 triệu, chỉ cần bán đi những vật phẩm trang sức phụ cũng có hơn 50 triệu. Phát hiện này làm cho trống ngực Trang Duệ thật sự đập mạnh hẳn lên, nếu nói không động tâm thì thuần túy chỉ là vô nghĩa. Nhưng khi nghĩ đến số tiền trong tay mình lúc hiện tại thì hắn thật sự có chút nhục chí, tất cả tài sản của hắn chỉ có hơn 40 triệu, muốn mua vào khối mao liêu kia thì khả năng không lớn. Nhưng vài ngày qua Trang Duệ cũng đã khá nổi tiếng, dù có mua được khối mao liêu này thì hắn cũng không dám ở ra ở hiện trường, cũng gặp phải vấn đề về nguồn tiêu thụ. Nhưng nếu nói Trang Duệ buông tha thì cũng không cam chịu, vì vậy mà lúc này đầu óc hơi rối, hai mắt nhìn chằm chằm vào khối mao liêu mà ngay cả người. Trang Duệ nhìn mao liêu khá lâu, tên mập có chút nóng lòng. Khi hắn thấy Trang Duệ đứng lên mà vẫn nhìn chằm chằm vào mao liêu thì không khỏi mở miệng hỏi, cậu Trang, có nhìn ra gì không? Không, nhìn không rõ khối mao liêu này, giống như những gì vị đại ca kia vừa nói, bên trong nhất định là có phỉ thúy nhưng phẩm chất và số lượng thì khó dự đoán. Nếu như là phỉ thúy cấp băng, số lượng ít thì sẽ lỗ, nếu ra phỉ thúy đế vương lực, tỷ lệ là khá nhỏ, mọi người đều biết rồi đấy. Trang Duệ bị tên mập làm cho bừng tỉnh, hắn liên tục lắc đầu, tỏ ra giống như không nhìn thấu khối mao liêu này. Hắn nói chẳng qua chỉ là những lời mà cổ lão gia tử từng nói, chỉ là rập khuôn mà thôi. Trang Duệ nói ra những lời này thì đám người chung quanh cũng gật đầu, ấn tượng với Trang Duệ cũng có chút thay đổi, tiểu tử này cũng có chút thực lực, cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận may. Tôi cũng đã xem qua khối mao liêu này, nó quá lớn, cần phải tách ra, nếu chỉ nhìn vào khối cửa sổ nhỏ thế này để quyết định, như vậy căn bản không tính là mao liêu bán đổ, tỷ lệ rủi ro quá cao. Không biết Tống Quân và thầy Bành đã đi dạo đến đây từ khi nào, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì thầy Bành cũng nói ra ý kiến của mình. Được, hai vị đại ca, giám đốc Hoa, mọi người từ từ xem, tôi không chơi nổi tảng đá này, trước tiên đi xem những món có giá đấu thấp hơn. Trang Duệ thấy trái phải mình cũng không chiếm được, vì vậy mà chắp tay với mọi người rồi bỏ đi, vì hương vị thấy được mà không ăn được là quá khó chịu, vì thế dứt khoát trốn đi xa và làm ngơ là hay hơn. Này cậu Trang, chờ tôi một chút, tôi hôm nay còn chưa xem qua khối mao liêu nào, cậu giúp tôi chọn một khối mao liêu đi chứ. Khi thấy Trang Duệ xoay người thì tên mập không biết nghĩ gì mà đuổi theo nói. Trang Duệ nhìn tên mập đi theo thở hổn hển mà cười khổ nói, anh Mã, chúng ta đã nói trước đó rồi mà, tôi chỉ phân biệt dựa vào cảm giác mà thôi, anh cũng không thể để tôi chỉ trỏ lung tung cho được. Hi hi, ta không nói chuyện này nữa, giờ đã trưa rồi, chúng ta đi dùng cơm. Tên mập kéo tay Trang Duệ rồi quay mặt lại nói, Yến Tử, trưa nay anh và cậu Trang bàn chút chuyện, em cứ về khách sạn, đến chiều anh sẽ gọi điện. Yến Tử gật đầu đồng ý rất ngoan ngoãn, sau đó nàng đưa cặp cho tên mập, sau đó tên mập rút một tấm thẻ đưa cho nàng, lại nói, em biết mật mã rồi, nếu em không muốn về khách sạn thì cứ đi dạo phố, thích mua gì thì cứ quét thẻ. Yến Tử xoay người bỏ đi, Trang Duệ nói với tên mập, anh Mã, có gì mà thần bí như vậy? Tôi nói trước đấy nhé, anh Chu là người một nhà, chuyện gì tôi cũng không gạt anh ấy. Tất nhiên chuyện trong mắt có linh khí thì phải gạt, không riêng gì Chu Thụy, ngay cả mẹ của Trang Duệ cũng còn chưa biết chuyện này. Chu Thụy nghe vậy thì liếc mắt nhìn Trang Duệ, ánh mắt cảm kích nhưng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn bốn phía. Nói nhảm, Chu huynh đệ cũng là bằng hữu của tôi sao có thể để cậu ấy tránh đi. Tôi để cho Yến Tử đi chẳng qua thấy đàn ông nói chuyện mà có phụ nữ ở bên cạnh cũng phiền. Tên mập rất biết cách làm người, thậm chí còn hơn hẳn Trang Duệ, vì vậy mà nói ra những lời làm cho Chu Thụy rất thoải mái. Anh Mã, chúng ta đi xem mau liêu thôi, bây giờ mới 11 giờ, cơm sáng thậm chí còn chưa tiêu hóa xong. Trang Duệ nghĩ mình nên đi xem thêm mau liêu thầm tiêu, nếu như có thể gặp được những khối mau liêu như của Lôi Lôi, lại chụp vào trong tay, như thế sau này ở nhà rảnh rỗi cũng có thể mở đá kiếm phỉ thúy. Được rồi, chúng ta sẽ đánh cuộc lớn, những thứ rách nát kia thì nhìn làm gì? Đi theo tôi. Tên mập giống như không thể chờ đợi thêm, kéo Trang Duệ rời khỏi khu mau liêu thầm tiêu. Quảng Đông là địa phương nhiều khách sạn, xung quanh hội trường Đỗ Thạch cũng có vài khách sạn tốt, nhóm người vào một phòng, tên mập sau khi đuổi nhân viên phục vụ ra, Trang Duệ lên tiếng, anh Mã, rốt cuộc có gì vậy? Bây giờ có thể nói ra được chưa? Tên mập nãy giờ cứ thần thần bí bí, thật sự làm cho Trang Duệ có chút bồn chồn, tên mập sẽ có ý gì đây? Anh Mã, tôi nói thế này, đánh cuộc mau liêu rủi ro quá lớn, anh chỉ mua về găm hàng mà thôi, tôi cảm thấy anh không bằng tìm một khối. Trang Duệ kiên trì cách nghĩ của mình. Cậu Trang, đừng nói ra những lời của các ông già kia như vậy, tôi muốn hỏi cậu một câu thật lòng, khối mau liêu vừa rồi thế nào? Trang Duệ còn chưa nói xong thì đã bị tên mập cắt ngang lời, xem ra tên mập không tin những gì Trang Duệ nói khi đứng bên cạnh khối mau liêu lớn. Có thể đánh cuộc nhưng người quá nhiều, sợ rằng thắng cũng phải bỏ ra giá trên trời, tiểu đệ chơi không nổi mới nói như vậy. Trang Duệ coi như thật lòng với loại người như tên mập, nhưng hắn sẽ không nói ra những gì mình thấy được, mà tên mập cũng không hỏi. Cậu không chơi được nhưng hai chúng ta cùng chơi thì sao? Lời của tên mập làm cho Trang Duệ bừng tỉnh, đúng vậy, thực lực tài chính của mình là không đủ, nhưng tên mập này không phải là đại tài chủ sao? Quảng Đông và đặc biệt là Triều Sáng và Yết Dương có những danh thắng Đỗ Thạch có quy mô tương đối và có tính lịch sử, những năm gần đây cũng phát triển rất nhanh, đặc biệt là Dương Mỹ Thôn ở Yết Dương được xưng là thủ phủ Ngọc Thạch, phát triển tương đối mạnh. Khu Dương Mỹ ở Triều Sáng phần lớn là nhà Đỗ Thạch, nhiều nhà thậm chí cùng kết hợp với nhau để cầm tiền đi mở nguyên thạch, đánh cuộc kiếm lợi nhuận. Nếu thắng cuộc thì sẽ chia phần dựa theo đóng góp, nếu thua thì coi như xong, đều tự gánh vác rủi ro. Cách làm này giống như người Ôn Châu kinh doanh bất động sản vậy, bọn họ chen chúc vào một thành phố, mua nhà mua đất, sau đó bán đi với giá cao, kiếm giá chênh lệch trung gian. Vài năm qua thị trường phỉ thúy phát triển mạnh mẽ, thật sự không thể bỏ qua công lao của những người Đỗ Thạch ở khu Triều Sáng. Đỗ Thạch tất nhiên sẽ nguy hiểm hơn nhiều thứ khác, vì đánh cuộc sụp đổ là thường, vì vậy mà những tổ chức kết hợp lại với nhau thành đoàn để đi Đỗ Thạch cũng không tạo thành mâu thuẫn, mà bọn họ thường là những đoàn thể của gia tộc, ít khi nào kết hợp với người ngoài. Trang Duệ biết rõ những chuyện này, vì hắn có quen biết với Dương Hạo, trước kia gia tộc của Dương Hạo sống nhờ vào Đỗ Thạch, bây giờ chuyển sang kinh doanh mau liêu, có thể nói là chỉ có lời mà không lỗ, bây giờ cũng khó thể nào quay trở lại nghề Đỗ Thạch trước kia. Nhưng trong lòng Trang Duệ lại chưa từng nghĩ mình sẽ liên thủ Đỗ Thạch với người khác, một là năng lực của hắn không thể nào nói ra, thứ hai là chuyện phân chia lợi nhuận sau khi mua được hàng, vì thế nếu không phải là người quen biết thì sẽ khó thể nói biện pháp hợp tác. Trang Duệ nghe được lời đề nghị của tên mập thì suy tư một lúc rồi nói, anh Mã, anh cứ như vậy mà xem trọng một khối mau liêu sao? Phải biết rằng tôi chỉ dựa vào những hoa văn trên mau liêu mà sinh ra cảm giác nó có thể đánh cuộc mà thôi, nhưng tình huống thật sự ở bên trong thì cũng không ai biết, nếu đánh cuộc sụp đổ thì sao? Tên mập liên tục khoát tay nói, cậu Trang, cậu sai rồi, tôi không phải xem trọng khối mau liêu mà là xem trọng cậu. Chỉ cần cậu thấy có thể đánh cuộc thì chúng ta ra tay, tôi dù là người Sơn Tây nhưng cũng không keo kiệt, vài chục triệu tôi vẫn có thể ném ra được, cậu xem có dám không? Tên mập nói như vậy làm cho Trang Duệ có chút khó xử, khối mau liêu kia thật sự làm hắn động tâm, dựa theo đánh giá của hắn, Tuy có nhiều người nhìn vào khối Mao Liêu kia nhưng những kẻ có tư bản để cạnh tranh là không nhiều. Hơn nữa tính đánh cuộc của khối Mao Liêu kia là khá lớn, người ta cũng không dám quăng ra giá đấu trên trời, dưới 50 triệu có thể nắm bắt được. Nếu không giữ khối Mao Liêu khổng lồ kia lại để sau này bán đi với giá cao thì sẽ mở đá ngay tại hiện trường. Với thị trường phỉ thúy trong nước thì phỉ thúy có giá 70 triệu là bình thường, sợ rằng còn cao hơn nhiều, nhưng nếu là như vậy thì danh tiếng của Trang Duệ sẽ lên đến đỉnh điểm. Nếu thật sự mua khối Mao Liêu kia với giá 50 triệu, có lẽ sẽ lời được 30 triệu, Trang Duệ và tên mập ăn hai phần, mỗi người 15 triệu. Nếu nói Trang Duệ không động lòng thì rõ ràng là dối trá, chỉ là di chứng của nó làm hắn thật sự đau đầu, chưa nói gì khác, Tống Quân sẽ đến hỏi tội hắn. Đúng rồi, kéo cả Tống Quân vào. Trang Duệ chợt có ý nghĩ như vậy, để cho Tống Quân và tên mập cùng nhau chụp được khối Mao Liêu kia, ba người sẽ chia lợi nhuận mỗi người 10 triệu, 15 triệu và 10 triệu không khác bao nhiêu, vì những năm gần đây ăn một mình thường ngàn chết. Trang Duệ nghĩ đến đây và nói với tên mập, anh Mã, tôi cảm thấy hai người chúng ta đánh cuộc khối Mao Liêu kia thì nguy hiểm hơi lớn, dựa theo suy luận của tôi thì khối Mao Liêu kia sẽ được bán với giá 50 triệu. Như vậy mỗi người chúng ta bỏ ra 25 triệu, đối với anh thì số tiền đó chỉ là mưa bụi, nhưng đối với tiểu đệ thì thật sự hơi khó, nếu thua thì tôi chỉ có thể là tán gia bại sản. Nếu không thì thế này, chúng ta kéo cả anh Tống vào, ba người chịu nguy hiểm, tóm lại cũng tốt hơn so với hai người chứ. Tên mập nghe vậy thì cúi đầu suy tư rồi nói, cậu Trang, khối Mao Liêu kia có biểu hiện thế nào thì tôi xem không hiểu, nhưng chuyện phỏng đoán lòng người thì cậu không bằng tôi. Tuy có không ít người nhìn trúng khối Mao Liêu kia nhưng tôi dám cam đoan giá cuối của nó sẽ không vượt qua con số 40 triệu. Ví dụ như vị giám đốc Hoa vừa rồi, ông ấy nhiều nhất chỉ có thể bỏ ra giá trên 20 triệu, nếu nhiều hơn cũng sẽ bỏ qua, còn người khác, tôi thấy có lẽ cũng không còn mấy người có thực lực, vì vậy cậu cũng không cần đẩy giá lên đến 50 triệu. Nhưng cậu đã nói cho anh Tống nhập bọn, tôi cũng không nói không đồng ý, trước tiên cậu cứ gọi điện thoại cho anh ấy, nếu anh ấy cảm thấy hứng thú thì cứ sang đây, không cần đưa theo vị chuyên gia Đỗ Thạch kia, cậu cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài đấy chứ. Tên mập coi như nhìn thấu tâm tư của Trang Duệ, biết rõ chuyện này Trang Duệ không muốn xuất đầu lộ diện. Trước nay tên mập luôn cực kỳ linh mẫn với trực giác của người khác, hắn có thể cảm giác được mức độ yêu thích của người đối diện với một vật nào đó, những rung động và biến đổi trên vẻ mặt của đối phương sẽ tuyệt đối không tránh khỏi ánh mắt của hắn. Tất nhiên tên mập cũng chỉ cho rằng Trang Duệ và mình có chút linh mẫn đặc biệt với sự vật mà thôi, cũng không ngờ Trang Duệ trực tiếp dùng mắt nhìn vào thì tất cả Mao Liêu Nguyên Thạch đều bộc lộ rõ ràng. Anh Tống, anh còn ở hội trường không? Tôi có chuyện cần thương lượng với anh đến khách sạn đi, đừng đưa người theo. Trang Duệ bấm điện thoại của Tống Quân, mà Tống Quân cũng là người thành tinh, chỉ cần nghe Trang Duệ nói như vậy là nhanh chóng lấy cớ để thầy Bành tiếp tục ở lại hội trường Đỗ Thạch, chính mình chạy xe đến khách sạn. Anh Mã, quả nhiên anh kéo Trang Duệ ra ngoài, vừa rồi tôi chớp mắt đã không thấy tiểu tử này rồi. Nói đi, có chuyện tốt gì sao? Chưa đến 10 phút sau thì Tống Quân đã xuất hiện, khi thấy Trang Duệ và tên mập ngồi cùng với nhau thì cũng không sinh ra cảm giác bất ngờ. Trang Duệ nói đại khái vấn đề với Tống Quân, tất nhiên cũng chỉ là cái nhìn hữu quan về khối Mao Liêu, hắn nói mình có cảm giác không sai, còn Tống Quân có tin hay không cũng mặc kệ, dù sao thì hắn cũng đã nói ra, có gia nhập vào hay không thì đó là chuyện của Tống Quân. Tống Quân sau khi nghe xong thì suy xét một lúc, cuối cùng mới mở miệng nói, tôi cũng có ý với khối Mao Liêu kia, dựa theo ý nghĩ của tôi thì 30 triệu là có thể mua được, nhưng nếu hai người đã liên thủ thì tôi cũng bỏ ra một tay. Được, tiểu đệ, xem như đại ca đây quan tâm đến cậu cũng đáng, việc này còn nghĩ đến tôi, cứ tính cho tôi một phần, chúng ta nói cụ thể một chút. Nếu Tống Quân đã quyết định gia nhập thì mọi người bắt đầu thương lượng đến quá trình nâng giá đấu, lúc này biểu hiện của tên mập thật sự làm cho Tống Quân phải lau mắt nhìn. Thì ra cả ngày hôm qua tên mập đều quan sát khối Mao Liêu kia, những kẻ nào đã xem qua, có cơ hội cạnh tranh hay không thì tên mập biết rất rõ, lúc này hắn lấy ra phân tích rất rõ ràng. Cuối cùng ba người quyết xác định khi cạnh tranh đấu giá vì đảm bảo không tổn hao quá nhiều mà đặt giá thấp nhất là 36 triệu, mỗi người bỏ ra 12 triệu, do Tống Quân trả giá, nếu có mở đá ngay tại hiện trường thì Trang Duệ cũng không ra mặt mà giao hết cho hai người này. Sau khi bàn luận xong thì Tống Quân lấy ra giấy bút viết ra 3 phần hiệp nghị, đợi mọi người ký tên vào. Tuy phần hiệp nghị này không có đủ hiệu ứng pháp luật, nhưng với quan hệ giữa ba người, Trang Duệ cũng không có gì cần lo lắng. Nhóm Trang Duệ dùng cơm ở khách sạn, lại tìm một ngân hàng để Trang Duệ và tên mập chuyển 12 triệu sang cho Tống Quân. Sau khi sự việc xong xuôi thì nhóm người đi về hội trường Đỗ Thạch, Trang Duệ chỉ muốn đi dạo, Tống Quân nói, khối Mao Liêu kia không nên trả giá quá sớm, nếu không sẽ bị người ta ngăn đón. 12 giờ trưa mai sẽ kết thúc đấu giá, đến 11 giờ 50 thì tôi sẽ đặt giá. Trang Duệ, cậu còn nhìn trúng khối Mao Liêu nào không? Đến lúc đó tôi cũng có thể đặt giá giúp cho cậu. Nguyên nhân Tống Quân đặt câu hỏi như vậy vì đấu giá ở đây không phải thích thì cứ lên tiếng, chỉ có những thành viên có tư cách được Hiệp hội Ngọc Thạch chứng nhận mới có thể đặt giá đấu, những người này đều có một tài sản trong Hiệp hội, không sợ bỏ chạy mất. Anh Tống, cũng không làm phiền anh nữa, nếu có nhìn trúng Mao Liêu thì tôi sẽ cố sức ra tay cẩn thận, hai anh cứ bận rộn đi. Trang Duệ đã sớm nghe nói những người đến tham gia hội chợ lần này đều phải giao nộp một số tiền vào cho hiệp hội, như vậy mới được trả giá. Khi đi vào khu thầm tiêu thì Trang Duệ lại thấy được khối mao liêu của Lôi Lôi, hắn suy nghĩ một chút rồi ghi chép lại, sau đó hắn sẽ cho giá đấu là 120.000, vì nếu Lôi Lôi không thuyết phục được người nhà, Trang Duệ cũng không muốn khối mao liêu này rơi vào tay người khác. Khu vực mao liêu bán đổ thầm tiêu thật quá đông, mà giá đấu của những mao liêu có của sổ sắc xanh lại rất cao, Trang Duệ có nhìn trúng một khối mao liêu nhưng thấy không có lợi nhuận, vì vậy mà đi một vòng rồi tiếp tục quay về khu mao liêu toàn đổ. Mao liêu toàn đổ không có quá nhiều biểu hiện, được đặt ở khắp các ngõ ngách. Mao liêu toàn đổ thầm tiêu cũng không có nhiều người chọn lựa, chỉ có mười mấy người mà thôi, những người này chỉ sợ cũng chỉ có cùng mục đích với Trang Duệ, đó chính là tìm vận may. Những thương nhân ngọc khí thật sự sẽ đến đánh cuộc với mao liêu bán đổ, khi mao liêu mở cửa sổ và có biểu hiện bộc lộ trước mắt thì tính rủi ro sẽ giảm, thường sẽ cho ra phỉ thúy. Tuy khu vực mao liêu toàn đổ ít người nhưng Trang Duệ đi lại xem xét với tốc độ chậm hơn vừa nãy rất nhiều, vì hắn không chỉ dùng linh khí để xem xét bên trong có phỉ thúy hay không, đồng thời còn phải quan sát và ghi lại những biểu hiện vỏ ngoài của nó. Vì những mao liêu toàn đổ quy định mức giá đấu thấp nhất chính là căn cứ vào những hoa văn lớp vỏ bên ngoài, Trang Duệ phải nhớ kỹ những biểu hiện của mao liêu có chứa phỉ thúy. Những mao liêu thầm tiêu này đều có biểu hiện lớp vỏ là rất tốt, vì vậy nên chủ nhân của nó mới lựa chọn đưa mao liêu vào làm hàng thầm tiêu. Trang Duệ phát hiện tỷ lệ có phỉ thúy ở những mao liêu toàn đổ nơi này là khá lớn, hắn mới xem qua 4-50 khối mao liêu toàn đổ nhưng bên trong lại có hơn 20 mao liêu có phỉ thúy, phẩm chất cũng không tương đồng, như vậy thì xác suất ra phỉ thúy cao hơn ở cửa hàng rất nhiều. Nhưng mao liêu có biểu hiện tốt thì giá cả cũng không thấp, có vài khối mao liêu mà phỉ thúy bên trong còn có giá cả thấp hơn cả giá đấu bên ngoài. Cuối cùng Trang Duệ chỉ có thể tìm những mao liêu có lớp vỏ bên ngoài biểu hiện kém hơn, chỉ như vậy thì giá cả mới rẻ hơn. Tuy tốc độ xem xét mao liêu của Trang Duệ là rất nhanh, nhưng muốn xem hết mao liêu toàn đổ cũng đã đến gần 6 giờ, sắc trời đã tối, hội trường cũng sắp đóng cửa. Hắn vội vàng ghi nhớ những khối mao liêu có phỉ thúy, sau đó cùng Chu Thụy và Tiểu Bạch Sư rời khỏi hội trường. Sau khi trở lại khách sạn thì Trang Duệ phát hiện nhóm Dương Vĩ vẫn chưa về, sau khi cùng nói chuyện điện thoại với Tống Quân, biết Tống Quân đến với bạn ở Nghiễm Châu, tên mập họ Mã thì có mỹ nhân làm bạn nên hắn cũng không đến quấy rầy. Hắn và Chu Thụy dùng cơm đơn giản, sau đó đi vào gian phòng của mình. Trưa mai sẽ mở đấu giá, lúc này trên quyển vở của Trang Duệ đã được ghi hơn 300 khối mao liêu có phỉ thúy, mà hắn cũng đã làm phân loại những khối mao liêu này. Những mao liêu trong quyển sổ này của Trang Duệ đều được hắn dùng ký hiệu để đánh dấu, căn bản có người nhặt được quyển sổ cũng không thể hiểu gì. Trong số mao liêu mà Trang Duệ ghi chép lại có 36 khối có cấp băng, màu xanh nhạt bắt mắt. Có 50 khối mao liêu kém hơn một chút, màu sắc nhạt hơn với cấp phù dung, còn lại thì đều là cấp đậu, xanh vàng, xanh đỏ. VV Tuy có không ít tinh phẩm nhưng Trang Duệ thật sự không có hứng thú với những phỉ thúy hỗn tạp, vì vậy mà số mao liêu hắn chú ý đến chỉ có khoảng 100 mà thôi. Ngoài những mao liêu cấp băng và phù dung, còn có 10 phỉ thúy vô sắc, dù không có màu xanh nên giá cả thấp hơn, nhưng những sản phẩm trang sức vô sắc lúc này cũng rất được hoan nghênh, nếu như đạt đến cấp thủy tinh thì càng là xa xỉ. Thứ làm cho Trang Duệ thật sự coi trọng chính là 3 khối mao liêu có phỉ thúy màu xanh và cấp bậc thủy tinh, 3 khối mao liêu này cũng không lớn, chỉ vào khoảng 15-16 kg, to hơn quả bóng rổ một chút. Phỉ thúy bên trong được 2-3 kg. Số lượng tuy không nhiều nhưng phỉ thúy trong 3 khối mao liêu kia đều có thể coi là cực phẩm. Phỉ thúy xanh cấp thủy tinh nếu làm ra trang sức thì giá trị phải vài triệu. Trang Duệ phán đoán sơ lược, phỉ thúy trong 3 khối mao liêu kia phải có giá trên 5 triệu. Nhưng 3 khối mao liêu đó có 2 khối có biểu hiện quá tốt, hoa văn có thể thấy rõ, màu xanh từ sâu trong làn da cũng được thấy rõ, nhưng giá đấu thấp nhất lại khá cao, đều trên 1.100.000. Trang Duệ tin chắc sẽ có nhiều người quan tâm đến, vì vậy cũng không tin mình có thể nắm bắt được. Khối mao liêu còn lại có biểu hiện bình thường, tuy có chút hoa văn nhưng sẽ không có mấy ai chú ý, giá đấu thấp nhất là 200.000, mục tiêu chủ yếu của Trang Duệ chính là khối mao liêu này. Dựa theo phán đoán của Trang Duệ thì khối mao liêu này sẽ không có mấy người chú ý, nhưng cũng phải suy xét đến đám người muốn tìm vận may và mao liêu giá rẻ. Vì vậy mà sau khi suy xét mãi, hắn quyết định nâng giá có thể mua lên đến 300.000, như vậy cũng sẽ không quá cao để cho chủ nhân của mao liêu ra tay ngăn đón, cũng không quá thấp để người ta mua mất. Còn hai khối mao liêu biểu hiện tốt bên trên thì Trang Duệ quyết định bỏ ra 2.6 triệu để mua, đó là giá tốt nhất, nếu không được cũng không sao, dù sao thì những thứ tốt trên đời này cũng không thể nào cứ thuộc về mình. Sau khi quyết định giá cả cho 3 khối mao liêu kia, Trang Duệ đặt tất cả tinh lực lên những khối mao liêu có phỉ thúy vô sắc cấp băng, công việc này rườm rà hơn xem xét mao liêu, không những phải định giá dựa vào biểu hiện của mao liêu, còn phải suy xét ý nghĩ của đám người sẽ trả giá. Nếu không phải sợ tiết lộ bí mật về cặp mước, Trang Duệ thậm chí sẽ kéo tên mập qua, vì người này cực kỳ hiểu sâu tâm lý con người. Trước 12 giờ trưa mai thì Trang Duệ phải làm xong tất cả công tác định giá, lúc này hắn đang bận rộn túi bụi, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Ủa, các anh không phải là đi tắm nước nóng à, sao bộ dạng giống như bị rừng rậm tàn phá như thế? Trang Duệ mở cửa ra xem, thì ra là nhóm Dương Vĩ đã quay lại, nhưng buổi sáng xuất phát rất tinh thần, đến bây giờ lại giống như tàn binh bạ tướng, ngoài lão tứ thì vẻ mặt ai cũng tái nhợt, bộ dạng như không đủ chất dinh dưỡng. Buổi sáng đám người này không cho Trang Duệ đi theo, tất nhiên bây giờ lời nói của Trang Duệ sẽ không dễ nghe, đám người Dương Vĩ nghe thấy vậy thì trừng mắt rồi dựng thẳng ngón giữa đi về phòng mình, chỉ có lão tứ có vẻ có tinh thần, hắn tiến vào trong phòng của Trang Duệ. Trang Duệ nói vài câu với lão tứ mới biết, thì ra bọn họ đi theo một đoàn lữ hành, buổi sáng là thám hiểm hang động, cực kỳ mệt mỏi, sau đó là phiêu lưu trên dòng nước xiết, lão tam bị lật bè đến khốn khổ, tuy buổi chiều được tắm nước nóng nhưng cũng không quá mức hồi phục lại. Tứ ca, có chuyện gì sao? Lão tứ tất nhiên biết rõ trò này, vì vậy mà buổi sáng không đi thám hiểm, vì thế bây giờ tinh thần mới sáng láng, nhưng hắn lại ở lì trong phòng của Trang Duệ mà không đi ra, điều này làm cho Trang Duệ có chút kỳ quái. Lão yêu, hôm nay chúng tôi đã hợp kế, vì thể hiện sự quan tâm của tổ chức mà quyết định tìm cho cậu một cô gái để kết thúc kiếp sống xử nam, tôi sẽ đưa cô ta đến, cậu thấy thế nào? Anh nói gì? Thôi khỏi, đau chết tôi. Lão tứ nói làm cho Trang Duệ đang châm trà mà tay rung lên, có vài giọt văng vào tay làm hắn gào lên đau đớn. Này, không đến mức hưng phấn như vậy chứ? Lão tứ cười dâm đãng nói. Được rồi, tứ ca, đừng nói giỡn nữa. Trang Duệ nhớ đến người phụ nữ sau lưng lão tứ vào buổi sáng, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng hắn lại nghĩ rằng đó là xe công cộng, ai có tiền cũng có thể lên xe, điều này làm ngọn lửa trong lòng hắn cũng tắt ngúm. Ai nói giỡn với cậu, tôi nói thật, tôi tuyệt đối muốn tìm cho cậu. Lão tứ dùng giọng chăm chú nói. Ngài cứ tự giữ lại cho mình hưởng đi, tôi rất bận, đúng rồi, ngày mai đưa tiễn nhóm nhị ca, nhiệm vụ đó giao cho anh, tôi còn phải đến hội trường đấu giá Mao Liêu. Sau khi tiễn chân lão tứ và trị liệu vài vết bỏng, Trang Duệ lại vùi đầu vào phân tích tính toán Mao Liêu, may mà hắn cũng hiểu được vài vấn đề nhưng cũng phải bận rộn đến 2 giờ sáng mới định giá được tất cả số Mao Liêu mà mình chọn. Mọi người đều biết mua Mao Liêu thầm tiêu cũng có rủi ro quá lớn, một là nhiều người cùng đấu giá, hai là chủ nhân ra tay ngăn đón Mao Liêu của mình. Trang Duệ cũng là như thế, hắn tổng cộng chuẩn bị mua vào 53 khối Mao Liêu, cần bỏ ra hơn 11 triệu, hầu như chỉ thiếu một chút nữa sẽ bằng số tiền mà Trang Duệ đã đưa cho Tống Quân để chuẩn bị liên hợp mua khối Mao Liêu khổng lồ. Tất nhiên còn phải trả tiền thuế, chính là 1.100.000, nhưng dựa theo phỏng đoán của Trang Duệ, mình có thể mua được 33 khối Mao Liêu như vậy đã cực tốt. Sáng sớm hôm sau Trang Duệ rời khỏi giường mà hai mắt đỏ hồng, hắn cùng Nhạc Kinh và Lão Tam uống trà ăn sáng, sau đó mọi người lưu luyến chia tay. Lão Tứ sẽ đưa bọn họ ra sân bay, Trang Duệ thì chạy đến hội trường đổ thạch, hắn phải ở đây để chuẩn bị đưa ra giá của những khối Mao Liêu mà mình nhìn trúng. Hôm nay người đến nhiều hơn 2 ngày trước, tuy ban tổ chức và nhân viên ngân hàng mở ra hơn 10 quầy tiếp nhận nhưng Trang Duệ vẫn phải xếp hàng cả giờ mới đến lượt. Hắn giao nộp số tiền 11.100.000 và những số liệu của Mao Liêu, sau đó mới nhận được một bản số. Trang Duệ thấy còn 3 giờ nữa mới đến thời điểm đấu thầu thì đi đến quầy hàng của Dương Hạo, vì hôm qua sau khi về khách sạn hắn đã nhận được điện thoại của nàng, đó là có đá mới về, Trang Duệ có thời gian thì đến xem. Nhưng khi đi được nửa đường thì điện thoại vang lên, Tống Quân gọi đến nói có việc gấp cần thương lượng, gọi Trang Duệ đi ra cổng, vì vậy hắn chỉ có thể quay đầu đi ra. Anh Tống, có chuyện gì sao? Hôm qua chúng ta chưa nói rõ à? Trang Duệ đến cổng thì phát hiện Tên Mập và Tống Quân đang chờ. Sự việc có biến, chỉ sợ giá đấu phải điều chỉnh. Tống Quân nói làm Trang Duệ ngây người ra. Trên tay Trang Duệ sở dĩ cũng không còn quá nhiều tiền, hắn dám bỏ ra 11 triệu để chuẩn bị mua Mao Liêu thầm tiêu cũng vì trước đó đã cùng Tên Mập và Tống Quân cùng hợp tác, Mao Liêu kia nhất định sẽ được mở ngay tại chỗ, vì vậy mà tài chính có thể thu về ngay. Bây giờ hắn nghe nói sự việc có biến thì thật sự không khỏi sốt ruột. Tất nhiên nếu không thể mua được Mao Liêu, Tống Quân cũng sẽ trả về 12 triệu cho Trang Duệ, nhưng như vậy sẽ coi như mất đi một cơ hội kiếm tiền khó có được. Khi thấy bộ dạng gấp gáp của Trang Duệ thì Tên Mập cười ha hả nói, cậu Trang, không cần gấp, biến hóa này chưa chắc là chuyện xấu, nhưng giá đấu mà chúng ta định ra trước đó cần phải tăng thêm. Trước tiên nói xem có chuyện gì xảy ra. Nếu giá đấu tăng lên thì nguy hiểm cũng lớn hơn. Trang Duệ không biết có chuyện gì xảy ra, có gì biến hóa. Chúng ta sang bên kia trò chuyện. Tống Quân thấy nhóm ba người và một con chó ngao Tây Tạng đứng trước cổng thật sự quá thu hút, vì vậy mà đi vào khu nghỉ ngơi được thiết lập trong hội trường. Tống Quân đánh giá bốn phía, khi thấy không có người ngoài thì mới khẽ nói, ngày hôm qua tôi từ miệng một người bạn mà biết được quân đội của Myanmar hôm qua đã đạt thành một hiệp nghị ở Yangon, đó chính là nghiêm khắc khống chế cửa ra vào của Nguyên Thạch, các mỏ Mao Liêu dù là mới hay cũ đều phải thống nhất đưa đến Yangon để bán ra. Lần này chính phủ Myanmar hạ quyết tâm, nếu tất cả Mao Liêu không thông qua hội chợ đổ thạch Yangon thì sẽ đều coi là hàng buôn lậu, sau khi bắt được sẽ xử lý nặng. Chỉ sợ tin tức này truyền đến thì giá cả Mao Liêu sẽ tăng mạnh. Này anh Tống, chỉ là việc này mà làm tôi giật cả mình, tin tức này thì có là gì, phía Myanmar không phải luôn khống chế đầu ra của Mao Liêu sao? Chúng ta bên này vẫn phát triển tốt, không có gì là không được. Trang Duệ nghe thấy như vậy thì yên lòng, chính phủ Myanmar từ những năm 90 đã cho ra nhiều quy định về khai thác nguyên thạch phỉ thúy, nhưng thường thì trên có chính sách dưới có đối sách, đồng thời những địa phương có khai thác nguyên thạch đều nằm dưới sự quản lý của quân đội, thường thì lệnh của chính phủ khó được chấp hành. Tuy cũng làm cho giá cả nguyên thạch lên cao, nhưng xét về tổng thể thì cũng không phải quá lớn. Tiểu tử cậu thì biết cái quái gì, lần này là thật sự, tất cả thế lực ở Myanmar đều thông qua quyết nghị này, chỉ sợ sau này Mao Liêu về nước đều phải thông qua hội chợ đổ thạch Yangon. Cậu nghĩ lại mà xem, Mao Liêu được mua ở Myanmar, sau đó về nước thì có giá thế nào? Trang Duệ nghe được những lời này của Tống Quân thì cũng hiểu, Tống Quân là thị trường phỉ thúy lớn nhất, nếu chính phủ Myanmar thật sự khống chế được số lượng Mao Liêu xuất khẩu, như vậy sẽ tác động rất lớn đến thị trường phỉ thúy của Trung Quốc, rõ ràng là tác động rất lớn. Dù là những thương nhân Mao Liêu còn có phương pháp nhận hàng nhưng chuyện tăng giá nguyên thạch là khó thể cản. Trang Duệ mở miệng hỏi, anh Tống, nhiều người biết tin này không? Tống Quân nghe vậy thì cười khổ nói, tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi cho cậu bốn chữ là không thể đùa giỡn. Tôi không phải là người ở trong ngành này đã có thể nhận được tin, cậu cho rằng những thương nhân Mao Liêu ngày nào cũng liên hệ với phía Myanmar thì không biết sao. Trang Duệ sau khi nghe được lời của Tống Quân thì vẻ mặt cũng phát khổ, nếu như tin tức này có thể đến vào chiều hôm nay sau khi mở đấu giá thầm tiêu thì ảnh hưởng sẽ không lớn, nhưng khả năng này là không lớn, chỉ sợ lần này giá cả của tất cả các nguyên thạch sẽ tăng tiến. Phải biết rằng nếu tin tức này truyền vào trong nước, như vậy sẽ không khác nào một cơn địa chấn cấp 10, mà các công ty châu báu trong nước sẽ vì nguồn nguyên liệu dự trữ mà lật bài với nhau, vì sắp tới giá nguyên liệu sẽ tăng, nhất định sẽ làm cho thị trường phỉ thúy dậy sóng. Ông chủ Triệu, ông đã nghe nói gì chưa? Hôm qua ở Myanmar. Khi nhóm Trang Duệ đang bàn luận thì có vài người đi vào khu vực nghỉ ngơi, bọn họ vừa đi vừa nói, cũng không quá lớn tiếng, đồng thời khi thấy có người ở bên trong phòng nghỉ thì cũng ngậm miệng lại. Nhưng những lời vừa rồi cũng đủ truyền vào trong tai đám người Trang Duệ, vì vậy cả nhóm đưa mắt nhìn nhau. Hội chợ đổ thạch Bình Châu năm nay xem như bùng lên mây gió. Sau khi đợi đám người thần bí kia bước chân ra ngoài thì Tống Quân khẽ thở dài một tiếng nói. Rõ ràng tin tức bên Myanmar đã bay đầy trời, lúc này ba người Tống Quân thật sự có chút rối rắm. Chỉ sợ giá cả mà ba người quyết định trước đó sẽ không đủ để mua khối Mao Liêu kia. Tống Quân nói với Trang Duệ, cậu Trang, lần này đến với đại hội đổ thạch Bình Châu, nếu nói về tài chính thì không có mấy người vượt qua được ba người chúng ta, nhưng cậu phải nói thật, khối Mao Liêu kia rốt cuộc biểu hiện thế nào? Có đáng giá để chúng ta nắm bắt hay không? Tống Quân lần này đến tham gia hội chợ đổ thạch Bình Châu cũng đưa đi 200 triệu, tên họ Mã mang theo 300 triệu, còn có Trang Duệ có hơn 40 triệu, nếu nói muốn mua một khối Mao Liêu thì không có gì là khó. Nhưng điều mà Tống Quân và tên mập họ Mã cần suy xét chính là khối Mao Liêu này đáng giá bao tiền, bên trong rốt cuộc có phỉ thúy hay không. Anh Tống, tôi nếu biết rõ thì cần gì đến đổ thạch, tùy tiện tìm sòng bạc đã thắng đầy tiền, nếu không thì chúng ta bỏ qua. Trang Duệ thật sự coi tiền là trên hết nhưng chuyện hai con mắt tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, hắn dù biết khối Mao Liêu kia có giá trị hơn 100 triệu nhưng cũng không dám làm cho người ta hoài nghi. Dù là Tống Quân và tên mập có quan hệ tốt với mình, hắn cũng không dám thổ lộ nửa phần. Anh Mã, anh thấy thế nào? Tống Quân dùng ánh mắt sáng rực nhìn tên mập. Đánh cuộc, lần này tôi cũng nhìn trúng khối Mao Liêu đó, tôi tin vào trực giác của mình sẽ không sai. Tên mập dùng giọng tùy ý nói, hắn chỉ chờ mong đến lúc mở nguyên thạch mà thôi, hơn nữa đó còn là khối Mao Liêu mà hắn xem xét trong thời gian 2 ngày qua, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của đám người đến nghiên cứu Mao Liêu, hắn biết rõ đó là một khối Mao Liêu cực tốt. Tôi cũng có cảm giác rất tốt, anh Tống cho ra quyết định đi. Có tên mập mở miệng thì Trang Duệ cũng có dũng khí hơn, người khác đã nói đó là trực giác. Hắn cũng cần lên tiếng khẳng định trực giác của mình. Đã như vậy thì chúng ta đánh cuộc một lần, giá cả nguyên thạch phỉ thúy lên cao thì giá cả của phỉ thúy khi mở ra cũng sẽ cao, chỉ cần trong khối Mao Liêu kia có phỉ thúy, như vậy chúng ta sẽ không cần bồi thường tiền. Tống Quân cũng hạ quyết tâm, năm ngoái hắn mở sập một khối Mao Liêu mà bị người ta cười nhạo một thời gian, năm nay hắn rất bực, muốn mở một khối Mao Liêu lớn cho đám người kia xem. Anh Tống, anh nói đi, bây giờ thiết lập giá cả là thế nào? Bao nhiêu tiền? Trang Duệ biết rõ tình huống của khối Mao Liêu, vì vậy không nhiều lời mà tiếp tục hỏi về mức định giá. Tống Quân suy tư một lúc rồi mở miệng nói, tôi đã xem xét, nếu đã bị tin tức ở Myanmar làm cho ảnh hưởng, chỉ sợ giá cả của Mao Liêu sẽ tăng lên gấp đôi. Ví dụ như khối Mao Liêu này, bây giờ giá đấu thấp nhất sẽ là 40 triệu, cộng thêm nhiều người quan tâm thì sẽ là 60 triệu, chúng ta chỉ cần quăng ra 63 triệu sẽ có được nó. 3 triệu có an toàn không? Chúng ta đã quyết định đánh cuộc, vì sao không cho giá cao một chút? Trang Duệ đưa ra nghi vấn. Cậu Trang, năm nay Tiêu Vương ở hội chợ đổ thạch Yangon ở Myanmar chỉ là 55 triệu mà thôi, vì vậy 60 triệu để đấu một khối Mao Liêu là khá cao rồi. Ví dụ như khối Mao Liêu hôm trước của cậu, trước sau đều mở ra cửa sổ sắc xanh, trên cơ bản đã thấy rõ có phỉ thúy, mà công ty Hứa Thị mua vào vẫn sụp đổ. Đây rõ ràng là quá xui xẻo, chúng ta đánh cuộc khối Mao Liêu này, nó có cửa sổ không tốt, 60 triệu đã là giá cao, chúng ta bỏ ra 3 triệu đã là quá rồi. Tống Quân nói làm cho Trang Duệ vứt đi nghi kỵ, khi thấy tên mập cũng gật đầu đồng ý thì hắn mở miệng hỏi, vậy thì được, anh Tống, cứ quyết định như vậy, tôi và anh Mã sẽ tiếp tục chuyển cho anh 11 triệu nữa. Tống Quân khoát tay áo nói, không còn kịp nữa rồi, chúng ta cần phải đi đặt giá, vì lúc này có quá nhiều người, nếu không nhanh chân sẽ trễ nải mất. Trước tiên tôi đi đặt giá, đợi đến khi mở mau liêu thì tính sau. Trang Duệ hiểu rõ Tống Quân, đối phương không sợ mình chạy, mà tên mập có tài sản lớn ở Sơn Tây cũng không dám quyệt nợ, Tống Quân có cách lấy được tiền của mình. Trang Duệ và tên mập cũng tin Tống Quân, vì vậy mà cả hai đều đồng ý, ba người bọn họ rời khỏi phòng nghỉ chuẩn bị đi đặt giá, nhưng khi chưa đi đến gần địa điểm đặt giá thì đã bị tình huống chen lấn làm cho sợ hãi. Sáng sớm Trang Duệ đến đặt giá tuy có phải xếp hàng nhưng cũng không quá lâu, bây giờ thì chỉ thấy từng hàng người dài đằng đẵng, chỉ sợ đều là người ta nghe được tin và đến để đổi giá niêm yết. Hai vị đại ca, những người này điên rồi sao? Trang Duệ nhìn tình huống đang phát sinh mà sợ ngây người, đây là chuyện quái quỷ gì? Được rồi, chúng ta cứ xếp hàng, chưa đến hết thời hạn đặt giá, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu sau. Tống Quân thật sự đã có chuẩn bị tâm lý với tình huống này, bây giờ Đỗ Thạch bị hâm nóng cũng vì những người này. Trang Duệ chen chúc trong đám người mà thầm nghĩ, mình có nên đổi giá niêm yết trước đó hay không? Gần đến 12 giờ trưa thì hội trường Đỗ Thạch cũng không còn nhiều người, ngoài những viên cảnh sát vác súng trên vai bảo vệ Mao Liêu, những người đến chọn Mao Liêu cũng không còn nhiều, ngay cả những ông chủ quầy hàng cũng đều để lại một người ở lại coi quầy và chính mình thì chạy mất tâm mất tích. Gặp quỷ thật rồi, đám ban quản lý này cũng đúng là quá phóng khoáng, dù thế nào cũng phải đưa đến vài cái máy lạnh chứ. Con bà nó, nóng chết mất. Tên mập họ Mã liên tục dùng khăn lau mồ hôi, hắn dùng ánh mắt u oán nhìn đám người đang ngồi trên đài chủ tịch, vì nơi đó có máy điều hòa. Hiện trường mở thầu cũng nằm trong khu hội trường, được thiết lập từ một kho hàng, đối diện đài chủ tịch có một hàng 10 cái bàn để sắp xếp vật phẩm, hai bên đường vào đều có người đứng canh. Thật ra nơi này cũng có máy lạnh, nhưng vì người quá nhiều nên căn bản không có tác dụng. Trang Duệ, tên mập và Tống Quân bây giờ đang ngồi trong hội trường mở thầu của hội chợ Đỗ Thạch Bình Châu, bọn họ đến khá sớm em cướp được vài chỗ ngồi, bên cạnh Trang Duệ chính là Lôi Lôi, ông ngoại và cậu của Lôi Lôi, cậu em họ của Lôi Lôi là về Tử Giang chỉ có thể đứng ở một góc ở lối đi nhỏ mà thôi. Vừa rồi Chu Thụy đã đưa Tiểu Bạch Sư về khách sạn, vì tình huống như vậy không thích hợp với Tiểu Bạch Sư. Đúng rồi, Lôi Lôi, đã quên nói cho cô biết, lần này Mao Liêu sẽ tăng giá, khối Mao Liêu của cô nếu chỉ bỏ ra 130.000 sẽ khó thể có được. Sáng hôm nay Trang Duệ mới biết chuyện này, sau đó hắn vội vàng đi sắp xếp đặt giá, mãi đến bây giờ mới nhớ, việc này lại quên nói với Lôi Lôi. Đợi đến khi anh nói thì chẳng còn gì nữa rồi, tôi đã tăng thêm 100.000, thế nào, giá như vậy có thể mua được không? Lôi Lôi có chút đắc ý. Nàng chỉ đi đặt giá một mình, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ông ngoại và cậu không ủng hộ nàng. Trang Duệ khẽ gật đầu, cũng không nói gì, ai biết được lần này giá cả Mao Liêu sẽ tăng, mà tăng đến độ cao nào. Chỉ cần nhìn vào tình huống đặt giá điên cuồng vừa rồi thì thấy ngoài những thương nhân Mao Liêu thì người thắng trong sự kiện lần này cũng không nhiều. Trang Duệ nhìn sang Tống Quân đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh thì chợt nhớ đến đề tài buổi sáng, hắn không khỏi quay sang hỏi, anh Tống, tôi thấy những người đến đây đều có 4/0 ở trong nghề ngọc khí. Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như anh và anh Mã, cũng đến để đầu cơ găm hàng sao? Tống Quân nghe được câu hỏi của Trang Duệ mà dùng giọng khinh thường nói, bọn họ thì găm hàng cái gì? Đều đến để kiếm giá rẻ mà thôi, nếu đánh cuộc thắng thì một vốn bốn lời, nếu thua thì không cần nộp thuế, so ra còn lời hơn so với làm ăn bình thường. Trang Duệ suy nghĩ lại và cảm thấy thật sự là như vậy, vì nguyên thạch được đưa vào nước thì ngoài chịu chút thuế ở bên ngoài thì giao dịch sẽ không sinh ra bất kỳ phí tổn nào. Không biết vì nguyên nhân gì mà trước nay thật sự không có định nghĩa gì với chuyện thuế liên quan đến nguyên thạch, vì thế mà nhiều người đâm đầu chạy vào, biến Đỗ Thạch trở nên phồn vinh như hôm nay. Nhưng tình hình này có lẽ sẽ không duy trì được bao lâu, quốc gia sẽ không cho sói mòn một ngành có thu nhập từ thuế cao như vậy được, người sáng suốt lúc này đều có thể nhìn thấy rõ điều này, vì vậy thừa dịp chưa có luật rõ ràng mà lao đầu vào kiếm chút lời. Khụ, khụ. Âm thanh thử micro trên đài chợt vang lên, hội trường huyên náo chợt yên tĩnh. Chào các vị bằng hữu, các vị khách quý. Đấu giá thầm tiêu của hội chợ giao dịch và đấu giá Đỗ Thạch Bình Châu năm 2004 chính thức được bắt đầu. Nói đến đây thì người đàn ông trung niên trên đài hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục, vì có quá nhiều thay đổi về giá, vì vậy mà công tác thống kê rất phiền toái, đấu giá thầm tiêu sẽ mở sau nửa giờ. Nghe thấy như vậy thì đám người dưới đài chợt gào lên như sấm, có bất mãn, có hiểu ý, có chửi rủa, cũng có người không cho là đúng, mỗi người một kiểu. Nhưng cánh tay không vặn được đùi, mọi người ồn vào xong thì lại thành thật ngồi chờ mở đấu giá. Anh không vui sao? Như vậy có thể đi ra, đám người chen chúc nơi đây đang rất cần chỗ trống. Đây không phải làm trò cười sao? Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn. Hì, tiểu tử cậu gấp cái gì, người ta cũng cần phải thống kê lại, số liệu cũng không phải dùng đầu để đưa vào. Này, Trang Duệ, cậu cũng đặt giá khá nhiều phải không? Tống Quân thấy bộ dạng bực bội của Trang Duệ thì vừa cười vừa nói. Cũng không nhiều lắm, thậm chí là giá tương đối thấp, còn anh Tống thì sao? Trang Duệ thuận miệng đưa vấn đề lên người Tống Quân. Tôi đặt giá hơn 200 mao liêu, nhưng thu về được bao nhiêu thì khó nói, vì vừa rồi không đủ thời gian nên không kịp sửa giá được nhiều. Tống Quân nói làm cho Trang Duệ tặc lưỡi không thôi, vốn cho rằng mình đấu hơn 50 món thầm tiêu đã là không ít, không ngờ người ta tùy tiện cũng quăng ra hơn 100 phần. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, mục đích Tống Quân đến đây lần này là trữ hàng mao liêu, không mua vào nhiều thì sao có lời. Chúng ta vào nghề này có hơi trễ, tôi nghe nói cách đây vài năm chỉ cần đấu cao hơn giá quy định một chút là có thể có hàng, bây giờ cao gấp đôi cũng chưa chắc, cần phải xem còn ai ra giá nữa không, còn phải xem chủ nhân mao liêu có muốn bán không, chúng ta xem như bỏ qua một thời cơ tốt. Tên mập thật sự cảm thấy nuối tiếc vì vài năm trước mình không tiến vào trong lĩnh vực này. Tống Quân dùng giọng không cho là đúng nói, thôi đi, nếu vài năm trước anh mà hơi mau liêu thì sợ rằng giá cả đã sớm tăng rồi. Sắp mở đấu giá. Trang Duệ nghe thấy bên tai vang lên những âm thanh thử micro, vì vậy mà chợt căng thẳng, hội trường huyên náo cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh thử micro vang lên. Xấu hổ vì để cho các bằng hữu chờ lâu, lúc này đấu giá xin được phép bắt đầu. Âm thanh của người đàn ông trung niên vừa rồi chợt vang lên, may mà không có lãnh đạo đọc diễn văn, người này trực tiếp tuyên bố mở thầu, tất nhiên là mau liêu thầm tiêu, từ mau liêu số 1. Số 1, 7.500.000, thuộc về số 50, chúc mừng vị bằng hữu kia. Số 2, 1.365.000, thuộc về số 23, chúc mừng. Số 3, 11.100.000, thuộc về số 19, chúc mừng. Số 4, 2.550.000, thuộc về số 6. Số 5, 9.100.000, thuộc về số 56. Khi âm thanh của người đàn ông trung niên vang lên thì cả hội trường chợt lặng ngắt như tờ, nằm giá đấu ban đầu làm cho người trong hội trường chợt ngây ngốc, vì mới đó mà đã xuất hiện con số chục triệu, hơn nữa ít nhất cũng là một triệu, điều này thật sự quá điên cuồng. Không biết ai phá vỡ không gian yên tĩnh, lúc này toàn bộ hiện trường như bị nước lạnh dội vào đầu, thật sự là ầm ầm nổ vang, tiếng nghị luận vang lên khắp bốn phía, còn lấn át cả âm thanh phát ra từ micro. Lúc này người trên đài đang cầm micro dùng ánh mắt không biết phải làm sao để nhìn xuống bên dưới, coi như tạm thời đình chỉ đấu giá. Trang Duệ biết rõ số thứ tự của mao liêu, đó là dựa theo những biểu hiện của phần cửa sổ của mao liêu được mở ra, hắn còn nhớ mang máng số 39 là một khối mao liêu bán đổ hơn 40 kg, cửa sổ được mở ra có vẻ rất tốt, thế nước trong suốt nhưng màu sắc hơi nhạt, chỉ có thể coi là thượng phẩm mao liêu mà thôi. Hơn nữa Trang Duệ đã nhìn thấu qua bên trong nó, bên trong có thể lấy ra 3 kg phỉ thúy, hơn nữa rất phân tán, không thích hợp làm vòng tay, vì vậy mà giá trị cũng giảm nhiều. Như vậy bỏ ra hơn 10 triệu cho khối mao liêu này, cũng không biết người trả giá muốn lấy nó về làm gì. Giá đấu thấp nhất của số 3 là 1 triệu, Trang Duệ cũng đưa giá đấu là 1 triệu 2, dù hắn biết hy vọng của mình là không lớn, nhưng hắn cũng không ngờ giá niêm yết cuối cùng lại cao hơn giá mình đưa ra gấp chục lần, chút tiền của mình thậm chí còn không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Xem ra lần này tin tức từ phía Myanmar có ảnh hưởng quá lớn đến hội chợ Đỗ Thạch Bình Châu, Trang Duệ cũng thật sự khó tưởng người đưa ra cái giá kia sẽ làm thế nào để lấy về lợi nhuận. Chỉ sợ tên kia có được mao liêu cũng sẽ không mở ra, không phải giữ lại thì cũng là đầu cơ trục lợi, nếu không thì thật sự khó thể tưởng tượng được. Điều này, con bà nó đúng là thái quá. Tống Quân gần đây rất trấn định cũng thất thố, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt khó thể tin. Xem ra sau này muốn đi vào trong ngành phỉ thúy thì cần lượng tiền hùng hậu hơn, nếu không thì đừng hòng. Tên mập cũng lên tiếng, những người bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt ông ngoại lôi lôi càng khổ sở, như vậy có thể thấy kết quả của bọn họ khi đặt giá mao liêu là thế nào rồi. Anh Mã, anh nói xem khối mao liêu mà chúng ta đặt giá có hy vọng không? Lúc này thấy tình huống đấu giá điên cuồng, Trang Duệ cũng có lo lắng được mất. Có lẽ là... Có thể, cũng đừng vội, nhìn trước cái đã rồi nói sau. Tên mập liên tục dùng khăn lau mồ hôi, trong giọng nói cũng mất đi sự tự tin bình thường. Dựa theo xu thế lên giá điên cuồng thế này, sợ rằng một mao liêu có giá đấu thấp nhất là 20 triệu có tăng lên vài lần hay không thì khó nói, mà tên mập họ Mã tham gia lần này chỉ đấu một khối mao liêu như vậy, bây giờ cũng có chút căng thẳng. Con bà nó, là thằng nào ra giá như vậy? Tên mập bất bình mắng, người ta chỉ nói về số của người trúng chứ không báo tên, rốt cuộc là ai trúng thì thật sự không biết. Mọi người trật tự, mời yên tĩnh một chút. Trên đài liên tục có người hô lớn, một lúc lâu sau không gian mới bình tĩnh một chút. Mọi người không cần huyên náo, các vị bằng hữu đấu giá có thể đi nộp tiền, nếu như trong thời hạn 24 tiếng sau mở thầu mà không trả tiền sẽ xem như vứt bỏ mao liêu, tiền giao nộp trước đó sẽ không trả lại, còn mao liêu sẽ chuyển cho người ra giá thấp hơn. Mọi người an tâm đừng vội, bây giờ tiếp tục mở thầu. Số 6, 4.100.000, của vị đánh số 9. Số 7, 1.150.000, thuộc về số 116. Số 8, 6.950.000, thuộc về số 521. Chờ chút,

Mao Liêu số dê 96, 3.160.000, thuộc về vị khách số 257. Dê 97, 1.240.000, thuộc về vị khách số 65. Khi nghe được người chủ sự nói đến số dê 97, thì nhóm Trang Duệ không kìm lòng được phải chen về phía trước, vì sau đó một số 9 là khối Mao Liêu khổng lồ mà bọn họ đặt giá đấu. Khối Mao Liêu tiếp theo có ý nghĩa đặc thù, tuy Thầm Tiêu còn chưa báo giá hết nhưng lúc này tôi có thể nói cho mọi người biết, dê 98 có giá 66.600.000, chúc mừng, đây chính là tiêu vương của hội chợ Đỗ Thạch Bình Châu lần này. Vị chủ trì trên đài lớn tiếng hô lên, lúc này người bên dưới cũng trở nên sôi trào. 66.600.000 không những là tiêu vương của hội chợ Đỗ Thạch lần này, còn là tiêu vương của những hội chợ Đỗ Thạch trong nước trước nay, đồng thời cũng chính là giá cả cao nhất cho một món nguyên thạch phỉ thúy từ trước đến nay, một lần nữa xin chúc mừng. Người chủ trì dùng giọng kích động nói, điều này làm cho người ta nhanh chóng sôi trào khi tận mắt thấy một kỷ lục mới được lập, sau này tất nhiên bọn họ sẽ có chuyện để mà khoác lác với bạn bè lúc trà dư tửu hậu. Điều cần nói với mọi người chính là giá của vị khách thứ hai đưa ra cho nguyên thạch số dê 98, chính là 66.500.000, đây cũng là con số phá vỡ những gì được biết trước đó, nhưng anh bạn kia không may mắn. Người chủ trì lên tiếng càng làm cho mọi người sinh ra nhiều ý nghĩ về khối Mao Liêu dê 98 kia, hai giá hơn nhau chỉ 100.000, không biết đó rốt cuộc là khối Mao Liêu thế nào. Những người đã từng xem xét khối Mao Liêu kia bắt đầu khoe khoang, nói ra những lời giải thích của mình với bên ngoài, mà lúc này hội trường mở thầu thật sự giống như chợ bán thức ăn, cực kỳ huyên náo. Anh Mã, không phải anh muốn mở nguyên thạch sao? Tôi sẽ cho anh mở, cho anh vui chơi một phen. Khi thấy vẻ mặt tên mập có chút cô đơn thì Trang Duệ mở miệng an ủi. Nếu nói có người mất mát nhất trong đám người thì đó chính là tên mập, vì lần này hắn chỉ đánh cuộc một khối Mao Liêu dê 98 kia, nhưng bây giờ lại là của người khác, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Hơn nữa cái giá mà bọn họ đưa ra thật sự còn không đến vị trí thứ hai, điều này làm cho tên mập sinh ra nghi ngờ với phán đoán của mình. Đúng là khó hiểu, con bà nó, tôi sẽ đi thăm dò xem tên kia là ai, không biết tên khốn nào ra giá cao như vậy, sớm biết như vậy thì chúng ta tăng thêm một chút. Còn bà nó, không phải là tiền sao? Này! Anh Tống, chúng ta không thu được Mao Liêu, anh còn vui vẻ cái gì? Tên mập thật sự hận nghiến răng với tên khốn đã ra giá 66.600.000, khi miệng đang nói lời hùng hổ thì thấy Tống Quân đang chen về phía trước, vẻ mặt đỏ bừng lại liên tục vung vẩy nắm đấm, tên mập không khỏi đưa tay kéo lại. Sao lại mất hứng? Chúng ta mua được rồi mà. Tống Quân nói làm cho tên mập chợt mơ hồ, ngay cả Trang Duệ cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tống Quân. Ba người bọn họ trước đó đã bàn bạc giá 63 triệu, nếu so với giá đấu thắng thì còn kém 3 triệu, Tống Quân sao lại nói là đấu thắng? Khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Trang Duệ và tên mập thì Tống Quân tỏ ra đắc ý, hắn vừa cười vừa nói, trước đó quên không nói cho hai người biết, tôi sợ giá đấu hơi thấp nên bỏ thêm 3 triệu nữa, còn số 66.600.000 không phải là số may mắn sao? Tống Quân nói làm cho tên mập thật sự vui vẻ, cũng không quan tâm mình và Tống Quân không quá quen thuộc, hắn tiến lên đấm một cái vào vai Tống Quân rồi nói, hừ, sao anh không nói trước, làm hại tôi còn tưởng rằng lần này đi về tay không? Tống Quân lúc này cũng rất kích động, hắn có thể hiểu được tâm tình của tên mập họ Mã vào lúc này, vì vậy cũng bỏ qua hành động của đối phương mà mở miệng giải thích, lúc đó tôi cảm thấy 63 triệu không thể nào có tính bảo hiểm, vì vậy tăng thêm 3.600.000. Sở dĩ tôi không nói cho hai người biết cũng vì nghĩ rằng giá này cũng khó thắng được, nên khỏi nói, nếu trúng thì anh em chúng ta sẽ phải bù tiền. Trang Duệ, thế nào? Anh đây sáng suốt uy phong chứ? Ha ha! Trang Duệ nghe xong lời của Tống Quân thì cũng không khỏi nhấc ngón tay cái, vừa rồi người chủ trì nói giá cả theo sát phía sau là 66.500.000, nếu Tống Quân vẫn tiếp tục sử dụng phương án thương lượng để đi đặt giá, sợ rằng bây giờ đã thành công giả trang. Anh Mã, những lời của anh vừa rồi xem như tự mắng chính mình, tôi và anh Tống cũng không có tội, nghĩ lại thì thấy dù thế nào anh cũng nên bồi tội với chúng tôi. Trang Duệ nở nụ cười xấu xa nhìn tên mập, vì vừa rồi đối phương bực tức đã liên tục chửi bới. Mắng người sao? Mắng cái gì? Tống Quân vừa rồi ở hơi xa nên không nghe được lời nói của tên mập. Đừng nghe Trang Duệ nói mò, không có gì cả, được rồi, anh Tống, hơn 3 triệu kia khỏi cần hai người góp vào, tôi sẽ bỏ ra, những phần còn lại vẫn tính như cũ. Tên mập lúc này rất vui, vốn không cho rằng khối Mao Liêu kia sẽ thuộc về mình, bây giờ lại giống như mất mà có lại được, tâm tình rất vui vẻ. Hơn nữa trải qua chuyện này thì quan hệ giữa hắn và Tống Quân càng thêm quen thuộc, trước nay gọi giám đốc Tống, bây giờ chuyển thành anh Tống. Được. Lúc này người Sơn Tây keo kiệt đã chịu bỏ tiền, tôi và cậu Trang Duệ sẽ không khách khí, tôi sẽ ghi cho anh một khoản tiền 12.660.000. Trang Duệ và tên mập đều sẽ đã đưa cho Tống Quân 12 triệu, nếu tính theo giá 66.600.000 thì Trang Duệ phải đưa ra 10.200.000 nữa, nhưng bây giờ tên mập tình nguyện trả số tiền hơn 3 triệu kia, vì thế hắn chỉ còn phải đưa cho Tống Quân 9 triệu là được. Tống Quân lên tiếng với vẻ mặt rất vui sướng, bộ dạng thất lạc ngày hôm qua đã không còn. Tuy lần này tham gia đổ thạch thì hắn đã sớm có kế hoạch dự trữ Mao Liêu, vì tin tức từ phía Myanmar mà tất cả không thành công, nhưng cuối cùng hắn cũng là Tiêu Vương Mao Liêu, coi như kết thúc cũng không tệ. Lũ này hiện trường mở thầu thật sự khá rối, ai cũng suy đoán xem Tiêu Vương lần này là ai, cũng không ai ngờ chính là ba người Trang Duệ. 10 phút sau hội trường mới yên tĩnh trở lại, tiếp tục mở thầu. D45, 90.000, thuộc về vị khách 245. D46, giữ lại. Khi mở thầu thời gian dài thì số Mao Liêu được giữ lại ngày càng nhiều, tuy tin tức Myanmar cấm tuần hàng Mao Liêu ra ngoài có ảnh hưởng rất lớn, nhưng những Mao Liêu có biểu hiện quá kém và tính rủi ro quá lớn thì các thương nhân Ngọc Thạch cũng không muốn quăng tiền không công. Khi nghe đến số D46 thì lỗ tai Trang Duệ chợt dựng lên, vì Mao Liêu mà Lôi Lôi đặt giá là số D49, sắp đến rồi. D47, giữ lại. D48, 120.000, thuộc về số 544. D49, giữ lại. D490, 220.000, thuộc về số 522. Trang Duệ nghe được giá của Mao Liêu D490 thì thầm thở dài một hơi, tuy không phải là mình đấu nhưng nói thuộc về Lôi Lôi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Thật ra ngay khi tin tức từ Myanmar được truyền ra, tuy có rất nhiều người đi đến niêm yết lại giá nhưng bọn họ chỉ quan tâm đến những Mao Liêu có biểu hiện tốt, những Mao Liêu kém rất ít được chú ý. Khi đấu giá Mao Liêu D490 còn chưa qua được 3 phút thì điện thoại của Trang Duệ đã vang lên, sau khi nghe máy thì vang lên âm thanh của Lôi Lôi, Trang Duệ, anh ở đâu? Nói cho anh biết, tôi đấu giá thắng rồi. Ha ha, chúc mừng cô, tôi và anh Tống cùng kết hợp mua một khối Mao Liêu, cũng đã thắng, buổi chiều sẽ mở ra. Hội trường quá ồn, Trang Duệ chào hỏi một câu với nhóm Dương Vĩ, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Tốt, khối Mao Liêu của tôi cũng mong anh giúp mở ra, thế nào? Anh may mắn thì nhất định sẽ có thể mở ra một khối phỉ thúy tốt như Đại Xuyên ở Nam Kinh. Lôi Lôi bên kia cũng rất ồn, nhưng âm thanh dần rõ ràng lên, Trang Duệ ngẩng đầu thấy nàng cầm điện thoại đi ra ngoài, hai người đều thấy được đối phương, vì vậy mà không khỏi nở nụ cười. Thôi đi, gia tộc cô có cố vấn Đỗ Thạch, để bọn họ giúp cô mở nguyên thạch đi. Trang Duệ từ chối lời thỉnh cầu của Lôi Lôi, hắn bây giờ không muốn tiếp tục tạo ra danh tiếng. Nhưng hắn thật sự có chút tò mò, vì khối phỉ thúy của Lôi Lôi là khá tốt, sau khi mở ra không biết sẽ tăng giá bao nhiêu, không biết đến lúc đó ông ngoại của nàng sẽ mua vào hay trực tiếp lấy làm của riêng. Không giúp thì thôi, đến chiều bổn cô nương sẽ tự mở ra, tôi có cảm giác phỉ thúy bên trong sẽ không thể thua kém của Đại Xuyên. Lôi Lôi tràn đầy tự tin, nha đầu này không chỉ so đấu với ông ngoại mà còn khoa chân múa tay với Lưu Xuyên, nhưng lúc này là dự cảm thật sự của nàng. Khi ở gần Trang Duệ vài ngày, lại thấy nhiều lần mở ra sắc xanh, vì thế tâm tình của nàng là rất tốt. Ha ha, Lôi nha đầu cũng ở đây à, trước tiên đi thanh toán tiền, giữa trưa anh Tống mời dùng cơm. Khi hai người đang tán gẫu thì Tống Quân và tên mập họ Mã cũng đi ra, những Mao Liêu sau này đều kém, Tống Quân cũng không đặt giá. Đến bây giờ hắn mới trúng được 7 khối Mao Liêu, cộng thêm khối Mao Liêu Tiêu Vương thì là 8, coi như cũng mỹ mãn. Các anh đi thôi, giữa trưa tôi sẽ đi dùng cơm với ông ngoại, đến chiều sẽ mở đá, Trang Duệ nhất định phải đến, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Đừng tưởng Lôi Lôi tự tin mà lầm, lúc này nàng cũng có chút chột dạ. Sau khi chào hỏi đám người Tống Quân thì Lôi Lôi quay về hội trường đấu giá. Đợi đến khi Lôi Lôi đi ra thì Tống Quân vỗ vai Trang Duệ nói, cậu Trang, đến chiều chúng tôi giao cho cậu mở Mao Liêu, thế nào? Ôi, ai mở cũng như nhau, một khối Mao Liêu quá lớn mà thôi, nếu cắt không ra sắc xanh thì sẽ xong, lần này anh Mã cho ra nhiều tiền, vậy cho anh Mã cắt. Khối Mao Liêu này là Tiêu Vương trong nước từ xưa đến nay, dù là thành hay bại thì thanh danh sẽ rất cao, Trang Duệ cũng không muốn chiếm lấy nó. Được, tôi cắt, gần đây vận may của tôi cũng không kém. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì tên mập thật sự vui không ngậm miệng lại được. Tống Quân cũng gật đầu đồng ý, sự thật giống như những gì Trang Duệ nói, một khối Mao Liêu vài tấn, nếu cắt không ra màu xanh thì sẽ xong, không cần kỹ xảo quái quỷ gì cả. Nhưng công tác mở Mao Liêu phải do người chuyên nghiệp xử lý, điều này không cần phải lo, Tống Quân có thầy Bạch, tên mập cũng có vị cố vấn Đỗ Thạch vừa xuất viện, đã đủ đảm nhiệm. Sau khi đấu giá thầm tiêu kết thúc thì người trong hội trường Đỗ Thạch không những giảm bớt mà còn gia tăng lên rất nhiều. Đối với nhiều người thì bây giờ hội chợ Đỗ Thạch mới chính thức bắt đầu. Trong bất kỳ hội chợ Đỗ Thạch nào cũng vậy, minh tiêu sẽ không được coi trọng, những nguyên thạch phỉ thúy có biểu hiện tốt thường được đấu giá thầm tiêu, dù là đối với những nhà đầu tư bên ngoài hay thương nhân ngọc thạch đến mua nguyên liệu, hoặc những tập đoàn Đỗ Thạch chuyên nghiệp của khu Triều Sáng, mục tiêu của bọn họ đều là thầm tiêu. Tin tức quản chế nguyên thạch phỉ thúy ở Myanmar lần này cũng chính thức làm cho hội chợ Đỗ Thạch bùng lên mây gió, những mạch nước ngầm bên dưới bắt đầu vận động. Tiêu Vương là một khối Mao Liêu khổng lồ với mức giá 66.600.000 là một ví dụ điển hình nhất. Bây giờ có rất nhiều thương nhân Ngọc Thạch tập trung vào hội trường Đỗ Thạch, thứ nhất là trả tiền đã đấu Mao Liêu thầm tiêu, thứ hai là đại hội mở nguyên thạch. Thời cơ để mua Mao Liêu thầm tiêu đã qua, bây giờ sẽ đến lúc mở Mao Liêu, đây chính là lúc những quần thể thương nhân Ngọc Thạch tiêu phí tiền bạc của mình. Giữa trưa thì Tống Quân mời tiệc, mọi người chạy xe đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng Nghiễm Châu để mở tiệc lớn. Đối với Trang Duệ thì hành trình đến Nghiễm Châu lần này xem như sắp kết thúc, đến chiều hắn không cần ra tay mở nguyên thạch, vì vậy mà dứt khoát gọi vài chai ngũ lương để uống với Tống Quân, Dương Vĩ. Trang Duệ, anh nói giúp với người bán mau liêu kia một câu, cho tôi mượn đồ nghề cắt nguyên thạch của bọn họ được không? Sau khi cơm nước no nê thì Trang Duệ và Tống Quân đã có 5-6 phần men say, may mà tên Mập và Lão Tứ không uống rượu nên mới có hai người lái xe. Khi xe vừa đến hội trường đổ thạch thì Trang Duệ nhận được điện thoại của Lôi Lôi. Người bán mau liêu nào? Trang Duệ thật sự vẫn còn có chút chóng mặt. Chính là người họ Dương gì đó. Là người mà anh và Đại Xuyên đã từng mua mau liêu ở Nam Kinh. Lôi Lôi nói có chút lo lắng. À, Dương Hạo sao? Cô cứ trực tiếp đi tìm anh ấy, nói là bạn của tôi, anh ấy sẽ cho cô mượn, bây giờ tôi cũng đi qua. Trang Duệ nghe nói Lôi Lôi sắp mở nguyên thạch thì thật sự tỉnh táo vài phần. Anh Tống, tôi cũng muốn mở nguyên thạch, các anh đến xem không? Trang Duệ cúp điện thoại rồi nói với Tống Quân và tên Mập. Không biết, tôi và anh Tống sẽ đến xem xét mau liêu, anh ấy uống say như vậy chỉ cần không có vấn đề gì là tốt. Đi xem người ta mở nguyên thạch không bằng tự mình ra tay, như vậy sẽ sảng khoái hơn. Tên Mập bây giờ rất mong đến lúc lên sân khấu mở khối nguyên thạch phỉ thúy khổng lồ của mình. Lúc này trong hội trường có cung cấp miễn phí dụng cụ cắt đá, tất nhiên chỉ có một bộ mà thôi, lúc này gia tộc Lôi Lôi lại có thu hoạch rất tốt, hơn nữa nàng cũng muốn mở khối mau liêu của mình. Vì vậy khi đến xếp hàng bên cạnh dụng cụ cắt đá, nàng chợt nhớ đến Trang Duệ. Gia tộc của Lôi Lôi vài tháng trước cũng trở về tay không từ hội chợ phỉ thúy Myanmar, nếu không phải Lưu Xuyên vừa vặn đổ thạch được một khối mau liêu cấp băng ở Nam Kinh, chỉ sợ những sản phẩm trung cấp của công ty gia tộc Lôi Lôi sẽ hết hàng. Trước đó Tần Huyên Băng cũng có toàn tính muốn mua mau liêu về cho Lôi Lôi. Chuyện hôn sự của Lôi Lôi và Lưu Xuyên sở dĩ được ông ngoại thông qua cũng vì có liên quan đến chuyện này. Lần này tổ chức hội chợ đổ thạch Bình Châu, gia tộc Lôi Lôi vốn gom góp được hơn 40 triệu đến tham gia, bọn họ muốn mua một ít nguyên liệu quay về Hồng Kông. Hơn nữa bọn họ cũng có chút quan hệ ở Myanmar, ngày hôm qua sau khi biết được tin tức thì kịp thời thay đổi giá đấu, vì vậy mới thu về được 3 khối mau liêu có biểu hiện không tệ, cũng coi như chuyến này không về tay trắng. Đầu tiên là Trang Duệ đi theo tên Mập và Tống Quân đến vị trí thiết lập phòng làm việc của ngân hàng, sau đó chuyển sang cho Tống Quân 9 triệu, lúc này mới cùng Dương Vĩ, Lão Tứ chậm rãi đi sang quầy của Dương Hạo. Khi đến cách quầy của Dương Hạo 2-30 mét thì Trang Duệ đã thấy một nhóm người khá đông, có lẽ đã bắt đầu cắt nguyên thạch. Hôm nay Thẩm Tiêu mở thầu, hầu như khắp nơi đều cắt nguyên thạch, vì vậy người ở đây cũng không nhiều, nhóm Trang Duệ dễ dàng chen chân vào. Khi bọn họ vừa chen vào bên trong thì chợt nghe thấy chung quanh vang lên những tiếng thở dài. Sụp rồi sao? Trang Duệ cũng không nhìn khối mau liêu trên máy cắt đá, hắn nhìn vẻ mặt của đám người chung quanh, thật sự không đẹp mắt chút nào. Vẻ mặt về tử giang như kẻ khóc tang, cặp mắt nhìn chằm chằm vào những mảnh mau liêu trên bàn cắt đá. Khi thấy Trang Duệ tiến đến thì Lôi Lôi chỉ là gật đầu, cũng không đi sang. Khối mau liêu vừa cắt ra đã được đấu với giá 4.100.000, sau khi cắt mặt thì thật sự có sắc xanh, nhưng đó chỉ là phỉ thúy cấp bậc bình thường, nói trắng ra là kém, nhiều nhất chỉ có giá vài trăm ngàn, căn bản là thu mất vốn. Mở một khối mau liêu nữa. Ông ngoại Lôi Lôi hít vào một hơi thật sâu, sống lưng thẳng tắp, sau đó lại phân phó con mình. Trong đám người đang đứng bên cạnh máy cắt đá thì lão là người trấn định nhất, năm xưa một mình lão nhập cư trái phép đến Hồng Kông, trải qua vài chục năm mưa gió mới có gia nghiệp hôm nay, bây giờ tổn thất vài triệu căn bản không là vấn đề. Khối mau liêu vừa rồi thật sự có biểu hiện rất tốt, cũng có giá khá đắt nhưng cắt ra lại bất lợi, coi như sụp đổ, điều này làm cho đám người Lôi Lôi sinh ra dự cảm không tốt. Khối mau liêu thứ hai nặng 70 cân cũng đã mở cửa sổ, biểu hiện thật sự không quá tốt, tuy có sắc xanh, thể nước không tệ, có thể đạt đến cấp băng nhưng trên sắc xanh lại có vết nứt. Xem ra khối mau liêu này chính là mở ra nhờ vào vết nứt, nó không cần phải cắt đá, trực tiếp cắt xuống vết nứt, nếu có phỉ thúy hay không thì sẽ biết ngay, coi như một vết cắt quyết đoán. Cắt từ chỗ nào? Người cắt mau liêu là cậu của Lôi Lôi, hắn là con sinh ra sau khi ông ngoại của Lôi Lôi đến Hồng Kông, tuổi chỉ hơn 40, đang lúc tráng niên. Sau khi hỏi một câu thì máy cắt hạ xuống ngay vết nứt của mau liêu. Có phỉ thúy, có sắc xanh, nhưng... đáng tiếc. Trong đám người có kẻ tinh mắt đã thấy bên trong có sắc xanh, nhưng vết nứt có hơi sâu, đã phá hư phỉ thúy bên trong, vốn là một khối phỉ thúy nguyên vẹn bây giờ bị phân tán, chỉ đủ làm vài món trang sức nhỏ mà thôi. Phải biết rằng trang sức phỉ thúy cũng có phân loại, bình thường đắt nhất là vòng tay, chưa nói đến những vòng tay phỉ thúy thủy tinh hay huyết ngọc, chỉ là vòng tay phỉ thúy xanh lục cấp băng hay phỉ thúy phiêu hoa cũng cực kỳ đắt đỏ, nhưng nếu chỉ cần có sắc nước tốt, màu sắc thuần, bình thường đều có thể bán với giá trên 500-600 ngàn. Nhưng nếu chỉ làm các mặt trang sức, như vậy tối đa chỉ có giá hơn 200 ngàn, hai bên hơn kém quá lớn. May quá, cũng không phải tay trắng, tiếp tục đi. Vẻ mặt ông ngoại Lôi Lôi vẫn không biến đổi, vì khối mau liêu kia được đấu với giá 600 ngàn,

các người cũng đừng vội mở ra, tôi sẽ đến ngay. Không ai không hiếu kỳ xem bên trong khối mao liêu hơn 60 triệu là thứ gì, vì vậy sau khi nghe Lôi Lôi nói ra, vệ lão gia tử và con cháu cũng nhanh chóng giải quyết đám nguyên thạch, lại gửi những khối mao liêu còn lại ở quầy của Dương Hạo, sau đó vội vàng chạy đến vị trí mở nguyên thạch của hội chợ. Cùng đi theo nhóm Lôi Lôi còn có cả Dương Hạo, nhiệm vụ xem quầy hàng được giao cho Dương Tuấn. Lúc này có khoảng 700 người vây quanh khu mở mao liêu của hội chợ, nếu không có hàng rào bảo vệ và cảnh sát duy trì trật tự, sợ rằng khó thể nào mở mao liêu được. Cậu Trang, tôi đây cũng có chút căng thẳng. Tên mập họ Mã cài lại dây thắt lưng, nhìn khối mao liêu trước mắt rồi cười khổ nói với Trang Duệ. Lôi Lôi bình thường cũng là mỹ nữ, hôm nay ăn mặc lại khá nóng bỏng, mặc một chiếc áo thun bó sát và một chiếc quần jean siêu ngắn, biểu hiện rõ ràng dáng người nóng nảy. Nhưng vào tình huống hôm nay thì khối mao liêu khổng lồ và lại là Tiêu Vương thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, sau khi chen chúc một lúc lâu nhưng liên tục bị đẩy ra, cuối cùng Lôi Lôi cũng bỏ qua. Trang Duệ lúc này cũng không có thời gian đi xem Lôi đại tiểu thư có đến xem không, hắn đang khuyến khích tên mập họ Mã. Tên mập trước đó vốn rất tự tin, nhưng bây giờ lại chối bỏ tư cách cắt nhát đầu tiên cho Trang Duệ, mà Trang Duệ thì đã sớm quyết định an phận làm người, tất nhiên sẽ không chịu ra tay. Anh Mã, anh phải đàn ông một chút chứ. Yến Tử đang nhìn anh kìa, đừng đẩy sang tôi. Trang Duệ mất nửa ngày khuyên can cũng không xong, cuối cùng phải dùng cả phép khích tướng. Cút sang một bên, tôi có phải là đàn ông hay không thì Yến Tử đương nhiên biết rõ, còn cần cậu nói sao? Tên mập họ Mã chợt đứng lên dùng sức vỗ bàn làm cho Yến Tử ở bên cạnh mắt cỡ đỏ mặt. Được rồi, nếu anh không cắt thì sau này đừng nói có quen biết tôi. Tống Quân cũng không nhịn được, hắn đã phơi nắng nãy giờ, trong lòng thật sự bốc hỏa. Đừng, để tôi. Sau khi bị Tống Quân nói mất thể diện thì tên mập mới xốc quần lên đi về phía mao liêu. Khối mao liêu quá lớn nên chỉ có thể dùng xe nâng để đưa đến, phía trước mao liêu còn có một cái đài cao, tuy đài này không cao bằng mao liêu nhưng người đứng lên đó có thể dễ dàng thao tác cắt gọt. Hội chợ đổ thạch cũng có những dụng cụ máy móc cung cấp đặc biệt cho những khối mao liêu khổng lồ thế này. Hơn nữa cũng không cần đặt mao liêu lên bàn cắt đá, trực tiếp đặt trên mặt đất là được. Này, cậu Trang, đứng trên này sao thấy đầu óc có hơi choáng váng thế này? Tôi có phải sợ độ cao không? Tên mập leo lên đài, thứ này chưa cao quá một mét, mà lại lên tiếng nói sợ độ cao làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười hận không thể tiến lên cho một đạp rơi xuống đất. Hình như hôm trước anh Mã còn nói khoác đã mua một căn biệt thự 10 tầng ở Thái Nguyên thì phải. Anh mập ơi, không có gì đâu, nếu rơi xuống sẽ có người đỡ. Xem ra cũng hơn 200 cân, coi chừng té chết. Đám người vây quanh xem xét thật sự nhịn không được mà chỉ trích, chỉ cần nhìn vào tư thế thì thấy nếu tên mập không cắt đá thì bọn họ sẽ tiến lên cho một trận. Điều này cũng khó trách mọi người, vì bây giờ trời rất nóng, nếu mở mao liêu nhanh một chút thì bọn họ cũng nhanh chóng tản đi tìm chỗ không khí mát mẻ hơn. Lẽ ra với kiến thức của tên mập thì sẽ chẳng căng thẳng như vậy, nhưng lần này hắn đổ thạch đầu tiên trong đời, càng là lần đầu tiên cắt đá, chỉ cần một nhát cắt sẽ biết 60 triệu ném ra đúng hay sai, coi như tất cả đều nằm trong tay hắn. Tất nhiên lúc này hắn sẽ lo lắng được mất. Thật ra đây cũng là nguyên nhân Tống Quân không muốn cắt nguyên thạch. Năm ngoái hắn cắt sụp một khối nguyên thạch hơn 20 triệu, thật sự làm cho người ta đau lòng. Năm nay hắn đã là Tiêu Vương, dù thế nào cũng không chịu ra tay. Hừ, ta đây cũng đế sợ. Tên mập quát to một tiếng, sau đó khởi động máy cắt, dùng hai tay cầm máy cắt ấn vào bên dưới. Máy cắt đá có đường kính cả mét chợt xoay tròn và tiếp xúc với mặt đá, sau đó những âm thanh ma sát khó nghe vang lên liên tục, đá vụ văng ra khắp bốn phía. Thỉnh thoảng còn có vài mảnh văng lên mặt và lên tay tên mập. Lúc này tên mập khá tỉnh táo, tuy cũng có hơi run vì bị đá văng lên mặt nhưng hai tay vẫn rất vững, bánh răng cưa dần chui vào khối đá. Xoẹt xoẹt. Khi thấy bánh răng cắn vào khối nguyên thạch thì tên mập vội vàng nhấc lên, vì khối mao liêu này quá lớn, khó thể nào cắt đứt. Khi tên mập tắt máy cắt thì vài vị thương nhân ngọc khí có quen biết với Tống Quân chợt xông đến, bọn họ có kẻ dội nước, có kẻ dùng chổi lông để cọ rửa đường cắt, thậm chí còn có người cầm đèn pin rọi vào bên trong. Muốn xem rõ đầu mối, để lát nữa dễ báo giá. Anh Triệu, anh sáng mắt, có thấy thứ gì không? Người tẩy trừ vết nứt thấy mình rõ ràng là có hại, vì vậy mà tiến đến bên cạnh hỏi tên có mang theo đèn pin. Nhìn không thấy, quá sâu, anh đến mà xem. Bánh răng cưa của máy là quá mỏng, chỉ có một khe hở nhỏ mà thôi, ban ngày căn bản không thấy gì, nếu không có ánh nắng gắt thì sẽ có thể thấy được vài manh mối. Các vị, trước tiên tránh ra, không phải cắt thêm thì sẽ thấy rõ ràng hơn sao? Tống Quân đi đến nói, tuy trong lòng hắn sốt ruột hơn người ta nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, hắn thúc giục đám thương nhân tránh đường, sau đó chuẩn bị cắt tiếp. Ông chủ Tống, ông đúng là quá phóng khoáng, nếu bên trong có phỉ thúy, một nhát cắt xuống không phải sẽ tổn thất cực đại à? Một vị thương nhân cảm thấy nghi vấn với cách cắt nguyên thạch của Tống Quân, cách tốt nhất là nên cắt vát bốn phía, khi thấy có sắc xanh sẽ chậm rãi mài vào. Cách cắt đôi như của tên, mập thật sự là khó thể chấp nhận được. Thật ra cố vấn đổ thạch của Tống Quân là thầy Bành cũng cho ra đề nghị như vậy nhưng bị Trang Duệ phủ quyết, vì nếu dựa theo phương pháp bình thường và lấy ra phỉ thúy ở bên trong một cách toàn vẹn thì phải mất vài ngày mới xong, Trang Duệ cũng không có đủ thời gian và kiên nhẫn như vậy. Đợi đến khi mọi người tránh ra thì xe nâng lại tiến lên lật khối mau lưu lại, đồng chí Mập lại tiếp tục bận việc, lần này thì thật sự là cưỡi ngựa đường quen, nhanh chóng cắt xuống sâu hơn nửa thước. Nhưng hắn thật sự còn chưa xong, còn phải đợi lật khối mau lưu 4 lần, cuối cùng khối mau lưu mới chia làm hai nửa. Khi người ta gặp phải nguy cơ hoặc cuồng nhiệt thì sẽ cực kỳ có tiềm lực, một đám thương nhân ngọc khí cũng không cần sử dụng xe nâng mà có thể lật khối mau lưu ra xem, ngày sau đó màu sắc long lanh của phỉ thúy đã đập vào mắt mọi người. Trời ơi! Thượng đế ơi! Lạy Chúa! Tam Thanh Đạo Tổ, Phật Tổ Như Lai! Vô tình có hàng loạt những âm thanh kích động vang lên, Trang Duệ nghe được những tiếng hô như vậy mà phát hiện trong nước rõ ràng có nhiều tín đồ như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều người ở đây thật sự không thể nào phát ra âm thanh, thậm chí nếu có cũng chỉ là tiếng rên rỉ, tất nhiên sẽ khác với những tiếng rên rỉ khi hoạt động gì đó. Trời, phỉ thúy, Tiêu Vương cho ra phỉ thúy. Không biết là ai hét lên như vậy mà cả hội trường đều sôi trào, người phía sau chen người phía trước, lúc này đám bảo vệ và cảnh sát đứng chắn cũng khó thể nào chặn được rối loạn. Vài chục cảnh sát và bảo vệ phải ngăn chặn đám người như sóng biển vỗ vào, thật sự phiêu diêu bất định. Tống Quân và Trang Duệ có chút sốt ruột, tuy mau lưu kia có thể tích rất lớn, cũng không sợ bị trộm, nhưng bọn họ sẽ không chịu nổi tình huống nhiều người ùa vào như vậy. Khi tình huống đang khẩn cấp thì một tiếng súng nổ vang lên bên tai, đám người đang chen chúc cũng bình tĩnh lại. Người nào nổ súng, không có lệnh ai cho phép nổ súng. Sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên thì tên trung úy cảnh sát thật sự sốt ruột, tình huống này chỉ có thể dùng súng để trấn an, nhưng nếu phát sinh sự kiện đạn lạc thì hắn cũng đừng hòng được mặc quân phục. Báo cáo đội trưởng, không phải chúng tôi nổ súng. Một đám cảnh sát thật sự không hiểu vấn đề, bọn họ căn bản không nổ súng. Các đồng chí, là tôi nổ súng. Khi viên trung úy chuẩn bị kiểm tra thì một người đàn ông trung niên đứng lên, Trang Duệ biết người này, đây là một vị lãnh đạo của ban quản lý, chuyên phụ trách khai mạc hội chợ, bây giờ phân phối bảo quản máy móc. Khẩu súng trong tay hắn cũng làm cho người ta như trút được gánh nặng, lại nở nụ cười, vì đó là súng lệnh. Có lẽ vừa rồi hắn vì quá nôn nóng mà dùng súng lệnh bắn một phát. Mọi người mau lui về phía sau, xin mời phối hợp một chút, không cần vượt qua giới tuyến này. Lúc này đám cảnh sát và bảo vệ cũng nhanh chóng di động, bọn họ kéo một đường cảnh tuyến tạo ra không gian trung tâm khoảng 30 mét vuông, chỉ có những thương nhân ngọc khí được Tống Quân cho phép mới có thể tiến vào bên trong quan sát mau lưu. Tống Quân tuy không phải kinh doanh ngọc khí nhưng cũng có tiếp xúc với những thương nhân có máu mặt, khi hắn hô tên, có hơn chục vị thương nhân tiến vào trong, bao gồm cả ông chủ hàng. Trang Duệ, cho chúng tôi vào. Âm thanh của Lôi Lôi từ đám người vang lên. Trang Duệ nhìn lại mà không khỏi thầm hoảng sợ, lúc này Lôi Lôi rất thương cảm, tóc tai bù xù, chiếc áo trắng còn có một dấu bàn tay đen trước ngực. Nếu bị Lưu Xuyên thấy được, dù có cảnh sát ở đây thì hắn cũng sẽ tiến lên cho đám người mỗi tên một đấm. Tin tức Tiêu Vương mở ra phỉ thúy thật sự giống như mọc cánh bay, tất cả những người có trong hội trường, dù là thương nhân Mao Liêu hay là ông chủ Ngọc Khí đều chạy về phía vị trí mở đá của hội trường. Tuy chỗ này đã sớm tầng tầng lớp lớp, đã chật ních nhưng cũng không có ít người đứng ngoài xa muốn xem náo nhiệt. Nghe nói Tiêu Vương mở ra đế vương lục, có vài trăm kg. Anh chỉ nói lời vô nghĩa, đế vương lục vài trăm kg, không phải giá cả tỷ sao? Nghe nói là cấp thủy tinh, nhưng màu sắc hình như không so với đế vương lục được. Hừ, có người nói rằng bên trong là phỉ thúy phiêu hoa cấp băng. Một người biết chuyện lên tiếng. Thôi đi, nếu chỉ là phỉ thúy cấp băng thì nhiều người vây quanh xem xét vậy sao? Người vừa rồi lên tiếng đã nhanh chóng bị phản bác, những câu tranh luận như vậy liên tục phát sinh ở vòng ngoài. Trung tâm tranh luận cũng không gì khác mà chính là chất lượng và số lượng của phỉ thúy bên trong Mao Liêu Tiêu Vương. Vì cách quá xa nên những người xem náo nhiệt ở đây thật sự không nhìn tới nơi, cũng chỉ có thể nghe ngóng mà thôi, mà những tin tức từ vòng trong liên tục được tuồn ra ngoài. Những người ngoài không có đủ thực lực, không thể đến bên trong kiếm chút chén canh, vì vậy chỉ có thể bàn luận để sảng khoái nhân tâm. Thời tiết mùa hè nóng nực, mọi người cũng mặc quần áo tương đối ít, những thương nhân đến tham gia đổ thạch đều mang theo bạn gái, tất nhiên là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Vì vậy mà trong đám người cũng không ít kẻ muốn chiếm tiện nghi. Một vị tiên sinh trong số này có ý nghĩ như vậy, vừa rồi hắn đã lợi dụng lúc hỗn loạn mà sờ vài cô gái, bây giờ mục tiêu của hắn là một cô gái ở phía trước, tóc tết bím, cổ thon dài, dáng cao gầy, áo ngắn, quần jean bó sát, cặp mông như muốn nứt cả quần jean ra. Vị tiên sinh này đeo mắt kính, nhìn qua giống như một người đàn ông trung niên rất có tri thức, hắn dùng sức tiến đến sau lưng mục tiêu, ánh mắt nhìn thẳng, tay phải lại đưa xuống cặp mông của đối phương, liên tục vuốt ve, trong lòng còn cảm thán vì xúc cảm mê người. Bột. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ trên mặt người đàn ông trung niên này, một cái tát mạnh với lực lượng lớn làm cho mắt kính trên mặt hắn văng ra. Hắn cố gắng lắm mới lục từ trong cặp ra một cặp kính dự phòng, lúc này đeo vào mới nhìn rõ tướng mạo của người đối diện. Con bà nó, biến thái à sờ cái gì? Một tên thanh niên mày rậm mắt to, trên trên mặt còn có vài vết mụn thanh xuân, đang dùng ánh mắt tức giận nhìn người đàn ông trung niên, bàn tay vung vẩy nắm đấm giống như muốn dạy cho một bài học. Người đàn ông trung niên biết mình đuối lý, chỉ có thể tự trách mình mắt mù không phân biệt nam nữ, chỉ có thể cúi đầu chui ra làm cho đám người chung quanh cười ha hả. Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra giữa đám đông mà thôi, những người trong nghề ngọc khí đều chú tâm quan sát khối mao liêu bên trong, lúc này Trang Duệ, Tống Quân và tên mập cũng đang bàn bạc nên xử lý khối mao liêu kia như thế nào. Này, hai vị đại ca, khối mao liêu đã được cắt ra, chúng ta đóng gói bán đi không phải tiện sao? Đây là ý của Trang Duệ, vài ngày trước Lưu Xuyên đã điện thoại đến yêu cầu hắn nhanh chóng quay về, hơn nữa hắn còn muốn đến Trung Hải một chuyến để giao những mảnh sứ vỡ cho chú Đức tu bổ, hắn thật sự không còn nhiều thời gian ở Bình Châu. Trang Duệ nghĩ rằng chỉ cần cắt đôi mao liêu và bộc lộ phỉ thúy sẽ đủ để cho đám thương nhân ngọc khí chấn động. Tên mập và Tống Quân nghe được lời của Trang Duệ thì lắc đầu, bọn họ không đồng ý với cách nói của Trang Duệ, vì mao liêu dù được cắt đôi nhưng chỉ coi là mao liêu bán đổ, vì đã chia làm hai nửa nên rốt cuộc có bao nhiêu phỉ thúy vẫn chưa chính xác, nếu nói muốn ít lợi hóa thì phải đánh cuộc thêm một lần nữa. Cậu, bây giờ nếu bán thì cũng chỉ được giá 90 triệu mà thôi, chúng ta đã đánh cuộc thì sao không mở toàn bộ ra, sau đó chia làm vài phần đấu giá, không phải có lời hơn sao? Tên mập có chút kích động, vừa rồi cắt mao liêu ra phỉ thúy thật sự làm hắn thỏa mãn còn hơn cả rong ruổi trên người yến tử, bây giờ hắn thật sự muốn cảm nhận một lần nữa. Anh Mã nói không sai, bây giờ giá cả của phỉ thúy là rất cao, chúng ta lấy phỉ thúy ra thì sẽ có giá cao hơn. Vừa rồi tôi đã hỏi thầy Bành, chỉ cần nhìn vào vết cắt thì có thể thấy sẽ lấy ra được hơn 100 kg phỉ thúy. Tống Quân cũng quyết định đánh cuộc một lần nữa. Trang Duệ sau khi nghe được lời nói của hai người Tống Quân và tên mập thì cũng hiểu khó thể không tiếp tục cắt đá lấy phỉ thúy, vì hai khối mao liêu kia vẫn là đổ thạch, có rủi ro tất nhiên giá cả sẽ thấp. Vừa rồi hắn suy bụng ta ra bụng người, tưởng rằng đám thương nhân ngọc khí cũng biết số lượng của phỉ thúy bên trong giống như mình. Được, chúng ta cùng mở mao liêu lấy phỉ thúy. Trang Duệ cũng không có thù oán gì với tiền bạc, tất nhiên có lợi nhuận thì quá tốt. Ông chủ Tống, khối mao liêu bên trái, công ty hàng thị chúng tôi trả giá 40 triệu, anh thấy sao? Khi nhóm Trang Duệ thương lượng xong thì các vị thương nhân cũng đến vây quanh, ông chủ hàng từ xa đã hô giá, chỉ sợ mao liêu bị người ta cướp mất. Ông chủ hàng, một khối mao liêu lớn như vậy mà định ăn một mình sao? Không được đâu. Chỉ 40 triệu mà muốn mua hàng, như vậy cũng quá rẻ rồi, tôi cho giá 50 triệu. Ông chủ hàng vừa lên tiếng đã làm cho xung quanh vang lên những âm thanh căm phẫn, tiếng chỉ trích vang lên khắp bốn phía, nhưng giá cả mà bọn họ đưa ra cũng thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Trang Duệ. Một nửa khối mao liêu giá 50 triệu, như vậy đã là khá cao, hơn nữa nhìn bộ dạng này còn lên cao hơn nữa. Thế nào, có mở không? Thừa dịp mọi người chưa đến bên cạnh thì Tống Quân khẽ hỏi Trang Duệ và tên mập, chỉ cần nhìn vào tình huống lúc này thì thấy rõ, dù không tiếp tục mở nguyên thạch thì hai khối mao liêu cũng có thể bán đi hơn 100 triệu. Mở. Lúc này người kiên trì mở nguyên thạch lại là Trang Duệ, hắn biết rõ hàm lượng của phỉ thúy bên trong, chỉ là nửa khối đã có cả 100 kg phỉ thúy, giá trị không chỉ là 50 triệu. Được, vậy chúng ta cùng mở. Tống Quân khẽ gật đầu, sau khi có quyết định thì tiến lên nghênh đón các vị thương nhân mao liêu đang đi đến. Chào các ông chủ, hai khối mao liêu kia quá lớn, chỉ sợ vị nào mua lại cũng có vị khác không cam lòng. Tôi thấy các vị nên chờ một lát, chúng tôi sẽ lấy phỉ thúy ra, đến lúc đó chia làm vài phần để các vị không ai thất bại, các vị thấy sao? Lời nói của Tống Quân thật sự hấp dẫn hơn 20 thương nhân ngọc khí, nhưng cũng có kẻ gật đầu có kẻ không. Nguyên nhân lắc đầu là rất đơn giản, nếu nhìn vào hai khối mao liêu hiện tại thì biết phỉ thúy bên trong sẽ không ít, nếu mua lúc này sẽ rất rẻ. Nhưng sau khi lấy phỉ thúy ra, tất cả đã rõ ràng, phải mua theo giá thị trường, với xu hướng giá cả hiện tại thì sợ rằng sẽ mua vào với giá cao. Những người gật đầu đồng ý cũng có ý nghĩ của mình, vì công ty của bọn họ có quy mô nhỏ, chỉ có vài người có thể bỏ ra vài chục hay 100 triệu để mua nửa khối mao liêu kia mà thôi, đồng thời lúc này nguyên liệu phỉ thúy lại căng thẳng, vì thế bọn họ muốn phân được chén canh chỉ có thể trông mong mao liêu cắt ra vài phần, bọn họ sẽ tranh một trong số đó. Tống Quân mặc kệ đám thương nhân, hắn nhìn sang thầy Bành và một vị chuyên gia khác, bắt đầu nói cách phân giải mao liêu. Tên mập muốn lên hỗ trợ lại bị Trang Duệ kéo lại, vừa rồi cắt nguyên thạch chỉ là bất đắc dĩ cho tên mập lên mà thôi, bây giờ chuyện lấy phỉ thúy phải dành cho dân chuyên nghiệp, bọn họ sẽ có ánh mắt và tính ổn định. Như tên mập đi lên sợ rằng sẽ cắt nát phỉ thúy, cũng không giúp được gì. Hai nửa mao liêu kia thật sự là quá lớn, thầy Bành và vị chuyên gia tên mập mang đến phải cùng hợp lực mở một khối mao liêu nhưng tốc độ rất chậm, xem ra như vậy dù đến tối cũng không thể nào làm cho xong. Nếu gửi lại thứ này là có vấn đề, vì vậy Trang Duệ liên tục sốt ruột. Hắn thấy nhóm ông ngoại Lôi Lôi và Dương Hạo thì tiến lên nói, anh Dương, giúp tôi một tay nhé. Cậu Trang, cậu cũng có phần trong khối mao liêu này, khi thấy Trang Duệ nói như vậy thì Dương Hạo cũng hiểu rõ vài phần. Ha ha, nhóm anh Tống cùng kéo tôi vào góp tay, tôi cũng có một phần. Trang Duệ cười mà không nói nhiều lời. Trang Duệ, khối mao liêu kia là của anh sao? Lôi Lôi đứng cách đó không xa thính tai nghe thấy lời đối thoại của hai người, sau đó nàng chạy đến kéo Trang Duệ đang định tự tiến lên mở nguyên thạch lại. Không phải của tôi, là của tôi với anh Tống và anh Mã, cả ba cùng mua, sao vậy? Trang Duệ thật sự nói thật với Lôi Lôi. À, vậy anh đi mở nguyên thạch đi. Lôi Lôi cũng không nói gì làm cho Trang Duệ thở dài một hơi, nếu nàng đề xuất điều kiện thì hắn cũng khó xử, vì dù sao nó cũng không phải là của riêng mình. Trang Duệ đi về phía một khối mao liêu, hắn ra tay rất nhanh, cũng không quan tâm đến đám người chung quanh, cũng không quá làm người ta chú ý, chỉ cho rằng hắn là một chuyên gia cắt nguyên thạch mà thôi. Dương Hạo cũng có xuất thân thế gia đổ thạch, cắt đá cũng rất nhanh, vì vậy tốc độ được đẩy mạnh. Dù là như vậy thì mở một khối mao liêu cũng mất 4-5 giờ, đến khi trời tối, Tống Quân thương nghị với người của ban tổ chức, quyết định sẽ mở khối mao liêu ngay trong đêm, vì thế bốn phía thắp đèn ánh sáng mạnh, làm cho khu đất sáng như ban ngày. Khối mao liêu mà Trang Duệ và Dương Hạo ra tay đã được lấy phỉ thúy ra, là một viên phỉ thúy nặng 300 cân, lúc này đang lập lòe đủ mọi màu sắc dưới ánh sáng của các bóng đèn. Trước tiên ăn một chút, hôm nay vất vả cho hai người. Thừa dịp đám thương nhân ngọc khí đi thăm dò mao liêu, Tống Quân mời Trang Duệ và Dương Hạo đi đến bên cạnh một khối đá, trải báo lên, dọn ra vài món thức ăn nhanh, còn có vài chai bia. Dương Vĩ, các anh có ăn không? Trang Duệ nhìn những món thức ăn nhanh bày trên mặt đá mà có chút xấu hổ, vì chuyện của mình mà Dương Vĩ và Lão Tứ phải ở đây cả ngày. Được rồi, cậu ăn đi, những thứ này đều là do chúng tôi ra ngoài gọi. Dương Vĩ liếc mắt nhìn, vừa rồi hắn ra ngoài đi dạo thì bị Tống Quân chụp được. À, anh Dương, anh uống nhiều một chút. Trang Duệ giữa trưa đã uống rượu, bây giờ miệng mũi khó chịu, sau khi uống vào một chai bia thì cảm thấy thư thái hơn. Khi thấy Dương Hạo đã uống xong một chai thì hắn nhanh chóng đưa đến một chai nữa, vì nếu hôm nay không có Dương Hạo giúp đỡ, sợ rằng nửa đêm còn chưa mở xong mao liêu. Sau khi ăn uống no say, thì Trang Duệ lại đến bên cạnh khối phỉ thúy, trong lòng cảm thấy tự hào, một khối phỉ thúy lớn như vậy được sinh ra từ bàn tay mình, điều này làm cho hắn thật sự không nỡ bán đi. Khối phỉ thúy phiêu hoa kia thật sự không có bất kỳ quy tắc phân phối nào, xanh lục và xanh nhạt đang xen vào nhau, dưới ánh sáng của ngọn đèn công suất lớn thì bừng sáng như bầu trời đêm, sáng ngời sâu sắc, thật sự làm cho người ta không tự giác được phải mê say. Sắc nước rất tốt, hầu như là cấp băng, chỉ cần khi làm vòng tay chú ý một chút đến sự phân bố phiêu hoa, có thể sẽ tạo ra nhiều tinh phẩm. Anh Hàng nói đúng, nhưng giá cả của nó chắc chắn sẽ không rẻ. Đúng vậy, anh Hàng là người giàu có, mấy người chúng tôi thật sự không so được, đến lúc đó mọi người ăn thịt cũng nên để cho chúng tôi chút canh. Trang Duệ nghe những người bên cạnh nghị luận, sau đó nhìn thầy Bành đang đi về phía Tống Quân. Anh Tống, bây giờ đã muộn, hai khối phỉ thúy kia để ở chỗ nào? Thầy Bành đã mở ra khối mao liêu bên kia ra được 9 phần, phẩm chất của hai khối phỉ thúy ở hai mảnh mao liêu thật sự không khác gì nhau, chỉ hơn kém nhau hơn chục kg mà thôi, căn bản không có gì khác. Tống Quân chỉ vào một chiếc xe thế chấp tài sản của ngân hàng đang dừng cách đó không xa rồi nói với Trang Duệ, hôm nay sợ rằng không đấu giá được, tôi đã tìm ngân hàng gửi vào kim khố, vừa rồi tôi lại thương lượng với ban tổ chức hội chợ, ngày mai sẽ mượn dụng cụ của bọn họ để mổ phỉ thúy ra, đến lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc đấu giá nho nhỏ. Trang Duệ sau khi nghe xong thì gật đầu, đây cũng là biện pháp tốt nhất, tuy bây giờ hơn 10 vị thương nhân ngọc khí còn chưa bỏ đi, nhưng sau khi được hội chợ tuyên truyền thì có lẽ người mời đến càng nhiều, như vậy lợi ích cũng lên cao, bọn họ cũng nhận được nhiều lợi ích hơn. Một giờ sau thầy Bành xem như mở ra toàn bộ khối phỉ thúy bên kia, lúc này ai cũng mệt mỏi, tên Mập là người dẫn đầu, Lão Tứ làm hướng dẫn viên, vài người lái xe đến Nghiễm Châu. Tống Quân và Trang Duệ ở lại cẩn thận đưa phỉ thúy lên xe thế chấp, lại đi theo đến tận ngân hàng. Sau khi đến ngân hàng thì người ra mặt tiếp đãi là lãnh đạo ngân hàng, hơn nữa lại rất nịnh nọt Tống Quân, mời vài người vào phòng uống trà. Nếu không phải vị giám đốc ngân hàng tỏ ra nịnh nọt Tống Quân, Trang Duệ thật sự quên mất thân phận của Tống Quân. Những năm nay kinh doanh chưa chắc có tiền đã làm được tất cả, nếu đổi lại là tên Mập thì ngân hàng cũng không mấy quan tâm. Sau khi làm xong thủ tục, lại từ chối lời mời của ông chủ ngân hàng, Trang Duệ quay về khách sạn, sức cùng lực kiệt. Khi về đến khách sạn thì Trang Duệ cũng không buồn trấn an Tiểu Bạch Sư, hắn tắm rửa rồi leo lên giường ngủ say, đối với hắn thì ngày mai đấu giá sẽ càng thêm kích thích thần kinh. Sáng sớm hôm sau Trang Duệ bị Tống Quân gọi dậy, hai người đến ngân hàng đưa hai khối phỉ thúy ra, vẫn là xe của ngân hàng áp tải đến hội trường, nhưng không phải là hội trường mở nguyên thạch, là hội trường đấu giá. Bây giờ không có người nào ngoài vài tên bảo vệ, chỉ có Trang Duệ, Tống Quân, tên Mập và vài vị chuyên gia đi theo mà thôi, dù có vài vị thương nhân ngọc khí đến sớm nhưng không được phép đi vào. Vài chục chiếc ghế được sắp xếp trước đó đã bị dọn hơn một nửa, lúc này trên mặt đất trống có vài dụng cụ cắt laser, không những tốc độ cao còn không gây hư tổn cho phỉ thúy. Ông chủ, hai khối phỉ thúy này có thể cắt thành 20 khối, trong đó có hai khối có phẩm chất bình thường, còn lại đều là phiêu hoa cấp băng, anh xem thế nào? Thầy Bành đã đến đây chờ từ trước, bọn họ đã tiến hành đo đạc phỉ thúy, sau 20 phút thì xin chỉ thị của Tống Quân. Được, các anh cắt đi, nhớ đều nhau một chút. Tống Quân cũng không có ý kiến gì,

Đây là lần đầu tiên Trang Duệ phát hiện đám con cháu Thế gia cũng có chút đáng yêu như vậy. Tất nhiên lúc này hình tượng về Tử Giang ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến làm thủ tục mua bán lại rất đáng hận trong mắt những người khác ở đây. Những người ở bên dưới nhìn 14 khối phỉ thúy phiêu hoa còn lại mà thà thật sự hiểu ra được điều gì đó, hơn trăm người tranh nhau hơn chục khối phỉ thúy, nếu như đấu giá chậm rãi thì dưới 10 triệu cũng chưa chắc mua được. Người thanh niên kia hô giá cao hơn gấp đôi làm cho người ta khó thể chấp nhận nhưng lại có thể thu về hai khối phỉ thúy, rõ ràng bây giờ phỉ thúy trên đài ngày càng ít, như vậy cạnh tranh sẽ càng dữ dội. Bây giờ sẽ đấu giá vật phẩm thứ ba, là khối phỉ thúy phiêu hoa thứ ba, nặng 42 cân, giá khởi điểm là 5 triệu, mời các bằng hữu ra giá. Khi thấy Vệ Tử Giang làm xong thủ tục và về ngồi lại trên mặt ghế thì vị chủ trì ở bên trên cũng bắt đầu cho đấu giá khối phỉ thúy phiêu hoa thứ ba. 5.100.000, 5.300.000, 8 triệu, 9 triệu. Lần này hô giá có hơi khác với trước đó, thật sự lên khá đều, bây giờ giá đã qua con số 9 triệu. Nhưng khi đến con số 9 triệu thì tất cả mọi người không khỏi dừng lại và nhìn về phía Vệ Tử Giang, tiểu tử kia không biết vô tình hay cố ý, hắn dang rộng hai tay và duỗi lưng mệt mỏi trên ghế, điều này làm cho người ta có chút chấn động, nhưng cũng khá tốt, tên khốn này đã không còn lên giá bậy bạ. Tất cả mọi người đều thầm dựng ngón giữa với tên khốn Vệ Tử Giang này, lại hận không để cho đối phương một trận đòn, mà ông chủ hô giá 9 triệu cũng cảm thấy ổn định hơn. Khi không còn tên khốn kia quấy rối thì hắn rất có khả năng sẽ thu về một khối phỉ thúy với giá 9 triệu. 9.200.000. Đáng tiếc là sự việc cũng không tiến triển như ông chủ đặt giá 9 triệu, thời gian chưa qua giây thứ 13 thì có người báo giá mới. 9.200.000, vị bằng hữu kia hô giá 9.200.000. Người chủ trì ở trên đài lúc này mới thấy có chút hương vị cạnh tranh, vì vậy mà thông qua micro để cập nhật giá mới của khối phỉ thúy. Không gian trong hội trường chợt yên ắng, nhưng đây rõ ràng chỉ là khoảng lặng trước khi bão tố kéo đến. Quả nhiên người chủ trì vừa dứt lời thì ông chủ hàng của công ty châu báu hàng thì cuối cùng cũng đã ra giá, tôi ra giá 10 triệu. Biết đâu cái giá 10 triệu này trước đó có thể làm cho người ta kinh sợ, nhưng vừa rồi đã có kẻ mua phỉ thúy với giá 12 triệu, vì vậy mà cái giá 10 triệu của ông chủ hàng vừa đưa ra chưa bao lâu, thậm chí người chủ trì bên trên còn chưa kịp lặp lại thì đã bị kẻ khác đánh vỡ. 10.200.000, 10.300.000, tôi ra giá 10.500.000. Tốt, vị tiên sinh này ra giá 10.500.000, còn bằng hữu nào ra giá nữa không? Người chủ trì thấy tình huống báo giá liên tục thì bị kích thích mà trở nên hưng phấn. Đây mới là tình huống mà hắn mong muốn. 10.700.000. Tôi ra giá 11 triệu. Giống như các ông chủ công ty châu báu đã ý thức được một vấn đề rõ ràng, đó chính là muốn mua phỉ thúy nơi đây với giá rẻ hầu như là không tưởng, vì vậy mà giá cả dần được đẩy lên cao. Mãi đến khi có người hét giá 11 triệu thì bọn họ mới chợt phát hiện ra số tiền này đã cao hơn cái giá của khối phỉ thúy đầu tiên, mà lúc này tên thanh niên ra giá đầu tiên cũng không tiếp tục đặt giá. Con bà nó, tiểu tử kia nào có phải là chim non chưa đủ lông cánh? Thật sự là cáo già mới đúng. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu ra sách lược của tiểu tử kia, đó chính là từ lúc đầu đánh vào tâm lý không chịu thừa nhận của mọi người, ra giá mau liêu có vẻ như rất cao nhưng rõ ràng là đang đấu tranh tâm lý với mọi người, hơn nữa khi hét giá thì thường là gấp đôi, tạo cho người ta sức ép rất nặng nề. Cậu Trang, trong nhà bạn bè của cậu rõ ràng có cao nhân. Từ lúc mà Vệ Tử Giang hét giá thì tên mập đã đoán được ý nghĩ của đối phương, ngay cả hắn cũng không khỏi không bội phục người đã nghĩ ra kế hay như vậy. Hai lần hô giá đều vượt qua gấp đôi giá quy định hoặc giá đấu của người liền kề, như vậy không những vượt xa giá trị cân nhắc của mọi người, đồng thời cũng làm cho người ta suy nghĩ miên man, cũng không nhanh chóng đấu theo. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Trang Duệ nghe vậy thì không khỏi nhìn những người ngồi sau lưng Lôi Lôi, Vệ lão gia tử giống như cảm nhận được ánh mắt của Trang Duệ, vì vậy mà khẽ quay đầu sang nhìn và khẽ cười một tiếng. Thật ra Vệ lão gia tử cũng có nỗi khổ tâm của mình, công ty châu báu Vệ thị cũng không có bao nhiêu danh tiếng ở Hồng Kông, cũng chỉ có thể coi là một thành viên hành nghề mua bán đá quý mà thôi, thật sự không thể nào so sánh được với gia tộc của Tần Huyên Băng. Hơn nữa vài tháng trước bọn họ còn đổ thạch thất bại ở Myanmar, không chỉ công ty gặp phải khốn cảnh thiếu nguyên liệu, mà ngay cả chuyện xoay vòng tài chính cũng không còn được linh hoạt. Vì vậy lúc này Vệ lão gia tử mới tự thân xuất mã tham gia hội chợ đổ thạch lần này, nhưng hôm qua thu về vài khối mao liêu cũng không được như những gì mình mong muốn, nếu không phải Lôi Lôi mở ra phỉ thúy, chỉ sợ lần này lại quay về tay không. Khi tin tức Trang Duệ đổ thạch Tiêu Vương ra phỉ thúy bùng ra, Vệ lão gia tử nhanh chóng quyết đoán mượn tạm 30 triệu từ ngân hàng tư nhân ở Hồng Kông, dùng số tiền đó để cạnh tranh vào ngày hôm nay. Khá tốt, Vệ Tử Giang biểu diễn rất hay, dùng đòn tâm lý để thắng được hai khối phỉ thúy, nó là những khối nguyên liệu cần thiết để cho công ty không còn yêu sầu ở phân khúc thị trường phỉ thúy xa hoa. Có người sẽ hỏi nếu vay nặng lãi như vậy để đấu giá, nếu thật sự không trả nổi thì sao? Thật ra cho vay nặng lãi của ngân hàng tư nhân ở Hồng Kông cũng không đến mức khoa trương như trong phim điện ảnh. Phần lớn là số tiền đó thường dùng cho những nhà kinh doanh cần một số tài chính xoay vòng ngay lập tức, lợi tức tuy cao nhưng cũng là hai bên tình nguyện. Nếu Vệ lão gia tử về đến Hồng Kông thì hoàn toàn có thời gian để xử lý chuyện tiền bạc, có thể dùng một khối phỉ thúy đấu giá được ở đây hoặc sản nghiệp của mình để thế chấp vay từ ngân hàng một khoản tiền để trả số tiền đã vay nặng lãi. 11.100.000, vị tiên sinh này báo giá 11.100.000, còn có bằng hữu nào ra giá nữa không? Chưa nói đến đám người trang duệ đều có tâm tư, lúc này giá đấu vẫn liên tục tăng, giá đã là 11.100.000, chỉ ít hơn giá đấu vật phẩm phỉ thúy thứ hai của vệ tử Giang 900.000 mà thôi, mà xu thế hiện tại thì vẫn có thể tiếp tục tăng giá. 12.500.000. Quả nhiên người chủ trì còn chưa dứt lời thì ông chủ hàng đã đứng lên hét lên cái giá cao nhất vào lúc này. 12.500.000. Vị tiên sinh này cho giá 12.500.000, còn có bằng hữu nào tăng giá nữa không? 12.500.000 lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ bạch sư. Chúc mừng tiên sinh, mời anh sang bên kia làm thủ tục. Cuối cùng thì vật phẩm thứ ba cũng được ông chủ hàng mua vào với giá 12.500.000, nhưng ông chủ hàng cũng có chút khổ sở, cái giá này thực chất cũng vượt xa những áp đặt tâm lý của hắn trước đó. Nhưng đây là sự kiện khó thể nào khác được, lúc này thị trường phỉ thúy trong nước lên giá là chuyện ván đóng thuyền, sẽ đến ngay lập tức, nhất định là sản phẩm phỉ thúy xa hoa sẽ lên giá rất cao. Nếu bây giờ không trữ nguyên liệu phỉ thúy, tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa thì ai biết giá cả sẽ lên đến mức nào. Tuy bây giờ thật sự có chút tổn hại nhưng thật sự không ai nói cho chính xác được, cũng có thể nói cái giá mua bây giờ là rất rẻ rồi. Trời, lão yêu, ba khối phỉ thúy vừa bán ra với giá thế nào? Để tôi tính, 10 triệu, 12 triệu, 12 triệu 500 ngàn, chính là 34 triệu 500 ngàn, số tiền này đã là phân nửa tiền vốn rồi. Dương Vĩ ngồi bên cạnh Trang Duệ có tính toán đơn giản, sau đó không khỏi kêu lên sợ hãi. Tuy nhà hắn làm ăn không nhỏ nhưng cũng thật sự giật mình choáng váng vì tốc độ tăng trưởng tài sản của Trang Duệ. Nếu bây giờ tất cả phỉ thúy đều được bán đi, dù Trang Duệ chỉ chiếm được 1/3 tiền lời thì cũng là một phú ông tiền triệu. Trang Duệ sau khi nghe vậy thì tinh thần cũng có chút hốt hoảng, tuy hắn tham gia hội chợ đổ thạch lần này chỉ vì kiếm tiền nhưng cũng thật sự chưa chuẩn bị tâm lý với tình huống mình sẽ trở thành một phú ông trăm triệu. Nghĩ đến vài tháng trước đó hắn bán hồ lô dế với giá hơn 100.000 đã quá vui mừng, nếu so với tình huống bây giờ thì cách biệt quá lớn, lúc này thật sự là nhiều tiền hơn, cũng không phải chỉ là những con số ngắn ngủn như trước. Tất nhiên Trang Duệ cũng có thể nghĩ trong lòng mà thôi, nếu hắn dám nói ra thì sẽ bị Dương Vĩ cười vào mặt, bây giờ dù là ai nhìn vào thành tựu tài phú của Trang Duệ thì cũng không ngừng hâm mộ. Lúc này bắt đầu đấu giá vật phẩm phỉ thúy thứ 5. Khi Trang Duệ đang ngây người ra, thì khối phỉ thúy thứ 4 đã được đấu giá xong. Khối phỉ thúy thứ 4 giá cả thế nào? Trang Duệ thuận miệng hỏi Dương Vĩ. 13.100.000. Dương Vĩ đáp lời làm cho Trang Duệ thật sự không thể khép miệng lại, hành vi của vệ tử Giang thật sự là một viên đá làm bùng lên hàng ngàn con sóng. Vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng chính là phỉ thúy phiêu hoa, nặng 39 cân, giá khởi điểm 5 triệu, mỗi lần tăng giá thấp nhất là 100.000, mời các bằng hữu ra giá. Đấu giá vẫn tiến hành kể từ khối phỉ thúy thứ 3 thì giá đấu đều hơn 13 triệu, vừa rồi khối phỉ thúy thứ 7 còn có giá 15 triệu. Lúc này cảm xúc của đám thương nhân dưới dài đều rất rối, tất cả đều động, như vậy thì nhóm Trang Duệ càng nhìn càng vui. 13 triệu. 13 triệu 100 ngàn. 16 triệu 500 ngàn. Những ông chủ ngọc khí nơi đây đều muốn thu phỉ thúy vào túi với giá thấp nhưng đó là không thể, vì ngay từ đầu đặt giá thì tình huống đã gay cấn, nhưng âm thanh không lưu loát vào lúc cuối cùng lại làm người ta hoảng sợ, mới đấu 3 lượt giá mà đã lên đến 16 triệu, vì vậy mà ai cũng nhìn lại. Tại sao lại là một người nước ngoài? Điều làm cho người ta giật mình chính là kẻ hô giá là một người nước ngoài da trắng mắt xanh, nhìn vẻ bề ngoài rất khó đoán được tuổi tác. Người này ăn mặc cũng bình thường, thậm chí đầu gối quần jean cũng có vài lỗ hổng. Lúc này người nước ngoài thật sự dùng ánh mắt vô tội nhìn mọi người, hắn thật sự cảm thấy khó hiểu vì ánh mắt có chút bực tức của đám người chung quanh, vì không ai quy định người nước ngoài không được ra giá. Này anh gì ơi, tôi không được ra giá sao? Người nước ngoài cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt từ khắp bốn phía mà đứng dậy lên tiếng hỏi người chủ trì, tuy hắn dùng tiếng Trung không được lưu loát và rõ ràng nhưng người chung quanh vẫn có thể hiểu ra. Lúc này vị chủ trì ở bên trên cũng thật sự không biết phải làm sao. Hội chợ giao dịch lần này được mang danh là quốc tế, như vậy chẳng lẽ không cho các vị khách quốc tế tham gia? Tiên sinh, tất nhiên là có thể, anh cứ ra giá tự nhiên, bây giờ mời anh ngồi xuống. Sau khi trao đổi một câu với người phía sau, người chủ trì cho ra đáp án, tuy làm cho đám ông chủ trong đây có chút bất mãn nhưng điều này là khó thể tránh được, người trả giá cao sẽ có được vật phẩm, đây luôn là chân lý đấu giá. Đừng để cho người ta mua mất phỉ thúy chứ. Đúng vậy, ra giá đi, nhiều người thế này mà để cho một người ngoài thu mất phỉ thúy là sao? Những tiếng nghị luận liên tục vang lên nhưng kết quả thì rõ ràng là sấm to mưa nhỏ, chỉ là nó không mà thôi. 3 phút sau, có lẽ vì không nhận được nên ông chủ hàng mới đổi giá lên, 17 triệu. 17 triệu 500 ngàn. Một lúc lâu sau vị khách nước ngoài tiếp tục lên giá, cái giá này cũng làm cho ông chủ hàng không lên tiếng, vì hắn chỉ chú tâm kinh doanh mà không có thù oán gì với đối phương, hắn đã mua vào trong tay hai khối phỉ thúy, cũng thật sự không có yêu cầu quá lớn với khối phỉ thúy lần này. Thật ra trong đám người nơi đây cũng có nhiều kẻ đủ thực lực tăng giá, nhưng ai cũng ôm một tâm lý may mắn, cho rằng còn lại 7 khối mao liêu, có lẽ mình sẽ mua được một món với giá rẻ. Nhưng lúc này có lẽ bọn họ đã quên tình huống đầu tiên, đó là vệ tử Giang nâng giá lên cao để mua hai khối phỉ thúy, thực chất lại là mua được phỉ thúy với giá rẻ. Hình như đã gặp qua người này ở chỗ nào rồi thì phải. Tống Quân ở bên cạnh Trang Duệ chợt nhíu mày. Đúng rồi, nhớ ra rồi, tôi đã gặp người này ở Myanmar, anh Hàn có lẽ cũng biết đối phương. Tống Quân tự nhủ. Anh Tống, người này có lai lịch thế nào? Chỉ cần bỏ tiền thì có thể mua phỉ thúy, Trang Duệ cũng không quá quan tâm đến việc ai mua được ai không, phỉ thúy cũng không phải quốc bảo, ai thích thì cứ mua mà thôi. Người vừa đặt giá là người nước ngoài, biết đâu sẽ đưa giá lên cao hơn một chút, nhưng Trang Duệ cũng thật sự có chút tò mò về lai lịch của người nước ngoài duy nhất ở đây vào lúc này. Ha ha, anh ta là người Anh, tên là Christie, có danh tiếng khá lớn ở Myanmar, đừng nhìn anh ta ăn mặc xuềnh xoàng mà xem thường, anh ấy là triệu phú đấy. Tống Quân nói lai lịch của người nước ngoài kia cho đám người Trang Duệ, thật ra hắn cũng được người ta kể cho nghe mà thôi, nhưng nếu nói thật ra thì vị Christie người Anh này đúng là một nhân vật truyền kỳ. Mọi người đều biết nguyên nhân phỉ thúy lên giá và nguyên thạch tăng giá chóng mặt cũng vì phía Myanmar, trước đó rất nhiều người ước mơ làm giàu đều chạy đến Myanmar đi mạo hiểm, phần lớn là muốn ném ra vài trăm đến vài triệu để mong muốn phất lên sau một đêm. Nhưng đổ thạch chính là một hành vi lợi ích đi theo rủi ro, những vị vung tiền mua những tảng đá bình thường, nếu có vận may thì sẽ mở ra phỉ thúy với giá trên trời, nhưng tỷ lệ như vậy thường chưa đạt đến con số 1%. Christie vốn là một thương nhân châu báu nhỏ của nước Anh, người này đến Myanmar thì cũng từng đổ thạch nhiều lần nhưng phần lớn là thất bại, sau này hắn cải biến sách lược, chỉ chuyển sang mua sắm nguyên liệu phỉ thúy. Christie cố gắng tìm tòi tin tức ở Myanmar, chỉ cần người nào mở được phỉ thúy xa hoa, sẽ chạy đến hội đàm ngay. Đổ thạch ở Myanmar khác với Trung Quốc, những người mở ra phỉ thúy thường sẽ rất thích được trao tay tiền mặt, và Christie có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Vì mua được phần lớn là phỉ thúy tốt, giá tiền cũng cao, thu hoạch cũng gấp vài lần, vì thế mà mức chênh lệch giá của Christie là khá cao. Vài năm qua hắn trở thành triệu phú, được đồn thành giai thoại ở Myanmar. Lúc này cũng có người nhận ra Christie, vì vậy mà bọn họ đều nghị luận nhưng không ai tiếp tục báo giá, người chủ trì thấy vậy thì chờ một chút, sau đó đập báo, quyết định khối phỉ thúy được Christie mua với giá 17 triệu 500 ngàn. Nhưng sau đó những ông chủ còn ôm tâm lý may mắn phải ăn vào quả đắng, vì những khối phỉ thúy sau đó cũng không rẻ hơn cái giá mà Christie đưa ra vào lúc vừa rồi. Có người nói bán giá đắt sẽ không mua, nhưng bây giờ nếu không mua thì sau này nếu muốn mua sẽ phải bỏ ra số tiền rất lớn. Giá cả của hội chợ đổ thạch Bình Châu thật sự tiến lên như gió, giá cả của ngày hôm nay thật sự có thể là một cái định vị lớn cho nguyên liệu phỉ thúy cả nước sau này. Đấu giá trở nên nóng nảy, đây không những nằm ra ngoài dự đoán của những ông chủ ngọc khí, thậm chí còn hoàn toàn bất ngờ với nhóm Trang Duệ. Vì từ khối phỉ thúy thứ 3 thì giá cả bắt đầu tăng lên chóng vánh. Đến khối phỉ thúy thứ 12 thì chính thức đột phá mức giá 20 triệu, thậm chí đến hai khối mao liêu phiêu hoa cuối cùng còn được bán với giá lần lượt là 22 triệu 100 ngàn và 24 triệu 500 ngàn. Vật phẩm đấu giá cuối cùng ngày hôm nay là khối phỉ thúy phiêu hoa cấp dầu, giá khởi điểm là 500 ngàn. Bây giờ đấu giá cuối cùng chính là hai mảnh phỉ thúy còn sót lại, vì hai khối chỉ hơn 10 cân mà tính chất cũng không kém nên coi như sát nhập vào cùng đấu giá. 550 ngàn. 600 ngàn. 650 ngàn. Có thể vì bị tình huống trước đó kích thích nên lúc này hai khối phỉ thúy phiêu hoa cấp dầu cũng được người ta liên tục tranh chấp, giá cả tăng lên chóng vánh. Lão yêu, thật. Thật sự không ngờ, cậu biết 16 khối phỉ thúy kia giá bao nhiêu không? Lúc này đấu giá xem như sắp kết thúc, Trang Duệ đang to nhỏ trò chuyện với Tống Quân thì Dương Vĩ cầm lấy điện thoại tính toán tổng giá trị của 16 khối phỉ thúy, sau đó vẻ mặt có chút khó tưởng. Bao nhiêu tiền? Hơn 100 triệu không? Trang Duệ thuận miệng hỏi. Không tính đến hai khối phỉ thúy còn lại, 16 khối phỉ thúy kia được bán với giá trên 200 triệu. Lão yêu, lần này cậu phát tài rồi. Dương Vĩ kích động giống như số tiền kia thuộc về mình, hắn đưa điện thoại có số tiền tổng ở bên trong cho Trang Duệ. Trời, thật sự nhiều vậy sao? Trang Duệ cũng thật sự kêu lên sợ hãi vì con số trước mắt, lúc đầu hắn còn tính toán xem thế nào nhưng sau này cũng thật sự mỏi mệt, cũng không ngờ 16 khối phỉ thúy lại được hơn 200 triệu. Nếu tính cả hai khối phỉ thúy để lại cho Tần Huyên Băng thì chẳng phải là. Trang Duệ cũng không tiếp tục nghĩ tiếp, từ lúc bắt đầu đấu giá thì trong lòng cũng thầm nghĩ sẽ lời lớn, nhưng bây giờ kết thúc đấu giá và số tiền kia sắp thuộc về mình, cảm giác thật sự rất vui sướng, dù chỉ được chia 1/3 trong số đó mà thôi. Bộp. Trên đài vang lên tiếng gõ búa. Chúc mừng vị tiên sinh này, khối phỉ thúy cuối cùng cấp dầu đã thuộc về ngài, 1.120.000. Các vị, đấu giá hôm nay đã xong, 17 vật phẩm không giữ lại vật nào. Cảm ơn các bằng hữu đã giúp đỡ, cảm ơn. Người chủ trì ở trên đài nói câu kết thúc đấu giá, xem như hôm nay đấu giá kết thúc mỹ mãn. Tất nhiên hai chữ viên mãn cũng chỉ có thể dùng cho những người mua được phỉ thúy, thậm chí đám người này cũng có vẻ mặt căng cứng, không có chút vui mừng. Kẻ mua được phỉ thúy tỏ ra không cam lòng, mà không mua được cũng không cam lòng, có lẽ ngoài nhóm Trang Duệ thì cũng chỉ có ông ngoại Lôi Lôi là có lời. Chưa nói đến những thứ khác, nếu bọn họ tình nguyện bán ra sẽ có kẻ mua ngay với giá hơn 20 triệu, đây rõ ràng có liên quan đến ánh mắt, kinh nghiệm. Trang Duệ, điện thoại cũng không nên tắt máy, có người cần tìm anh. Lôi Lôi khoa chân múa tay với Trang Duệ, sau đó cũng theo mọi người đi ra. Bây giờ ở lại chỉ có Trang Duệ, Tống Quân và Tên Mập, lúc này Tên Mập đang trò chuyện với người của ban tổ chức, vừa nhanh chóng phát tiền mừng cho vài vị nhân viên công tác. Trang Duệ thấy Tên Mập đút vào túi quần của vị chủ trì nói khẳng cả cổ hai phần phong bì khá dày. Tiền mừng hôm qua đã chuẩn bị xong, trong đó mỗi phong bao là 10.000. Dựa theo cách nói của Tên Mập thì cái này gọi là lợi tức, khi những ông chủ thắng tiền bài ở Ma Cao thì thường phát tiền như vậy cho nhân viên công tác. Một hội trường đấu giá rộng rãi chỉ còn lại rải rác vài người, ngoài hai bảo vệ và vài nhân viên ngân hàng thì chỉ còn lại Trang Duệ và Dương Vĩ, những người còn lại đều bị Tống Quân và Tên Mập kéo đi tham gia tiệc mừng. Đấu giá lần này không những làm cho đám người Tống Quân kiếm được bộn tiền, mà ngay cả thanh danh cũng vang lừng, nghe nói đài truyền hình Trung ương còn tìm đến tận cửa để thương lượng với ban tổ chức hội chợ Đỗ Thạch Bình Châu. Nếu tin tức lần này có thể được đưa lên thời sự CCTV, như vậy sẽ là chiến tích lớn với các vị lãnh đạo. Tất nhiên điều làm cho nhân viên công tác vui vẻ nhất chính là những phong bao đỏ thẫm, những người này bình thường cũng không thiếu tình huống được nhận tiền, nhưng người ta ra tay đã hơn 10.000, thật sự không thấy nhiều. Ngay cả vị phóng viên đài truyền hình cũng bỏ qua thái độ rụt rè để đi đến bên cạnh Tống Quân rồi mở miệng nói, ông chủ Tống. Lúc này đã hơn 12 giờ trưa, Trang Duệ đã sớm đói bụng đến mức bụng dán ra sau lưng, nhưng còn phải đứng chờ bố của Tần Huyên băng điện thoại đến, đối phương nói nửa giờ nữa sẽ đến. Ngay sau đó những nhân viên công tác của ngân hàng cũng đã đi. Lúc này ngoài cửa chỉ còn lại hai nhân viên bảo vệ, nhưng Tên Mập trước khi đi đã đút tiền mừng cho bọn họ, vài người kia cũng cam tâm tình nguyện ở lại. Nói đùa gì vậy, thiếu một bữa cơm cũng không chết ai, còn có thể lời hơn 10.000, như vậy có ai không chịu. Lão tứ này đúng là không ra gì, nửa giờ trước nói rằng sẽ đi khách sạn đưa người đến, bây giờ đã qua bao lâu rồi, cũng không thấy một bóng người. Lão yêu, đưa chai nước cho tôi, trong bụng thật sự không có thứ gì. Dương Vĩ ngồi xuống ghế mà mất hết tất cả sức lực, từ sáng đến trưa hắn luôn hưng phấn. Thậm chí vài lần lấy điện thoại ra tính toán số tiền, cộng tới cộng lui giá trị của 17 vật đã bán vài lần, cũng có vài lần cộng sai. Nhưng lúc này Dương Vĩ nghe thấy bụng kêu gào thì thật sự hối hận vì ở lại cùng Trang Duệ, ai bảo mình quá hiếu kỳ, cứ muốn gặp mặt bố vợ trong truyền thuyết của Trang Duệ. Được rồi, tướng tá của anh thì nhịn đói một bữa cũng không chết được. Đúng rồi, Dương Vĩ, mùng 9 Tam Ca sẽ kết hôn, anh theo tôi về Bành Thành, sau đó chúng ta cùng đi, hay thế nào đây? Lão Tam đã về Thiểm Tây, lại vừa gọi điện thoại đến nói là tháng này sẽ cưới. Lão nhị bận công tác không qua được, vì vậy những người còn lại phải đến. Cậu đưa tôi về Trung Hải, sau đó tôi sẽ trực tiếp bay đến Tây An. Nhà lão Tam ở Vị Nam, chỉ cách Tây An 2 giờ bay, Dương Vĩ biết đường từ Hà Nam sang Thiểm Tây là không dễ đi, vì vậy lần này không chịu đi xe cùng Trang Duệ. Trang Duệ gật đầu đồng ý, hắn trước tiên phải đến Trung Hải để giao những mảnh sứ nhữ diêu cho chú Đức, sau khi được tu sửa tốt thì hắn sẽ giữ lại, dù sao thì bây giờ cũng không thiếu tiền xài, những thứ như vậy cũng không mua được, vì vậy mà hắn cũng không bán đi lấy tiền. Trang tiên sinh, có hai vị khách muốn tìm anh. Khi Trang Duệ và Dương Vĩ đang tán gẫu thì bảo vệ ở cửa ra vào đi đến, đằng sau còn có hai người. Trang Duệ vội vàng đứng lên đánh giá người đang đến, đi trước là một người đàn ông, có lẽ hơn 50, cao như mình, gương mặt chữ điền, vẻ mặt nghiêm túc làm người ta sinh ra cảm giác không giận mà uy, người này đang tiến về phía Trang Duệ với những bước cực kỳ vững vàng. Đi sau người đàn ông là một vị nữ sĩ, nếu không có những nếp nhăn nơi khóe mắt thì Trang Duệ hầu như có thể tin đó là Tần Huyên Băng từ nước Anh quay lại. Không cần hỏi cũng biết đó là mẹ của Tần Huyên Băng, mà hai mẹ con thật sự quá giống nhau. Không phải chẳng biết rõ quan hệ giữa chúng ta sao? Thế nào bây giờ cả mẹ vợ cũng đến? Trang Duệ tươi cười tiến lên nghênh đón, trong lòng có chút bất an, bây giờ dù muốn gọi điện thoại cho Tần Huyên Băng thì hình như cũng không còn kịp nữa rồi. Có phải là Trang tiên sinh không? Tôi là Tần Hạo Nhiên, chúng ta vừa rồi đã gọi điện thoại với nhau, đây là phu nhân của tôi, xấu hổ vì để cậu phải chờ lâu. Khi đi đến gần, Trang Duệ còn đang do dự không biết xưng hô thế nào thì bố của Tần Huyên Băng đã đưa tay ra rồi giới thiệu bản thân. Không dám, cháu và Huyên Băng là bạn bè, chú Tần cứ gọi cháu là Tiểu Trang thì được. Trang Duệ vội vàng bắt tay Tần Hạo Nhiên, nhìn bộ dạng của đối phương thì thật sự giống như không biết chuyện yêu đương của con mình. Huyên Băng sao? Trang tiên sinh, không phải cậu là bạn của Tiểu Lôi à? Tần Hạo Nhiên khẽ cau mày, nhìn có vẻ khá tùy ý, cháu và Lôi Lôi là bạn học thời cấp 2, đã 10 năm không gặp, năm nay vừa vặn gặp lại, cũng coi như quen biết Tần tiểu thư. Trang Duệ thầm mắng mình miệng rộng, đang đứng trước mặt cha mẹ mà xưng hô tên thân mật của Tần Huyên Băng, không phải giấu đầu lòi đuôi sao? À, thì ra là như vậy, tôi nghe Tiểu Lôi nói Trang tiên sinh chính là chuyên gia trẻ tuổi, lần này thật sự bùng nổ ở hội chợ Đỗ Thạch Bình Châu. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Tần Hạo Nhiên cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề cũ, hắn nở nụ cười khích lệ Trang Duệ. Nào dám, giám đốc Tần mới là tiền bối trong ngành, cháu chỉ là may mắn mà thôi. Mời hai vị ngồi, cháu sẽ đi lấy hai khối phỉ thúy đến. Không biết có phải là vì nguyên nhân tâm lý hay không, khi Tần Hạo Nhiên cười thì Trang Duệ cũng cảm thấy khá dễ chịu, nhưng lúc này thật sự khó gọi đối phương là chú, vì người ta chỉ nhận quan hệ giữa mình và Lôi Lôi, cũng không thể kéo lên quan hệ với Tần Huyên Băng. Hai khối phỉ thúy mỗi khối hơn 20 kg, Trang Duệ gọi Dương Vĩ đến, hai người vận chuyển phỉ thúy đến cho vợ chồng Tần Hạo Nhiên ở phía bên kia. Hạo Nhiên, bạn của Huyên Băng cũng không có nhiều. Nhìn thấy Trang Duệ bước đi thì mẹ của Tần Huyên Băng là Phương Di khẽ nói với chồng mình. Tần Hạo Nhiên nghe và hiểu ý của vợ, ý là bạn trai của con gái mình cũng không nhiều, tất nhiên cũng biết không nhiều thực ra là không có. Thấy tiểu tử kia gọi tên con mình rất thuận miệng, có lẽ cũng là thường xuyên mở miệng gọi như vậy. Thấy chồng mình không lên tiếng thì Phương Di tiếp tục nói, phụ nữ trước nay thường luôn mẫn cảm như vậy. Tần Hạo Nhiên nhìn phu nhân của mình và lơ đễnh nói, chúng ta đến để mua phỉ thúy. Mua phỉ thúy thì sao? Huyên Băng có bạn trai, chúng ta không hỏi thăm một chút được à? Phương Di rất không hài lòng với thái độ của chồng, vì vậy mà âm thanh có hơi cao. Này, em nói nhỏ thôi, đừng để tiểu tử kia nghe được, nếu không thì sẽ càng xấu hổ. Tần Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ với vợ mình, bình thường nàng là một hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ trong công ty, bây giờ nói đến chuyện của con gái cũng không khác gì. Phương Di biết con mình tâm cao khí ngạo, tính cách có chút xa cách, trong nhà đã giới thiệu 10 mối nhưng không có ai được thông qua. Con gái của nàng đã 25 tuổi, vào độ tuổi đó thì nàng đã sinh ra Tần Huyên Băng, vì vậy mà một người làm mẹ như nàng không thể không nôn nóng cho được. Hạo Nhiên, tôi cảm thấy tiểu tử này khá tốt, cao ráo, bộ dạng khá được, nghe Lôi Lôi nói tài sản cũng cả 100 triệu, rất xứng với Huyên Băng nhà ta. Đúng vậy, cậu thanh niên kia rất lễ phép, biến tiếng thối, có lẽ là con em của một gia tộc nào đó trong nội địa. Khụ, nói gì vậy? Tôi sao cũng bị bà làm cho mơ hồ thế này? Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay chúng ta đến mua phỉ thúy, việc này bà không hỏi con thì biết ngay rồi sao? Tần Hạo Nhiên lúc đầu cũng bị lời nói của Phương Di làm cho rối loạn, nhưng khi nói một nửa thì chợt tỉnh ngộ lại, hôm nay đến xem phỉ thúy chứ không phải đến xem con rể. Ông không xem trọng chuyện của con gái nhưng tôi luôn đặt nó trong lòng, được rồi, ông đi xem phỉ thúy, tôi đi gọi điện thoại cho Huyên Băng. Phương Di trừng mắt nhìn chồng, sau đó cầm lấy điện thoại đi sang một bên. Lúc này Trang Duệ và Dương Vĩ cũng đã đi đến đặt phỉ thúy lên mặt bàn bên cạnh Tần Hạo Nhiên, sau đó Trang Duệ mở miệng nói, giám đốc Tần, lần này Tiêu Vương mở ra hơn 10 khối phỉ thúy phiêu hoa, phẩm chất đều giống hai khối này, ngài cứ xem qua. Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì đứng lên, lấy kính lúp trong cặp ra đi đến bên cạnh bàn quan sát cẩn thận hai khối phỉ thúy. Hắn càng xem càng thỏa mãn, một khối là phỉ thúy phiêu hoa xanh lục, một khối là phiêu hoa xanh lam, đều là phỉ thúy phẩm chất cực cao, vừa văn bổ sung vào lỗ hổng hàng hóa xa hoa của công ty Tần thị. Con gái mình biết đâu có quan hệ với tiểu tử này. Tần Hạo Nhiên đặt kính lúp xuống mà có ý nghĩ như vậy, hai khối phỉ thúy quá quý giá thế này nếu đưa ra đấu giá sẽ có giá cao hơn bán cho mình, nhưng con gái chỉ cần một cuộc điện thoại đã làm cho hắn chừa lại cho mình. Nếu trong chuyện này không có thứ gì đó, Tần Hạo Nhiên sẽ tuyệt đối không tin. Tần Hạo Nhiên nghĩ đến đây thì giọng nói cũng thân mật hơn, "Tiểu Trang, vừa rồi Lôi Lôi có nói hôm nay bán ra 16 khối phỉ thúy, 4 khối phỉ thúy sau cùng có giá hơn 20 triệu. Chúng tôi đến chậm đã có chút xấu hổ, thế này đi, tôi mua 2 khối phỉ thúy này với giá 40 triệu đô la Hồng Kông, cậu thấy thế nào?" Năm 2004 thì đô la Hồng Kông đổi được 1,6 tiền trong nước, vì thế giá tiền này đã là không thấp. Nếu không thì cứ đổi tiền ra, chúng tôi ba người mua Tiêu Vương bằng tiền trong nước, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc chi trả. Trang Duệ một là không muốn hưởng giá chênh lệch, hai là hắn cũng biết tỷ suất hối đoái có thể giảm, vì vậy dùng tiền trong nước vẫn hay hơn. Hạo Nhiên, cứ xử lý như lời Tiểu Trang. Đúng rồi, Tiểu Trang, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn anh em nào không? Không đợi Tần Hạo Nhiên đáp lời thì Phương Di đã cúp điện thoại và tủm tỉm đi đến, nhưng câu hỏi của nàng thật sự làm cho Trang Duệ và Tần Hạo Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Chú Tần đi thong thả, dì Phương đi thong thả. Trang Duệ giơ tay phải lên cố sức vung vẫy với chiếc xe Mercedes Benz biển số Hồng Kông. Khi thấy chiếc xe Mercedes Benz đã đi xa 10 mét, Trang Duệ định hạ tay xuống thì cửa sổ xe chợt mở ra, sau đó Phương Di nói một câu với Trang Duệ, "Tiểu Trang, nếu có thời gian nhất định đến Hồng Kông chơi nhé. Đến lúc đó nhớ đi cùng Huyên Băng." "Vâng, vâng, cháu nhất định sẽ đến." Trang Duệ vừa hạ tay phải xuống một nửa thì lại nhanh chóng giơ lên như lò xo, chỉ là nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc. Chiếc Mercedes Benz cuối cùng cũng khuất trong tầm mắt, cơ thể Trang Duệ cũng giống như trở nên co quắp, nếu không có Dương Vĩ đỡ thì sợ rằng sẽ ngã ngay xuống đất. Hai người kia rõ ràng nào có giống như đến mua phỉ thúy, rõ ràng là điều tra thì đúng hơn, từ chuyện nhà đến chuyện chị và thậm chí là cháu gái cũng bị hỏi đến, ngay cả Tiểu Bạch Sư được nuôi bao lâu cũng không thoát khỏi hai người kia. Không được, nhất định phải hỏi xem Huyên Băng nói gì với dì Phương. Trang Duệ móc điện thoại ra gọi cho Huyên Băng. Trang Duệ, mẹ em hỏi anh những điều gì? Huyên Băng, em nói cho mẹ những thứ gì? Điện thoại vừa nối thông thì hai bên đồng loạt hỏi thăm. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Mẹ của em hỏi về nhà anh, chỉ thiếu hỏi anh đã kết hôn chưa thôi. Trang Duệ tức giận nói. Ha ha, em chỉ nói chúng ta là bạn bè, cũng không nói gì khác, mẹ lại cứ như vậy, anh cũng đừng quá lưu tâm. Tần Huyên Băng nghe Trang Duệ nói như vậy thì cũng có chút xấu hổ. Anh cũng không phải quá quan tâm, nhưng mẹ em lại hỏi hai ta có gì chưa? Trang Duệ chợt nhớ đến câu hỏi của mẹ Tần Huyên Băng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng người mẹ sợ con gái bị hại. Vậy anh nói sao? Tần Huyên Băng có chút khẩn trương. Còn nói thế nào nữa? Anh cũng nói chưa có gì cả, nhưng mẹ em lại cứ nghi vấn một lúc lâu. Trang Duệ lập tức lên tiếng, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì thì cũng không có gì đáng tức giận cả. Được rồi, anh đừng nóng, chờ em quay về, nhiều lắm thì. Cùng lắm thì. Tần Huyên Băng có vẻ nói không nên lời. Cùng lắm thì cái gì? Trang Duệ cố ý hỏi. Không nói với anh, bên em đã là nửa đêm rồi, em đi ngủ đây. Tần Huyên Băng cắt điện thoại, sau đó vẻ mặt đỏ hồng, trên người cũng có hơi nóng lên, giống như lớp băng bao bọc bên ngoài đã biến mất vậy. Lão yêu, đã tình tứ xong, cũng đã được mẹ vợ đặt nghi vấn, chúng ta nên đi ăn cơm chưa? Dương Vĩ đi đến nói với vẻ mặt đau khổ. Trời ơi, hôm qua mở nguyên thạch cả ngày cũng không mệt mỏi như lúc này. Trang Duệ nhớ đến sự nhiệt tình của mẹ Tần Huyên Băng mà trong lòng còn sợ hãi, hai bên vẫn chỉ là bạn bè mà Phương Di chợt bắt hắn gọi là dì Phương. Thậm chí khi nói chuyện còn liên tục dùng ánh mắt dò xét nhìn Trang Duệ, điều này làm cho hắn toàn thân sợ hãi, mồ hôi sau lưng cũng túa ra như tắm. Tiểu tử cậu được tiện nghi mà còn khoe mẽ, người khác đưa đến cho 40 triệu, còn tặng cho cả con gái, có cái gì mà mệt mỏi. Ca ca đây Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái lỗi lạc nhưng lại không có ai chú ý, đi thôi, đi ăn cơm, chút nữa tôi sẽ nhờ lão tứ tìm vài cô nàng chuyên nghiệp đến hầu hạ anh. Trang Duệ thật sự không chịu được vẻ mặt u oán của Dương Vĩ, hắn đi về hội trường nói một câu với nhân viên công tác của ngân hàng. Sau đó lái xe chạy về phía khách sạn. Tổng cộng là doanh thu bao nhiêu? Trang Duệ ngồi ở phòng khách quý của ngân hàng mà hỏi tên mập đang tính toán. Sau khi dùng cơm trưa xong thì Dương Vĩ và Lão Tứ quay về khách sạn. Yến Tử luôn đi theo tên mập cũng bị đuổi về. Trang Duệ, Tống Quân và tên mập lại đi đến ngân hàng. Tuy đại hội đổ thạch mở 5 ngày mới kết thúc, nhưng đối với những vị khách đến mua ngọc thạch thì hội chợ lần này đã kết thúc mỹ mãn. Nhìn bộ dạng nôn nóng của cậu kìa, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy sao? Tên mập giống như tính sai vài số, vì vậy mà dùng giọng không vui nói. Trang Duệ cười hì hì nói, đã từng thấy rồi, nhưng tiền kia không phải là của tôi, anh Mã, tổng cộng là bao nhiêu? Tính cả hai khối phỉ thúy với giá 40 triệu vào lúc cuối cùng, tổng cộng là 310 triệu 300 ngàn. 300 ngàn là số lẻ coi như tiền lì xì, tổng cộng là 310 triệu, chúng ta bỏ vốn 66 triệu 600 ngàn, coi như lời được 243 triệu 400 ngàn. Con bà nó, đúng là một vốn bốn lời. Tên mập tính xong thì nhịn không được mà kích động, hắn há miệng nói một câu thô tục. Nhìn bộ dạng hai người kia, anh Mã, anh cũng là người tài sản vài trăm triệu, bây giờ vì chút tiền này mà nôn nóng sao? Bình tĩnh đi. Tống Quân có biểu hiện rất yên tĩnh, hắn nâng ly cà phê do ông chủ ngân hàng tự pha, uống một ngụm nhưng lại chợt phun ra. Hừ, cà phê sao không bỏ đường? Anh Tống, vừa rồi người ta hỏi anh có pha đường hay không, anh cứ nói là bình tĩnh. Trang Duệ nhịn cười. Hắn dùng lời nói vừa rồi của Tống Quân để phản ánh vấn đề. Hừ, tất nhiên là anh ta sẽ bình tĩnh, vì tiền còn nằm trong tài khoản của anh ta. Anh Tống, chuyển khoản đi, lợi nhuận lần này quá sướng, tôi đây móc than vài chục năm nhưng tiêu pha cũng không được nhiều tiền như vậy. Tên mập trước nay đều vui tươi hớn hở, hôm nay hắn thật sự hưng phấn, hắn xoay người nói với Trang Duệ, tháng 1 sang năm ở Myanmar sẽ mở hội chợ phỉ thủy Yangon, đến lúc đó anh em chúng ta cùng đi. Nói sau, đến lúc đó nói sau. Trang Duệ trả lời không yên lòng, lúc này tâm tư của hắn đều đặt trên số tiền lời kia, có thể hắn sẽ có số tiền hơn 100 triệu, nếu nói hắn không kích động thì rõ ràng là vô nghĩa. Bộ dạng các người thế này sao có tương lai? Đi, đi chuyển khoản. Tống Quân biết rõ tiền này nếu không rơi vào túi thì hai tên kia sẽ không yên tâm, vì những năm nay chỉ vài 30 ngàn đã trở mặt, đừng nói đây là 300 triệu, nhưng trong lòng hắn cũng buồn sống, tuyệt đối không bình thản như những gì tưởng tượng. Dựa theo hiệp nghị trước đó, ba người được chia 106 triệu. Nhưng Trang Duệ chỉ lấy 90 triệu, để lại 16 triệu trong tài khoản của Tống Quân. Vì đó là số tiền mà hắn chuẩn bị mua biệt thự, dựa theo lời của Tống Quân thì có lẽ giá sẽ là 16 triệu, mà vì việc này nên ngày mai hắn sẽ bay về Bành Thành. Tính cả số tiền hơn chục triệu còn lại trong tài khoản thì Trang Duệ lúc này có hơn 100 triệu, dựa theo cách nói của Tống Quân thì Trang Duệ bây giờ đã có tư cách đi vào vòng quan hệ của tên mập họ Mã. Tất nhiên đây chỉ là sự phân cách theo tài sản, nếu muốn vào vòng quan hệ của Tống Quân ở Bắc Kinh thì cũng không phải có tiền là được, còn nhất định phải có thân phận. Sau khi chuyển khoản thì tên mập kéo Trang Duệ lại cười tủm tỉm nói, cậu Trang, tiền đã vào tay, thế nào, sang năm có theo anh Mã sang Myanmar không? Tôi nghe nói chỗ đó toàn hàng tốt, những khối mao liêu mà chúng ta xem ở đây chỉ là hàng tồn của bên kia mà thôi. Trang Duệ nghe vậy cũng có chút động tâm, đổ thạch là một biện pháp kiếm tiền tốt, mỗi ngày đều có nhiều người mở ra phỉ thúy, vì vậy sẽ không quá chú ý vào mình, nếu có cơ hội thì hắn sẽ ra tay. Tuy bây giờ đã lời hơn 100 triệu nhưng tiền cũng không phải gió mang đến, chỉ cần mua nhà đã mất hơn 1/10 tài sản rồi. Anh Mã, nếu tốt thì đi, nhưng trong nước là địa bàn của chúng ta, có gì xảy ra cũng dễ xử lý, đi đến Myanmar là xứ người, sợ rằng sẽ tiền mất tật mang. Trang Duệ còn chưa trả lời thì Tống Quân ở bên cạnh đã dội vào một gáo nước lạnh, ở Myanmar thế lực quá phức tạp, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ bị người ta nhìn vào chằm chằm. Chưa nói đến những thứ khác, những thương nhân mao liêu ở Quảng Đông thường gặp rủi ro ở Myanmar. Sau khi nghe xong lời giải thích của Tống Quân thì Trang Duệ và tên mập hít vào một hơi, không ngờ cũng khó khăn như thế. Khụ, khụ, muốn đi Myanmar cũng không phải không có biện pháp, đi theo anh Tống tôi sẽ đảm bảo vấn đề an toàn, nếu theo chân anh Mã thì chưa chắc. Khi thấy Trang Duệ và tên mập bối rối thì Tống Quân ho khan hai tiếng rồi nói. Hì, anh Tống, nói vậy là sao? Trên mặt tôi có viết chữ tiền còn chưa đủ, tôi cũng không tin sang Myanmar có gì quá khó. Tên mập bị Tống Quân làm cho không phục, hắn là kẻ từ tầng dưới cùng đi lên, cũng hiểu rõ luật giang hồ. Tuy hắn chưa từng sang Myanmar, nhưng cũng biết bên đó có thể thuê lính bảo vệ. Tống Quân nghe vậy thì có chút khinh thường, muốn thuê lính sao? Hừ, đừng tưởng rằng sẽ ngon. Thôi thì bỏ đi. Như vậy thì thôi. Trang Duệ quyết định không đi, vì hắn cũng không hứng thú vào Ngọc Thạch, chỉ thích đồ cổ mà thôi. Trang Duệ nói làm cho Tống Quân và tên mập mất hứng, nếu không có Trang Duệ đi thì bọn họ thật sự không nỡ. Tuy Tống Quân và tên mập vây quanh nói này nói nọ nhưng Trang Duệ cũng không đưa ra quyết định, tháng 1 sang năm hắn còn phải tham gia cuộc thi làm nghiên cứu sinh, lúc đó không biết có còn thời gian rảnh nữa không. Sau khi quay lại khách sạn thì Trang Duệ bị Dương Vĩ và Lão Tứ đặt nhiều nghi vấn, đơn giản chính là tài sản của Trang Duệ. Tối hôm đó cùng Chu Thụy dùng cơm, Trang Duệ quyết định ngày mai sẽ rời khỏi Quảng Đông. Quảng Đông chính là đại bản doanh của công ty Châu Báu Hứa Thị, tuy ông chủ của công ty còn đang nằm liệt trên giường, không ai có hành động chỉ vào Trang Duệ, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút bất an. Đổ thạch lần này tuy có thu hoạch phong phú nhưng Trang Duệ cũng không quá vui vẻ, vì đổ thạch thật sự rất rủi ro, những tình huống phất lên một đêm là cực kỳ không chân thật, phần lớn người ta sẽ nhớ những kẻ đổ thạch ra phỉ thúy mà lại quên đi những kẻ đổ thạch bại sản. Khả năng là lần này Trang Duệ tham gia đổ thạch sẽ bị người ta miêu tả thành truyền kỳ, như vậy sẽ càng khích lệ những kẻ muốn giàu chỉ sau một đêm, sẽ vùi đầu vào đổ thạch. Tất nhiên trên đời này sẽ càng phát sinh thêm nhiều trường hợp tán gia bại sản. Có thể thấy người ta đổ thạch ra phỉ thúy, cũng thấy có người đổ thạch sụp đổ, có thể nói là đổ thạch sinh ra kích thích và càng cảm nhận được khí chất bạo ngược, hoặc cũng có thể nói là nhân tâm táo bạo, đây chính là những thứ mà đổ thạch hấp dẫn con mồi. Sáng hôm sau Trang Duệ từ biệt Lão Tứ và tên mập, sau đó cùng Dương Vĩ và Chu Thụy lái xe về Trung Hải. Tối qua Tống Quân đã bắt máy bay về Bành Thành, theo lời của hắn thì về mua biệt thự cho Trang Duệ kẻo muộn, vì có nhiều người quan tâm đến căn biệt thự kia. Rạng sáng hôm sau thì Trang Duệ đến Trung Hải, hắn đưa Dương Vĩ về nhà, sau đó trực tiếp điện thoại cho chú Đức. Sau khi hắn nghe nói chú Đức đã thức dậy, hắn lái xe đến đưa chú Đức đến một quán trà. Trang Duệ cũng thật sự không còn biện pháp nào khác, hắn cũng không có nhiều thời gian ở Trung Hải, Tống Quân hôm qua đã điện thoại đến nói chuyện mua nhà đã xong, chỉ đợi hắn về ký tên làm thủ tục mà thôi. Chuyện mua biệt thự thì Trang Duệ còn chưa bàn bạc với mẹ, vì vậy cũng cảm thấy có chút lo lắng, muốn nhanh chóng xử lý sự việc ở Trung Hải để nắm chặt thời gian chạy về Bành Thành. Chu Thụy đã đi gửi vài món trên tàu, lúc này Trang Duệ và chú Đức sau khi ngồi vào trong phòng trà thì gọi vài món điểm tâm sáng ở Trung Hải khác biệt với ở Quảng Đông, coi như có sự đặc sắc riêng. Tiểu tử cậu thật sự lớn mất, trò đổ thạch cũng dám đụng vào. Cậu đúng là quá may mắn, đưa tất cả tài sản vào đánh cuộc, cuối cùng lại thắng. Nếu lần sau còn để tôi biết cậu đánh cuộc lớn như vậy, sau này cũng đừng gọi tôi là chú Đức, chỉ có thể để xảy ra một lần, không thể để nó tiếp tục phát sinh. Chú Đức cũng không uống trà ngay, mà nghi mặt dùng giọng cứng rắn để dạy bảo Trang Duệ. Trong mắt lão thì Trang Duệ chẳng qua chỉ là một tiểu tử ngây thơ vừa mới vào nghề mà thôi. Chú Đức, cháu biết rồi, lần này chẳng qua chỉ là chơi cho thỏa mãn mà thôi, sau này sẽ không còn như vậy nữa. Trang Duệ biết chú Đức vì tốt cho mình, nhưng cũng khó nói, sau này ai mà biết được. Ôi! Tiểu tử cậu quá cứng nhắc, chú Đức nói mà không nghe. Tôi nói cho cậu biết, sưu tầm cổ vật chính là tiêu pha, có thể tìm được những câu chuyện hay, cũng có được tài phú, hơn nữa là những món tiền có ý nghĩa, ít nhất cũng không giống như đổ thạch, bị người ta nói này nọ. Tôi để cho cậu đến làm nghiên cứu sinh chính là cho cậu tích lũy thêm lý luận và tri thức tương quan, khảo cổ không giống như sưu tầm cổ vật, nhưng cậu có thể được tiếp xúc với nhiều vật phẩm có giá trị, hơn nữa ở vấn đề giám định sẽ có những lý luận chuyên nghiệp hơn. Bây giờ cậu đã có tiền, cần phải làm sao thi cử cho tốt, đến lúc đó nếu rớt thì anh Mạnh sẽ cười tôi. Chú Đức coi Trang Duệ như con cháu, vì vậy mà nói chuyện cũng tùy tiện. Lần này lão nhờ bằng hữu ghi danh cho Trang Duệ làm nghiên cứu sinh chính là mất một phần nhân tình, vì vậy lúc này mới gõ đầu Trang Duệ. Hi hi, được rồi, chú Đức, đảm bảo sẽ thi đậu, cháu dù sao cũng là học sinh ưu tú của khoa đấy nhé. Trang Duệ khoảng thời gian qua cũng có xem xét vài tư liệu về nghiên cứu sinh khoa khảo cổ, như sách Hán ngữ cổ và hóa học, nói chung những thứ đó hắn khá ổn, vì vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Được rồi, đừng ba hoa nữa, cậu đưa những mảnh vỡ của món gốm Nhữ Diêu cho tôi xem nào. Chú Đức cắt ngang lời Trang Duệ, lão thật sự cũng có vài phần hiếu kỳ với những mảnh sứ vỡ của Trang Duệ. Trang Duệ mở tay của mình ra, bên trong là một chiếc khăn mặt bọc những mảnh sứ vỡ. Chú Đức thấy vậy thì dở khóc dở cười, cái gì gọi là nghiệp dư? Chính là chỉ hành vi của Trang Duệ. Sau khi mở lớp khăn ra thì chú Đức mới thấy những mảnh sứ vỡ được rửa ráy sạch sẽ, có màu xanh, trên mặt có những đường vân như tơ nhện, khá nhẵn nhụi. Đúng vậy, là sứ Nhữ Diêu, hơn nữa còn là Nhữ Diêu thời Bắc Tống, phía trên này còn có lạc khoản, không phải là lạc khoản được khắc trước khi nung. Trang Duệ, đây thật sự là một bộ sứ vỡ sao? Không có vấn đề, nếu thiếu một hai mảnh cũng không sao, vì như vậy cũng quá quý rồi. Chú Đức nhìn một lúc lâu mà tỏ ra khiếp sợ, lão vốn cho rằng Trang Duệ tìm được sứ Nhữ Diêu Nam Tống, nhưng bây giờ xem ra chính là Nhữ Diêu Bắc Tống, thứ này giá cả cao hơn Nam Tống gấp vài lần. Cháu đã đại khái ghép lại, nó là một bộ, vì thế mới đưa về cho chú tu bổ, cháu gần đây cũng không nắm bắt được món hàng nào. Trang Duệ thật sự không quá hiểu về đồ sứ, hắn còn chưa từng được thấy một món sứ Nhữ Diêu như vậy, tuy chỉ là những mảnh vỡ nhưng rõ ràng là báu vật vô giá trước mắt người sưu tầm. Được, tôi sẽ tu bổ, những thứ tốt tôi đều đặt trong hòm sắt ở ngân hàng, vì nếu để ở nhà thì tên phá sản ở nhà không biết sẽ lén bán đi khi nào. Chú Đức cười khổ, nhà nào cũng có chuyện khó, con đầu của lão là một đứa mọc sách, đang dạy đại học xem như vững vàng, nhưng con trai thứ hai hơn 30 tuổi nhưng vẫn còn ở nhà rong chơi, những vật tốt mà chú Đức sưu tầm được đều bị hắn lén bán đi. À, chú Đức, chú cứ giữ lại, tháng này cháu có chút bận rộn, qua tháng này sẽ đến thăm chú. Trang Duệ hôm nay còn phải chạy về Bành Thành, vì vậy gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền rồi chuẩn bị cáo từ. Ừ, đi đường lái xe cẩn thận một chút, đúng rồi, cuối tháng 9 cậu phải đến một chuyến. Tôi sẽ đưa cậu đi Bắc Kinh thăm hỏi anh Mạnh, bây giờ anh ấy đang khảo cổ ở Thiểm Tây. Chú Đức đưa Trang Duệ xuống lầu rồi dặn dò một câu như vậy. Đến khi Trang Duệ và Chu Thụy lái xe về Bành Thành thì trời đã tối, từ Quảng Đông đến Trung Hải và Bành Thành đều cơ bản là Chu Thụy lái xe, vì vậy lúc này hắn rất mệt mỏi, sau khi dừng xe dưới lầu thì chạy lên đi ngủ. Tiểu Duệ, mệt quá phải không? Đi tắm rồi ăn cơm, gọi cả Chu Thụy xuống. Trang Duệ đi vào nhà và phát hiện cả nhà chị gái cũng có mặt, níp níp nhảy vào trong lòng Trang Duệ. Dùng hai tay ôm cổ cậu không chịu bỏ ra. Trang mẫu thì vẫn điềm tĩnh nhưng khi nói lại để lộ ra sự ân cần sâu sắc. Níp níp, mau xuống đây, cậu rất mệt, nếu không nghe lời thì cậu không thương nữa bây giờ. Không, níp níp đã lâu không gặp cậu, hôm nay phải cùng ngủ mới được. Mẹ, con đã gọi điện thoại nói đừng chờ con dùng cơm, mọi người cứ ăn trước đi, anh Chu quá mệt nên về phòng ngủ trước rồi. Trang Duệ nhìn một bàn đầy thức ăn mà chưa ai động vào thì biết ngay cả nhà đang chờ mình về dùng cơm. Đi đi. Đi chơi với Tiểu Bạch Sư, để cậu đi tắm. Tiểu Niếp rõ ràng bị lời của Trang Duệ làm di dời lực chú ý, nàng nhào về phía Tiểu Bạch Sư. Mẹ, nói cho mẹ biết chuyện này, lần này con ra ngoài kinh doanh được một khoản tiền, vì vậy mà muốn đổi phòng. Tiểu Bạch Sư bây giờ cũng quá lớn, nếu nuôi trong khu chung cư cũng làm cho nhiều người sợ hãi. Sau khi tắm rửa xong và ngồi lên bàn cơm, Trang Duệ mới cẩn thận nói ra chuyện mua nhà, tuy hắn thấy mình đã trưởng thành nhưng tất cả những chuyện trong nhà thì thật sự cần mẹ quyết định. Cậu mua nhà ở đâu? Trang Mẫu còn chưa đáp lời thì Trang Mẫn đã hỏi. Trang Duệ nhìn thoáng qua vẻ mặt của mẹ rồi nói, Vân Long Sơn Trang, chỗ đó không khí tốt, buổi sáng mẹ có thể tản bộ ven hồ. Cái gì? Mua ở đó sao? Cậu, chỗ đó đều là biệt thự, nghe nói một căn phải trên chục triệu. Trang Mẫn nghe được lời nói của Trang Duệ thì giật mình, nàng biết bây giờ em mình có tiền nhưng nếu mua biệt thự thì cũng hơi quá thì phải. Mua thì mua, ngạc nhiên làm gì? Nhưng này Tiểu Duệ, mẹ ở đây đã quen. Đều có đồng sự lui tới với nhau, bình thường tìm người nói chuyện cũng không buồn, cũng không đi đến biệt thự đâu, mỗi cuối tuần đưa mẹ và Níp Níp đến chơi một ngày là được. Trang Mẫu lại có vẻ rất thấu hiểu, cũng không thấy mua biệt thự là không có gì tốt, chỉ là bà đã quen ở chỗ này, cũng không muốn dời sang biệt thự bên kia, bà chỉ sợ đứa con nhạy cảm nên mới nói một tuần sẽ sang chơi một lần. À, con cũng không thường xuyên ở bên đó, đến lúc đó con sẽ mua xe cho mẹ, muốn đi thì mẹ có thể lái xe sang. Khi thấy mẹ không phản đối mình mua biệt thự thì Trang Duệ rất vui mừng, thừa dịp tâm tình tốt thì hắn tiếp tục, mẹ, còn có một chuyện, con sẽ thi làm nghiên cứu sinh ở Đại học Bắc Kinh, có lẽ những năm sau sẽ phải ở lại Bắc Kinh, nếu không thì thế này, đến khi con thi đậu, con sẽ đưa mẹ đến Bắc Kinh một thời gian nhé. Bắc Kinh sao? Trang Mẫu nghe vậy thì ngây người ra, vẻ mặt có hơi trắng bệch, bàn tay cầm đũa định gắp thức ăn cũng chợt khựng lại. Tiểu Duệ, những địa phương khác không có khoa khảo cổ sao? Nhất định phải đến Bắc Kinh, à Trang Mẫu rụt đũa về nhìn Trang Duệ rồi hỏi, trên mặt vẫn không có biểu hiện quá tốt. Mẹ, chú Đức có bạn ở Bắc Kinh, để cho con đến ghi danh làm nghiên cứu sinh. Trang Duệ cũng phát hiện tâm tình của mẹ mình không quá tốt, vì vậy mà thành thật trả lời. Hơn nữa hắn lại nhớ đến một chuyện cũ, đó là khi hắn tốt nghiệp phổ thông thì mẹ giống như cố sức cho hắn thi ở Trung Hải, vì với thành tích học tập của hắn, muốn đi học ở Bắc Kinh cũng không là vấn đề. Nếu không thì cũng chẳng sao, coi như không đi thi, con cũng ngại chạy rong mãi bên ngoài. Khi thấy bộ dạng của Trang Mẫu thì Trang Duệ có chút không đành lòng, mẹ một mình nuôi chị và hắn, hắn cũng không muốn để cho mẹ buồn. Mẹ, Tiểu Duệ đi làm nghiên cứu sinh cũng tốt, đi Bắc Kinh thì đi Bắc Kinh, nếu mẹ lo lắng thì cứ đi theo một thời gian là được. Trang Mẫn có tính cách khác biệt với Trang Duệ, nàng khá sơ ý, hơn nữa vừa rồi còn phải ép Níp Níp dùng cơm, vì thế cũng không phát hiện ra cảm xúc không đúng của Trang Mẫu. Chị, cũng đừng nói nữa, em cũng có thể thi trường khác, nghe nói khoa khảo cổ ở Sơn Tây cũng rất tốt, để em thăm dò cái đã. Trang Duệ cắt dứt lời của Trang Mẫn, vì vậy mà Trang Mẫn chợt ngay ra, nàng cũng nhận ra có vấn đề gì đó. Mẹ, chúng con đều đã lớn, có chuyện gì mà không thể nói. Năm xưa Tiểu Duệ cũng có thể đến Bắc Kinh, nhưng... Được rồi, không cần nói nữa, có một số việc các con không hiểu được đâu. Trang Mẫn còn chưa nói dứt lời thì đã bị Trang Mẫu cắt ngang lời, sau đó bà cũng biết mình thất thố, vì vậy quay sang nói với Trang Duệ, Tiểu Duệ, mẹ không có việc gì, con cũng đừng phụ lòng tốt của chú Đức, phải đến Bắc Kinh học tập mới được. Cút đóng, các con cứ chậm rãi dùng cơm, mẹ thôi đây. Trang Mẫu nói dứt lời thì đứng lên đi về phòng chỉ để lại nhóm Trang Duệ ngồi đưa mắt nhìn nhau. Chị cũng nên nói ít đi vài lời, biết rõ mẹ không thích nhắc lại chuyện cũ, chị xem, mẹ giận rồi kìa. Trang Duệ vừa về đến nhà, bây giờ vì chuyện thi cử mà làm mẹ mất hứng, vì vậy không khỏi phàn nàn chị gái của mình. Cậu rõ ràng là không có lương tâm, vừa rồi tôi đã giúp cậu lên tiếng rồi còn gì nữa. Hơn nữa chúng ta đều đã lớn, mẹ có tâm sự cũng nên nói ra với chúng ta. À, cũng không có gì nữa, chút nữa chị sẽ đi khuyên mẹ, mỗi năm mẹ thường có vài lần như vậy. Tính cách của Trang Mẫn có vài phần tương tự như Lôi Lôi, trong bụng không có nhiều lời có thể che giấu được. Sau nhiều năm trôi qua, hầu như năm nào nàng cũng hỏi dò chuyện cũ của Trang Mẫu, tất nhiên số lần bị mắng cũng nhiều hơn Trang Duệ. À, nhớ kỹ, đừng đề cập đến chuyện này, mẹ lo cho chúng ta thì tất nhiên sẽ đến lúc nói ra mà thôi. Đúng rồi, anh rể, bây giờ chuyện nhà xưởng thế nào rồi? Trang Duệ vừa về đến nhà thì cũng không lo lắng đến chuyện của Triệu Quốc Đống, sau khi hỏi hết chuyện nhà mới hỏi đến chuyện của Triệu Quốc Đống, thật ra cũng không phải hắn quan tâm đến chuyện của nhà xưởng, chẳng qua chỉ muốn chuyển chủ đề mà thôi. Triệu Quốc Đống rót rượu cho cậu em vợ rồi cười ha hả nói, rất tốt, chúng tôi bây giờ đều sửa xe tối mắt, bây giờ đã tuyển thêm 7 người nữa, buổi tối còn phải tăng ca sửa xe, hôm nay nếu cậu không về thì tôi cũng sẽ ở lại sửa cả đêm. Như vậy cũng không được, anh rể, anh mỗi ngày đều phải về nhà, nếu không chị gái sẽ nói em bóc lột anh. Khi thấy anh rể của mình trước kia gầy gộc nhưng hôm nay đã khá hơn rất nhiều, Trang Duệ cũng khá vui vẻ, nói vài câu vui đùa với Triệu Quốc Đống. Kiếm tiền vì cái gì? Không phải muốn cho cuộc sống của gia đình mình thêm tốt đẹp sao? Nhưng Trang Duệ cũng không trực tiếp trả tiền, vì như vậy sẽ làm cho người ta lạc mình, không tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Triệu Quốc Đống thông qua tay nghề để kiếm được tiền và cảm thấy rất thỏa mãn, tuyệt đối còn hơn cả khi Trang Duệ ném cho hắn vài triệu. Thật sự là quá bận, khoảng thời gian trước nói với cậu mở một xưởng độ và tân trang xe. Bây giờ lợi nhuận rất lớn, thậm chí còn cao hơn cả sửa xe, đợi đến sau này thị trường mở rộng thì càng kiếm được nhiều tiền. Khi nhắc đến công việc thì Triệu Quốc Đống thật sự rất hưng phấn. Vài ngày không về thì có gì chứ? Trang Mẫn dùng giọng không cho là đúng nói. Chị, chưa từng nói đàn ông có tiền thì sẽ đồi bại sao? Không, sẽ không, tất cả đám người trong nhà máy đều là mèo biết bắt chuột, đều làm công cả thôi. Triệu Quốc Đống vội vàng dùng giọng vui đùa nói. Anh rể của cậu cũng không phải là người như vậy. Còn cậu đấy, Tiểu Duệ, cậu cũng đã trưởng thành, lúc này đã hơn 26, rốt cuộc đã có đối tượng nào chưa? Trang Mẫn thật sự quan tâm đến vấn đề này còn hơn cả Trang Mẫu, mỗi lần Trang Duệ về nhà là nàng đều phải truy vấn một lượt. Ôi, em chạy từ Quảng Đông về nhà, còn chưa được nghỉ ngơi, thật sự rất mệt mỏi. Chị, em đi ngủ đây, lát nữa nếu chị có thời gian thì xào lại vài món ăn, hấp cơm lên cho nóng rồi đưa lên lầu cho anh Chu dùng em, vì anh ấy còn chưa ăn gì. Trang Duệ nói rồi đứng lên đi vào phòng mình, cứ nói đùa. Hắn đã bị mẹ của Tần Huyên Băng làm rối loạn một lần, bây giờ sức tấn công của chị gái hắn còn mạnh hơn dì Phương kia rất nhiều. Cậu này đúng là, vừa rồi sao không gọi người ta xuống dùng cơm, thôi thì đi ngủ đi. Này, không đúng, Tiểu Duệ, cậu quay lại đây, cậu còn chưa trả lời chị vấn đề vừa rồi. Trả lời Trang Mẫn chính là tiếng đóng cửa phòng, khi Trang Mẫn đi đến đá cửa phòng thì trong phòng có kẻ giả vờ không nghe thấy. Những ngày qua Trang Duệ thật sự rất bận rộn, vài ngày mở nguyên thạch làm cho thần kinh của hắn liên tục bị kéo căng, thứ này là mệt mỏi tinh thần và linh khí không thể nào chữa trị được. Lúc này về nhà, về căn phòng quen thuộc, hắn chợt buông lỏng, vì vậy mà một giấc ngủ hơn 10 tiếng, nếu không có tiếng chuông điện thoại đánh thức thì sợ rằng sẽ ngủ đến xế chiều. Alo, là ai vậy? Trang Duệ cũng không mở mắt, hắn men theo âm thanh để lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, dùng giọng mơ màng hỏi. Cậu về Bành Thành rồi à, còn ngủ nữa sao? Nhanh lên, tôi đưa cậu đi làm thủ tục, trưa nay tôi còn phải đến Bắc Kinh, cũng không có quá nhiều thời gian. Âm thanh của Tống Quân từ trong điện thoại truyền ra, Trang Duệ lập tức thức tỉnh, hắn kéo màn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào làm cho cả gian phòng bừng sáng. Trang Duệ vừa vươn tay lấy quần áo vừa nói vào trong điện thoại, anh Tống, tôi lái xe về hôm qua, bây giờ anh đang ở đâu? Cậu lái xe đến phòng quản lý bất động sản khu Vân Long, tôi ở đó chờ cậu, tốc độ cao một chút, à, nhớ đưa giấy chứng minh theo. Tống Quân thật sự có việc gấp, ông nội của hắn hôm qua cảm thấy không khỏe, hôm nay đã nằm giường bệnh, nếu không phải vì Trang Duệ thì buổi sáng hắn đã bắt máy bay về Bắc Kinh rồi. Tiểu Duệ, có chuyện gì xảy ra? Gấp gáp như vậy làm gì? Lái xe cẩn thận một chút đấy. Trang Duệ vội vàng đánh răng, cầm khăn lông lau mặt, cũng không ăn sáng mà bỏ chạy xuống lầu, làm cho Trang Mẫu tưởng có chuyện gì xảy ra mà chạy với theo hỏi. Trang Duệ leo lên xe và mở cửa hét lớn, biết rồi, còn không có gì đâu, lát nữa sẽ về. Đợi đến khi Trang Duệ đến phòng quản lý bất động sản thì Tống Quân đã đứng ngồi không yên, khi thấy Trang Duệ tiến vào thì hắn tiến lên kéo người, lấy từ trong cặp ra một đống giấy tờ bày lên mặt bàn nói, ký tên vào mỗi bản một lần, bên kia có mực đóng dấu, những chuyện khác tôi đã xử lý xong, 3 ngày sau có thể có giấy tờ. Cảm ơn anh Tống, đúng rồi, anh chạy vội về Bắc Kinh làm gì? Trang Duệ mua căn hộ ở Trung Hải phải mất gần 2 tháng mới lấy được sổ hồng, không ngờ ở đây chỉ cần 3 ngày là có, hắn cũng biết nhờ quan hệ của Tống Quân mới được như vậy. Sức khỏe của ông nội tôi không tốt, tôi là cháu trưởng phải chạy về ngay. Được rồi, nếu muốn cảm ơn tôi thì nhớ sang năm cùng theo sang Myanmar. Tống Quân không đợi Trang Duệ đáp lời mà nhìn ra bên ngoài rồi nói tiếp, tôi đi trước, cậu cứ điền vào những mẫu kia là được. Đúng rồi, biệt thự chỉ tốn 15 triệu, 1 triệu còn lại tôi cũng không đưa cho cậu, chìa khóa này cậu giữ, những đồ vật để lại trong biệt thự cũng vượt quá số tiền 1 triệu kia rồi. Tống Quân lấy trong cặp ra một sâu chìa khóa, còn có cả điều khiển từ xa của gara đặt lên bàn, hắn cũng không muốn tham ô tiền của Trang Duệ, chẳng qua không có thời gian ra ngân hàng chuyển khoản. Trang Duệ nghe vậy thì thật sự có chút xấu hổ, mình đã làm trễ nải thời gian của Tống Quân. Khi Tống Quân đứng lên đi ra cửa thì Trang Duệ hỏi, anh Tống, sức khỏe của ông cụ thế nào? Nếu không tôi sẽ đi với anh, vì tôi còn giữ vài lọ thuốc của người tặng. Trang Duệ là muốn chính mình gặp ông cụ kia, truyền vào người đối phương chút linh khí, tuy không trị hết bệnh nhưng cũng có thể tốt hẳn lên. Hơn nữa chỉ cần mình và Tống Quân không có tiếp xúc với ông cụ, cũng không ai nghi ngờ mình. Cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là tuổi tác cao, hơn nữa trước kia có bị thương, cơ thể càng ngày càng yếu đi. Không có gì đâu, cậu không cần lo lắng, sau này cậu đến Bắc Kinh thì tôi sẽ đưa đi gặp ông cụ. Tống Quân biết rõ ông cụ sinh bệnh là sự việc không nhỏ, cũng không quan tâm đến vài lọ thuốc của Trang Duệ, vì Bắc Kinh có thiếu thứ thuốc gì. Hơn nữa mình là cháu muốn gặp ông còn phải qua kiểm tra, càng không nói đến chuyện đưa người vào. Tống Quân không cho Trang Duệ lái xe đưa mình đi, hắn bắt taxi ra sân bay. Trang Duệ xoay người quay lại phòng quản lý bất động sản, hắn ký tên và điền đầy đủ thông tin, sau đó đưa hồ sơ vào cửa sổ tiếp nhận, lại lấy biên nhận. Lúc này tất cả đã làm xong, tiền nhà cũng được giao, nói cách khác thì bắt đầu từ lúc này, căn biệt thự kia là của hắn. Người hiện đại ở trong những căn nhà hộp bích bùng như lồng chim bồ câu, tất nhiên sẽ hướng đến những cảnh tượng điền viên cây cỏ. Vân Long Sơn Trang chính là một nơi có cây có hồ có núi, phong cảnh cực đẹp, là nơi mà tất cả người Bành Thành đều hướng tới. Trang Duệ tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cầm chìa khóa biệt thự mà trong lòng thật sự có xúc động muốn đi thăm dò một phen, nhưng suy xét vừa rồi có nói với mẹ sẽ về nhà ngay, sợ mẹ lo lắng nên sau khi làm xong thủ tục thì hắn chạy xe về nhà. Vừa chạy xe khỏi cổng của phòng quản lý bất động sản Vân Long, điện thoại trong túi chợt vang lên, Trang Duệ dừng xe lại ven đường tiếp máy. Tiểu tử cậu đúng là không biết suy nghĩ, hôm qua đã về Bành Thành nhưng không thèm điện thoại cho tôi, nếu không phải vừa rồi Chu Thụy gọi điện thoại đến báo, sợ rằng tôi còn không biết. Lưu Xuyên lớn tiếng nói trong điện thoại, xem ra vị huynh đệ này luôn ngóng trông Trang Duệ quay về. À, chủ yếu là chờ Chu Thụy, vì không có Chu Thụy thì Lưu Xuyên phải trông coi Ngao Viên, không đi đâu được, biết đâu hắn sẽ có thể đến Quảng Đông gặp mặt Lôi Lôi nếu Chu Thụy có ở nhà. Vì vậy mà lúc này hắn chợt lớn tiếng với Trang Duệ. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ lập tức về nhà, bây giờ cậu có thể đi qua, giữa trưa anh em cùng dùng cơm. Đúng rồi, mua vài món thức ăn chín, đừng để mẹ tôi phải hầu hạ cậu. Trang Duệ không đợi Lưu Suy nói hết lời mà cúp điện thoại, vị huynh đệ kia khá dông dài, thậm chí còn không kém những bác gái ở dưới lầu nhà hắn. Trang Duệ lái xe về đến nhà thì thấy một chiếc xe Hummer khá phong cách, hắn phải gọi cho Lưu Xuyên đến vì có chuyện cần nhờ hỗ trợ. Trang Duệ nghĩ đến chuyện trên xe của mình có một khối mao liêu có phỉ thúy đỏ, thứ đồ chơi kia cũng không nên đặt mãi trên xe, vì mỗi lần chạy đi đều mang theo một khối mao liêu giá trị hơn 100 triệu, nếu nói không lo lắng thì chỉ là dối trá. Hắn bây giờ cảm thấy nên chuyển nó vào nhà, đợi sau này thu dọn biệt thự mới mua xong xuôi, sẽ nghĩ biện pháp đưa sang bên kia mở mao liêu. Khối nguyên thạch kia thật sự không nhẹ, khoảng hơn 100 cân. Trang Duệ thật sự khó thể lay chuyển được. Cậu đã đến dưới lầu, đi lên còn chưa kịp thì gọi tôi xuống làm gì? Lưu Xuyên mặc một cái quần lửng, trên chân còn có dép lê, hắn vội vàng chạy xuống. Hắn cũng mới đến được vài phút, còn chưa kịp hưởng thụ những làn gió điều hòa mát mẻ thì bị Trang Duệ gọi xuống bên dưới. Khá lắm, thời cổ đại đi thuyền đều lót đá để đầm hơn, cậu chạy xe thì lót đá làm quái gì? Khi thấy dưới hàng ghế trên xe của Trang Duệ có nguyên thạch thì Lưu Xuyên hít vào một hơi, tảng đá này không nhỏ. Trang Duệ phải gắng sức lắm mới dịch chuyển nó ra bên ngoài được một chú. Tiểu Duệ, đưa đá vào nhà làm gì? Trang Mẫu thấy Trang Duệ và Lưu Xuyên cố gắng khi một cục đá vào nhà thì càng hoảng sợ. Mẹ, tiền con mua biệt thự đều từ những tảng đá thế này mà ra. Trang Duệ giấu khối đá xuống dưới giường của mình, sau đó mới mở miệng giải thích với mẹ mình. Mẹ nuôi, lần này một đầu thật sự kiếm nhiều tiền lời, đổ thạch thắng 100 triệu. Lưu Xuyên ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, hắn không đến Quảng Đông thì thật sự hối hận. Sớm biết vậy hắn sẽ tự mình lái xe đưa Trang Duệ đi, như vậy sẽ kiếm được chén canh. Không trái pháp luật là tốt, tiền nhiều cũng chỉ là số đếm mà thôi. Đại Xuyên, con gọi cả Tiểu Chu xuống ăn cơm. Trang Mẫu nghe Trang Duệ giải thích xong thì dùng giọng nhàn nhạt nói một câu, nàng biết con mình cũng biết quản lý tài sản, sẽ không tiêu pha bậy bạ. Sau khi giúp mẹ dọn dẹp xong thì Trang Duệ nói, mẹ, lát nữa chúng ta đi xem nhà nhé. Con đi lấy chìa khóa. Cháu cũng muốn đi, muốn ở nhà mới của cậu. Trang Mẫu còn chưa tiếp lời thì Tiểu Níp Níp đã giơ tay thật cao, chỉ sợ cậu quên mất mình. Được, mọi người cùng đi. Trang Mẫu nở nụ cười, từ sau khi con gái và cháu ngoại dời đến ở bên cạnh thì vui vẻ hơn, nụ cười cũng thường xuất hiện trên mặt bà hơn trước. Sau khi dùng cơm trưa xong thì Trang Duệ và Lưu Xuyên chạy hai chiếc xe chở Trang Mẫu, hai mẹ con Trang Mẫn, ngay cả chú Thụy cũng bị kéo đi, nói là cho biết nhà. Thậm chí Trang Duệ còn chạy đến nhà xưởng đưa Triệu Quốc đóng đi, có thể thấy địa vị của căn biệt thự này trong mắt hắn là thế nào. Hiệu suất xử lý sự việc của phòng quản lý bất động sản ở Vân Long Sơn Trang là rất cao. Sau khi Tống Quân giúp Trang Duệ mua được biệt thự thì ban quản lý Vân Long Sơn Trang đã được thông báo biệt thự số 10 đổi chủ, là một người có tên Trang Duệ. Vì vậy lúc này Trang Duệ lấy ra giấy chứng nhận ở cổng Vân Long Sơn Trang thì trực tiếp được cho vào, đãi ngộ tốt hơn so với lần trước rất nhiều. Ôi, căn biệt thự này có vẻ còn tốt hơn cả của anh Tống. Một đầu, nếu được thì để cho tôi một phòng, tôi và Lôi Lôi nếu không có việc gì sẽ đến ở, con bà nó. Nếu sớm biết như vậy thì tôi cũng nhờ anh Tống mua cho một căn. Lưu Xuyên dừng xe ở bên ngoài cửa lớn của căn biệt thự rồi nhìn vào bên trong, cuối cùng không kìm lòng được phải kêu lên. Đại Xuyên, không được nói tục. Trang Mẫu lên tiếng làm Lưu Xuyên lè lưỡi, khi thấy Trang Duệ dùng điều khiển từ xa mở cửa chính thì vội vàng chui vào, hắn cũng không muốn bị Trang Mẫu mắng mỏ. Biệt thự trong Vân Long Sơn Trang cũng có phân cấp bậc, diện tích lớn nhỏ cũng khác nhau, biệt thự này có bể bơi nhưng bị chủ nhân trước đó cải tạo thành hồ nước, chính giữa có một hòn non bộ cao 5-6 thước. Trên đỉnh núi có nước chảy xuống, có một thác nước nhỏ khá đẹp được kiến tạo. Hồ nước bên dưới xanh ngắt, có những cây liễu rủ bóng xuống, làm người ta chợt sinh ra cảm giác mát mẻ tươi vui. Những gì được kiến tạo chung quanh hòn non bộ thật sự có phong cách Giang Nam, hàng lang được thiết kế bằng thủy tinh trong suốt, đứng bên trên có thể thấy những đàn cá bên dưới, làm cho người ta giống như đang ở trong vùng sông nước Giang Nam hư hư thực thực, tâm tình sẽ tốt hơn vài phần. Cách đó không xa có một tòa biệt thự 3 tầng, bên cạnh còn có rất nhiều cây cối cao vút. Còn có nhiều cây mây cuốn quanh làm người ta giống như đi vào trong khu rừng nhiệt đới. Tuy còn chưa đi vào trong biệt thự nhưng cảnh quan bên ngoài cũng đủ làm cho người ta phải tán thưởng. Tiểu Duệ, nơi này đúng là rất tốt. Sau khi đi vào cửa thì Trang Mẫu gần đây rất lạnh nhạt với những thứ ngoài thân cũng không khỏi tán thưởng một câu. Đây là một loại ý cảnh, cũng không phải có tiền là có được. Níp Níp, đừng đi loạn, coi chừng té. Trang Mẫn thấy con gái đi đến bên cạnh mép nước thì vội thì hoảng sợ, nàng vội vàng chạy đến. Nhưng sau đó lại phát hiện có một lan can không quá cao ở bên ngoài, những cô bé 4-5 tuổi sẽ khó thể nào trèo qua chứ đừng nói là Níp Níp. Vì thế cô bé này chỉ có thể nhón chan nhìn cá và nước, cũng không biết đang nói gì. Tiểu Bạch Sư ở trong căn hộ chung cư thì căn bản không có không gian, lúc này nó có khoảng sân rộng, vì vậy chạy khắp các ngõ ngách một lần giống như biết sau này nơi đây sẽ là lãnh địa của mình. Trong cuốn họng nó lâu lâu phát ra tiếng gầm hưng phấn, Điều này làm cho những con cá hoảng sợ nhanh chóng lao xuống dưới đáy nước. Mẹ, chúng ta vào nhà xem. Khi thấy mọi người đều đi lại xem xét khuôn viên bên ngoài, Trang Duệ mở miệng nói, hắn thật sự có chút tò mò, Tống Quân rốt cuộc để lại cho mình thứ gì mà có thể vượt qua con số 1 triệu. Mà căn cứ vào lời nói của Tống Quân thì hình như không phải chỉ là như vậy. Trang Duệ mở cửa lớn của biệt thự thì một luồng khí mát truyền ra, vốn căn nhà này đã được ngắt hệ thống cung cấp khí mát, nhưng sau khi Trang Duệ mua lại thì hệ thống này được mở ra. Trang Duệ cũng rất thỏa mãn với ban quản lý khu biệt thự Vân Long Sơn Trang này. Phòng khách của căn biệt thự này thật sự có bố cục không khác gì biệt thự của Tống Quân, chỉ là trong phòng ngoài bốn chiếc ghế dựa có vẻ cổ và những thiết bị được lắp đặt nguyên bản thì không có gì, có vẻ trống rỗng, giống như những vật dụng khác đã bị người ta dọn đi. Trang Duệ cũng không quá quan tâm, như vậy cũng tốt, hắn sẽ sắp xếp lại, nếu dùng vật phẩm của người ta cũng không hay. Lầu một ngoài phòng khách còn có ba gian phòng khác, còn có cả nhà kho và phòng cho người giúp việc, bên trong rỗng tuếch, lầu 2 và lầu 3 đều có bốn gian phòng, điều làm cho Trang Duệ vui mừng chính là tầng trên cùng có tầng thủy tinh, nằm trên giường có thể nhìn bầu trời đêm, xem ra chủ nhân trước kia cũng rất có tư tưởng. Nhưng Trang Duệ tìm kiếm một lúc lâu mà không phát hiện vật gì còn sót lại theo lời của Tống Quân, vì thế sau khi hắn xuống phòng khách thì chợt động tâm, hắn đi về phía những chiếc ghế đã ố vàng. Trang Duệ dùng linh khí trong mắt nhìn vào trong những chiếc ghế, bên trong có hoa văn và có những luồng linh khí nhàn nhạt. Trang Duệ có thể khẳng định đây là vật mà Tống Quân nói, là những chiếc ghế cổ gỗ hoa xưa. Những năm gần đây các vật phẩm gia đình làm bằng gỗ hoa xưa là rất được hoan nghênh, một cái bàn vuông bằng gỗ hoa xưa thời Minh đều có giá vài triệu, những chiếc ghế này có niên đại thời nhà Thanh, giá cả của nó cũng cả triệu. Trang Duệ thấy tình huống trước mặt thì có chút hiếu kỳ với gia chủ trước kia của biệt thự này, vì cách sắp xếp và bố trí của nó đều là thương nhân bình thường khó nghĩ ra. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ, vì vậy mới lấy điện thoại gọi cho Tống Quân. Anh Tống, ông cụ không có vấn đề gì chứ? Tống Quân cảm thấy lúc này mình khá dối trá, muốn hỏi chuyện liên quan đến biệt thự nhưng lại cứ lấy cớ. Không có gì, bây giờ thấy cháu nội đi về thì vui vẻ hẳn lên, đã đi xuống giường bệnh rồi. Tống Quân còn chưa dứt lời thì Trang Duệ đã nghe được những lời chế nhạo vang lên, vì vậy mà không khỏi buồn cười. Trang Duệ mỉm cười nói, anh Tống, hỏi anh một chuyện, chủ nhân căn biệt thự anh mua giúp tôi rốt cuộc là làm ngành gì? Hì, cậu Trang, cậu xem như hỏi đúng người, việc này người bình thường thật sự là không thể biết. Tống Quân giống như cầm điện thoại rời khỏi phòng, vì lúc này trong loa vang lên rất nhiều tạp âm. Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải cậu muốn mua nhà, bản thân tôi sẽ mua lại căn biệt thự kia. Coi như cậu may mắn, biệt thự kia từ khi được lắp đặt đến giờ căn bản chưa có ai ở, chủ nhân trước đó là một kẻ xui xẻo. Tống Quân nói ra những sự việc mình biết trong điện thoại, Trang Duệ nghe được mà trong lòng vui vẻ, hắn không ngờ căn biệt thự này chưa ai ở bao giờ, chẳng khác nào bỏ tiền mua một căn biệt thự mới. Mua nhà cũng may mắn vậy sao? Trang Duệ cúp điện thoại mà vẫn cảm thấy khó tưởng, nhưng trên mặt lại luôn có nụ cười, tâm tình của hắn là rất tốt. Nhắc đến chủ nhân của biệt thự thì rõ ràng là một kẻ không may, người này vốn là một vị phó hiệu trưởng một trường đại học ở Bành Thành, cũng là một vị kiến trúc sư có tiếng trong nước, có nhiều tác phẩm xuất sắc ở nhiều thành phố trong nước, tuổi tác không lớn, hơn 50, xem như vẫn còn trong độ tráng niên. Có lẽ vì đã dạy học khá lâu, vì vậy lần này vị phó hiệu trưởng kia chợt được điều động đến một thành phố khác, là phó chủ tịch thường vụ chủ quản xây dựng và giao thông. Theo lý mà nói thì với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình, vị phó hiệu trưởng kia sẽ phát triển tốt ở môi trường mới. Nhưng vị phó hiệu trưởng và cũng là phó chủ tịch kia dù tài hoa hơn người, đi làm quan cũng vì muốn giúp đỡ địa phương phát triển xây dựng, nhưng sức chống cự của hắn với những viên đạn bọc đường là quá kém. Khi xuống địa phương công tác thì mỗi ngày đều tiếp xúc với xa hoa trụy lạc, ly đến ly đi, dần dần bị lạc mình, cảm thấy 50 năm trước sống vô dụng, không lĩnh hội được chân lý cuộc sống. Trong khối chính quyền thành phố, ngoài phòng tài chính thì xếp vị trí thứ hai là phòng xây dựng và giao thông. Một khi vị phó chủ tịch kia buông lỏng yêu cầu của mình thì các loại hấp dẫn kéo đến, cuộc sống gia đình rất tốt, bên ngoài bồng bềnh, rất tiêu sái, hầu như trẻ đi vài tuổi. Nhưng vị phó chủ tịch kia dù sao cũng là nhân tài chuyên nghiệp, biết rõ thỏ không không ăn gần hang, vì vậy mua căn biệt thự này ở Bành Thành cốt để vung vãi tiền ra khắp nơi. Hơn nữa vị phó chủ tịch kia phát huy tính chuyên nghiệp của mình rất tinh tế, có lần hắn đã nói với người tình của mình, biệt thự này chính là một tác phẩm khá đắc ý của hắn. Đáng tiếc là vị phó chủ tịch kia cũng không có hùng tâm như Hán Vũ Đế, sau khi biệt thự được xây dựng lắp đặt xong thì có người tố cáo kéo hắn xuống ngựa, kết quả là 20 năm tù, nửa đời sau chỉ có thể ở sau song sắt nhà giam. Chưa nói đến giá trị bản thân và những phí tổn lắp đặt trang thiết bị, chỉ riêng vấn đề cải tạo đã mất hơn 20 triệu, sở dĩ Tống Quân nói Trang Duệ may mắn vì có lợi ở phương diện tiền tài, hơn nữa vị chủ nhân của nó trước kia thật sự chưa từng được sử dụng qua chỗ này. Vị phó chủ tịch ở bên kia xảy ra chuyện xấu tất nhiên cũng không thể trắng trợn tuyên dương. Vì vậy mà phía bên kia ủy thác thành phố Bành Thành bán căn biệt thự này đi, tổn thất của quốc gia cũng thật sự khó vãn hồi. Nhưng vấn đề là thiết bị tốt được lắp đặt cũng khó tính dúng giá, hơn nữa Tống Quân lại dùng lực, chỉ có thể bán lại với giá biệt thự hiện tại, tất nhiên tham gia đấu giá chỉ có một mình Tống Quân. không phải lừa gạt công chúng sao? Đấu giá mang tính công khai, sao chỉ có một người tham gia? Lý do bên này đưa ra cũng rất quang minh chính đại, chúng tôi làm việc dựa theo nguyên tắc, đầu tiên là đăng tin tức đấu giá lên báo chí, sau đó tiến hành đấu giá đúng thời điểm, hơn nữa hiện trường còn có công chứng viên, hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc công khai. Tống Quân cũng coi như dễ làm việc, cho ra cái giá 15 triệu và thu vào một căn biệt thự tốt, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao thì cũng không có đối thủ cạnh tranh. Thời gian đấu giá thì sao? Trên báo có ghi rõ ràng, nhưng cũng vì bên kia sắp kết án, chúng tôi cũng cần suy xét cho phía thành phố anh em bên kia. Vì vậy Trang Duệ lần này có thể nói là gặp may, mua được biệt thự tốt, hơn nữa lại chưa ai từng ở, khó trách vì sao nụ cười rất sáng lạn. Khi Trang Duệ gọi điện thoại cho Tống Quân thì cũng đã đi dạo khắp biệt thự, tuy cả biệt thự đều trống rỗng nhưng vẫn làm cho người ta khen không dứt miệng. Lưu Xuyên càng phải lên tiếng tranh cướp phòng với Tiểu Níp Níp, nghe nói là đến tối nằm ngủ ngắm sao sẽ là một việc rất lãng mạn. Níp Níp, nghe cậu nói này, buổi tối trên trời thường có sói đến bắt các cô gái, ngủ không an toàn. Khi thấy không dễ nói thì Lưu Xuyên bắt đầu đe dọa. Cậu gạt người, sói cũng không phải từ trên trời xuống. Níp Níp vẫn không tin. Lưu Xuyên gãi đầu, hắn nhớ là mình có nghe một câu chuyện cổ, trong đó kể rằng sói từ trên trời xuống thì phải. Đại Xuyên, được rồi, đừng gạt Níp Níp, nói như vậy thì làm gì có ai sợ. Trang Duệ thấy Lưu Xuyên kể chuyện mà thật sự còn không gạt được đứa bé 3 tuổi thì có chút buồn cười. Trang Duệ thấy Lưu Xuyên vẫn giống như chưa từ bỏ ý định thì nói tiếp. Đại Xuyên, tôi nói cho cậu biết, vệ tinh quản chế trên bầu trời có thể quay rõ ràng từng cm dưới mặt đất. Nếu cậu muốn mở tiết mục TV toàn cầu, tôi sẽ tặng gian phòng kia cho cậu. Thật hay giả vậy? Lưu Xuyên nghe vậy thì thầm suy xét lại, cuối cùng cũng không đề cập đến vấn đề kia nữa. Tuy hắn rất muốn cùng Lôi Lôi ngắm sao, nhưng lại không muốn những động tác giữa hai bên bị cả thế giới nhìn thấy. Trang Duệ thấy Triệu Quốc Đống nhìn bằng ánh mắt hâm mộ thì vừa cười vừa nói, anh rể, các người cũng chọn một phòng đi, có nhiều phòng, mọi người có thể đến ở cùng cho vui. Được, chúng tôi lên lầu 3 tìm phòng, toàn bộ lầu 2 để cho cậu làm tân phòng. Trang Mẫn vui vẻ đồng ý, nơi này hoàn cảnh quá tốt, cuối tuần đưa con gái đến chơi cũng là rất tuyệt. Còn mẹ thì sao? Trang Duệ đang định cho Trang Mẫu chọn phòng, nhưng hắn phát hiện mẹ không có mặt trong phòng. Mẹ ở lầu 1, tuổi cao cũng không muốn lên lầu, mẹ đưa Níp Níp ra sân chơi đùa một lát. Âm thanh của Trang Mẫu từ ngoài cửa truyền vào, bà cảm thấy ra ngoài ngắm hồ cá còn hay hơn ở trong này. Lúc này căn biệt thự trống rỗng, ở lại bên trong cũng không có nhiều ý nghĩa, vì vậy Chu Thụy và Lưu Xuyên đều lục tục ra ngoài, chỉ để lại một mình Trang Duệ ở phòng khách. Kỳ quái, không phải nói có một tầng ngầm sao? Thế nào lại không thấy? Trang Duệ cầm lấy bản vẽ biệt thự rồi cẩn thận quan sát, mỗi căn biệt thự ở Vân Long Sơn Trang này đều có một tầng hầm, nhưng hắn lại không tìm ra cánh cửa, chỉ thấy trên bức tường chỗ đó có treo một bức tranh mà thôi. Trang Duệ vươn tay muốn tháo bức tranh xuống xem thế nào, nhưng hắn chợt phát hiện bức tranh không lay chuyển. Cuối cùng hắn thử kéo lên kéo xuống một lúc, ngay sau đó mặt trên sàn nhà chợt lộ ra một cánh cửa sắt 2 mét vuông, nhưng cửa này đóng chặt, bên trên còn có 3 hàng chữ số, có lẽ là nơi điền mật mã. Trang Duệ nhớ đến những thứ mà Tống Quân đưa cho mình, hắn vội vàng mở cặp tìm kiếm, quả nhiên tìm được mật mã. Cánh cửa này cũng không đơn giản, được công ty đảm bảo an toàn chế tác ra, người bình thường không có mật mã thì thật sự khó thể mở được. Trang Duệ cẩn thận quan sát cánh cửa, trước tiên mở ra theo mật mã rồi cài đặt lại, sau này chỉ có mình Trang Duệ mới có thể mở được nó ra. Khi cánh cửa mở ra, ngọn đèn bên trong chợt sáng, Trang Duệ phát hiện có một bậc cầu thang kéo xuống bên dưới. Đây rốt cuộc là tầng hầm hay phòng bảo tàng? Xét theo tính bảo mật của căn hầm này, Trang Duệ quyết định sẽ đưa khối mao liêu có phỉ thúy đỏ và khối nguyên thạch có chứa đế vương lục mua được từ quầy hàng của Dương Hạo xuống chỗ này, còn chuyện mở mao liêu thì hắn cũng rất xem trọng. Hắn có thể đặt một máy cắt đá ở trong gara, hạ cửa xuống thì cũng không ai biết trong đó đang làm gì. Tầng hầm cũng không lớn, chỉ hơn 10 mét vuông, có hai hệ thống thông khí, hơi lạnh cũng được đưa xuống đây, sẽ không làm người ta cảm thấy bức bối. Hơn nữa bên trong còn có một dãy khung gỗ, giống như khung gỗ đặt đồ cổ nhưng giá trị không lớn, vì vậy nhân viên tra án cũng không dỡ bỏ đi. Điều này càng thêm thuận tiện cho Trang Duệ, coi như có thể thiết lập thành địa điểm đặt những vật siêu tầm được, xe ra chủ nhân trước kia rất có tính chuyên nghiệp, là người thu nhập cao. Điều đáng tiếc duy nhất chính là trên những kệ gỗ đều trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Sau khi rời khỏi biệt thự, vài ngày sau Trang Duệ rất bận rộn, riêng chuyện giường chiếu phải mua hơn 10 cái, đồng thời còn phải hỏi ý của mọi người, kiểu dáng không thể giống nhau. Ngay cả Tần Huyên Băng ở nước Anh cũng biểu đạt ý kiến của mình, nói là giường nước là lựa chọn tốt. Không có cách nào khác, Trang Duệ đành thỏa mãn yêu cầu của mọi người, Trang Duệ thậm chí còn chạy một chuyến xe đến Nam Kinh, 3 ngày sau đã chất đầy biệt thự. Còn chuyện thu dọn thì giao cho Trang Mẫn, lúc này còn kém 5 ngày nữa sẽ đến ngày cưới của Lão Tam, Trang Duệ sẽ phải chuẩn bị chạy xe đến Thiểm Tây. Con trai mình vừa từ chức ở Trung Hải nhưng quay về càng bận rộn hơn trước, bây giờ vừa về được vài ngày lại phải đi. Trang Mẫu dù có chút không muốn nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ căn dặn Trang Duệ lái xe cẩn thận. Thật ra nếu không tham dự hôn lễ của Lão Tam thì ngay sau đó cũng phải đến Sơn Tây tham gia hội chợ chó ngao quốc tế, phải đưa Tuyết Ngao Tiểu Bạch Sư đến. Trang Duệ định bắt máy bay đến Thiểm Tây, vì giai đoạn thích lái xe đã qua rồi. Tuy Trang Duệ mua xe thời gian không lâu nhưng cũng thật sự không chịu nổi khi cứ chạy đường dài, mỗi lần chạy thì cơ thể đều rã rời. Sao không sử dụng linh khí? Vì linh khí chỉ có tác dụng với cơ thể, căn bản không có tác dụng với thần kinh căng thẳng. Vì Chu Thụy và Lưu Xuyên đều phải chuẩn bị cho hội chợ chó ngao quốc tế, vì vậy Trang Duệ chỉ có thể lái xe một mình. Từ Bành Thành đến Thiểm Tây cũng vài trăm km, đối với hắn cũng là một khiêu chiến không nhỏ, vì cũng không có đường cao tốc, hơn nữa núi đồi chập trùng, không chú ý sẽ sinh ra tai nạn. Chạy qua vùng núi An Huy, xuyên qua đồi núi đến Hà Nam, lại chạy qua Lan Khảo, Khai Phong, Trịnh Châu, Lạc Dương đến Linh Bảo Thiểm Tây, nơi đây thật sự có đường cao tốc, nhưng Trang Duệ bắt đầu chạy từ 6 giờ sáng, mãi đến chiều mới vào trong cảnh giới của Thiểm Tây. Đoạn đường Trang Duệ đi qua có không ít danh thắng lịch sử, đặc biệt là Hà Nam đã chứng kiến nhiều triều đại tồn vong trong lịch sử. Trang Duệ cũng có chút tiếc nuối, nếu có thời gian thì hắn sẽ chậm rãi đi đến Thiểm Tây, chắc chắn sẽ có thể tìm được vài món hàng tốt từ các thành phố kia. Tỉnh Thiểm Tây ở phía đông, có lịch sử phát triển lâu đời, từ thời Chu, Tần đến Hán, đường là 2.000 năm thì có 12 triều đại đóng đô ở chỗ này. Nơi đây nông nghiệp phát triển, thủ công nghiệp, buôn bán hay giao thông đều phát đạt, hình thành rất nhiều thị trấn cổ. Nơi đây nổi tiếng nông nghiệp, đất đai rộng lớn, khí hậu ôn hòa, mặt trời sáng rực, mưa nhiều, diện tích đất có thể canh tác chiếm hơn 96%. Vì cung cấp điều kiện có lợi cho việc đẩy mạnh nông lâm nghiệp, thương mại hóa và hiện đại hóa nên những cây như lúa, bông, dầu đều có sản lượng đứng đầu cả nước, được xưng là kho gạo Thiểm Tây. Lão Tam và Chương Dung đều là người đến từ những huyện thành nhỏ, sau khi tốt nghiệp ở Trung Hải thì về thi vào làm nhân viên nhà nước, tiến vào làm công tác ở một xã trong huyện. Lão Tam công tác ở phòng lương thực, Chương Dung ở phòng tài chính, xem như cũng khá tốt, cũng coi như là hai phòng lớn. Trang Duệ trực tiếp lái xe đến cổng đơn vị Chương Dung, thấy Chương Dung đang đứng dưới một thân cây nhìn quanh quẩn, vì vậy hắn dừng xe lại rồi hỏi, chị dâu, Tam ca đâu? Anh ấy cam lòng cho tân nương tự xuất hiện thế này, anh đúng là lắm mồm, đơn vị tạm thời xảy ra chút chuyện, anh ấy phải đi công tác, tối nay mới quay lại. Tôi trước tiên đưa anh đến nhà anh ấy ở lại, nếu thuê phòng ở huyện thành sẽ không tiện. Sao hai người không mua nhà trong huyện thành? Giá cả ở đây chắc cũng không đắt đỏ gì nhiều. Trang Duệ khởi động xe rồi hỏi. Anh nói thì rất dễ, trước đó chúng tôi nào có tiền mua nhà, cha mẹ của Trường Phát vì xây một căn nhà mà thiếu một khoản nợ. Vài ngày qua tôi có đi xem nhà nhưng vì chuyện kết hôn mà phải hoãn lại. Nhà của Chương Dung ở trong huyện thành, vốn là tính để hai nhà cùng góp tiền mua một căn nhà nhỏ ở huyện thành, nhưng cha mẹ Lưu Trường Phát không đồng ý, nhất định phải xây lại nhà, tốn không ít tiền, vì vậy sau đó hai người bọn họ phải ở lại nhà bố mẹ. Tính tình của Chương Dung khá tốt, có thể thông cảm cho ý nghĩ của cha mẹ Lão Tam, nếu đổi lại là người khác thì sợ rằng đã làm ầm ĩ lên, vì thế lúc này nàng mới nói vài câu bực tức với Trang Duệ. Nhà Lão Tam ở nông thôn, gần đến địa giới với Lâm Đồng. Lúc này sắc trời dần tối, có một số nhà bùng lên khói bếp, tiếng chó sủa gà kêu vang lên không dứt, một khung cảnh làng quê quen thuộc xuất hiện trước mắt Trang Duệ. Khi Trang Duệ lái xe vào thôn thì có một đám trẻ nhỏ chạy ra đuổi theo xe vui đùa ầm ĩ, vài con chó cỏ cũng tham gia náo nhiệt. Hai bên đường lớn trong thôn còn có vài người lớn ngồi xổm bưng bát cơm lớn tiếng quát mắng những cậu bé kia, nhưng ánh mắt cũng nhìn Trang Duệ ngồi trên xe hơi bằng ánh mắt tò mò. Dưới sự chỉ điểm của Chương Dung, Trang Duệ dừng xe trước cổng nhà Lão Tam, lúc này bọn trẻ chạy theo xe mới tản đi. Nhưng chúng cũng không đi xa mà đứng bên kia nhìn về phía bên này. Nông dân kết hôn thì chú trọng nhất chính là nhà cửa, nếu cha mẹ không xây nhà cho con thì sẽ bị người ta xem thường. Tuy Lưu Trường Phát tốn không ít tiền nhưng chỉ có thể xây ở bên cạnh nhà cha mẹ một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ, bên ngoài có một khoảng sân nhỏ, nhưng nói ra cũng là gian nhà tốt nhất của thôn này rồi. Thật ra Lão Tam và Chương Dung chưa ở lại chỗ này, vì nơi đây cách huyện thành 20-30 km, qua lại cũng không tiện. Lão Tam khi đó không muốn xây căn nhà này, nhưng khi đó hắn là sinh viên tốt nghiệp đại học của thôn, con dâu cũng tốt nghiệp đại học, vì vậy mà bố của Lưu Trường Phát đã mượn không ít tiền để xây nên căn nhà như thế. Nếu không phải có tiền của Trang Duệ, sợ rằng Lưu Trường Phát và Chương Dung lấy nhau vài năm, tiền lương lại trở thành thứ của người khác. Trang Duệ và Chương Dung xuống xe thì cha mẹ Lưu Trường Phát cũng đi ra nghênh đón, hai người bọn họ đều hơn 50, có lẽ vì là nhà nông làm việc nhiều nên tướng mạo có vẻ già lão. Sau khi biết Trang Duệ là bạn đại học của con mình thì hai ông bà rất nhiệt tình, vì vậy hai ông bà cùng vài đứa em trai em gái của Lão Tam cùng nhau đưa Trang Duệ vào nhà. Ôi, con chó này quá lớn, trong thôn không có con chó nào lớn hơn. Mau đến dùng cơm, đã đói bụng chưa? Lưu Phụ nhìn con chó đi sau lưng Trang Duệ mà thầm cảnh giác, những đứa bé thì chạy cả vào buồng, sợ bị Tiểu Bạch Sư cắn. Cha mẹ của Lưu Trường Phát biết bạn của con sắp đến, vì vậy đã sớm chuẩn bị thức ăn và chờ đợi. Không có gì, chú, con chó này không cắn người. Trang Duệ Cung có chút bất đắc dĩ, bây giờ Tiểu Bạch Sư hình thể quá lớn, đi đến đâu cũng không thuận tiện, ở trong thôn toàn chó nhà thế này, chỉ sợ Tiểu Bạch Sư sẽ có thể dụ dọa người khác. Trang Duệ nghĩ đến đây mà có chút đau đầu, sau này mình đến Bắc Kinh thì Tiểu Bạch Sư cũng là một vấn đề lớn, hầu như nó từ khi sinh ra đã đi theo mình, nếu đặt nó lại ở Vân Long Sơn Trang, chỉ sợ cũng không ai quản được. Lưu Phụ chuẩn bị thức ăn, đều là đặc sản Thiểm Tây, thịt dê bò, rượu Phượng Tường, đây là rượu ngon ở Thiểm Tây, khách thường sẽ không lấy ra. Có món mì nóng hổi, bên trên còn có chút hành, hương thơm bùng vào mũi làm cho Trang Duệ cảm thấy đói cồn cào, hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống ghế, rót rượu cho Lưu Phụ, sau đó cả hai bắt đầu nâng ly. Lưu Phụ cũng không nói nhiều, là một người đàn ông nông thôn chất phác, chỉ là không ngừng uống rượu với Trang Duệ, tác dụng của rượu Phượng Tường là rất chậm. Sau một bữa cơm, Trang Duệ uống hơn 7 ly, sau đó phải đi vào phòng ngủ của lão Tam. Những tân phòng dưới nông thôn kiêng kỵ cho nữ vào ngủ, nhưng nếu là nam thì không có vấn đề, vì vậy mà lúc này tân phòng của lão Tam được Trang Duệ sử dụng đầu tiên. Trang Duệ chạy xe một ngày và cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa hơi rượu bùng lên làm hắn chóng mặt rồi chìm vào giấc ngủ, đến sáng hôm sau mới thức dậy vì những tiếng ồn ào trong sân. Nông thôn vẫn là bày tiệc theo kiểu cũ, tất cả đều cơ động, người đến lúc nào sẽ được bày ra dùng tiệc lúc đó, vì vậy mà tất cả đều được chuẩn bị sẵn. Tam ca, anh về từ khi nào? Trang Duệ đứng lên đi ra sân, sau đó thấy Lưu Trường Phát đang kính thuốc cho người ta. Về từ hôm qua, có hơi muộn, thấy cậu nằm ngủ say cũng không gọi dậy. Lão yêu, thật sự xin lỗi, đơn vị xảy ra chuyện gấp, hôm qua mới xử lý xong. Lão Tam quay đầu lại thấy Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, chuyện bên kia tất nhiên sẽ có anh em trong nhà tiến lên thu xếp. Trang Duệ biết rõ tính chất công tác của lão Tam, vì vậy không khỏi kỳ quái hỏi, không phải anh ở khoa tài vụ sao? Có gì khẩn cấp liên quan đến anh? Đừng nói nữa, chúng tôi hầu như sắp nổi tiếng cả nước. Là có chút biểu hiện cổ quái. Có chuyện gì, anh nói xem. Trang Duệ rất hào hứng. Ôi, một nhóm trộm mộ không làm việc đàng hoàng, lúc này không còn mộ để đào thì đến trộm dầu dự trữ của chúng tôi, ngày hôm qua tôi đến để kiểm tra tổn thất. Trộm mộ đến trộm dầu. Là dầu ăn à, sau khi nghe được lời của lão Tam thì Trang Duệ cũng cảm thấy khó tưởng. Thế giới này quá lớn, thật sự là không có gì không xảy ra. Sau khi nghe xong câu chuyện của lão Tam thì Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, chỉ có thể nghĩ rằng kiến thức của mình quá nông cạn. Mọi người đều biết Hà Nam và Thiểm Tây trước nay có rất nhiều lăng mộ vương tướng, ví dụ như Mang Sơn phía Bắc Lạc Dương tỉnh Hà Nam và Thập Lăng thời nhà Đường ở chung quanh sông Vị Hà tỉnh Thiểm Tây, vì vậy mà nơi đây xuất hiện một nghề tốt, đó là trộm mộ. Tuy trộm mộ đã có từ thời xa xưa, xa thì vào thời Tam Quốc Tào Tháo có Mạc Kim Giáo Úy và Phát Khâu Trung Lang tướng. Giáo Úy là một chức quan không nhỏ, gần với tướng quân trong quân, chưởng quản lượng quân đặc thù, mà Trung Lang tướng chính là những tên chuyên dò xét mộ, bổng lộc cao đến vài ngàn thạch. Đến thời cận đại thì trộm mộ có tướng quân Tôn Điện Anh, đây đều là những điển hình của quan trộm. Nhưng đến xã hội hiện tại thì quan trộm đã dần không còn, không có thể vì muốn nhét đầy túi riêng mà trắng trợn đi đào trộm mộ, vì đây là chuyện mà pháp luật không cho phép. Những tên chuyên đi đêm ăn gió nếm sương ở trong miền hoang vắng để tìm kiếm lăng mộ được gọi là tư trộm và cũng là dân trộm, đây chỉ là cá nhân hoặc một nhóm nhỏ có hành vi trộm mộ, những người này kết phường thông qua cùng lợi ích, nhưng phần lớn là bạn bè thân thích. Ban ngày những người này vẫn làm việc bình thường, buổi tối mới đi trộm mộ, bình thường giống hệt như dân chúng lương thiện, căn bản rất khó bị phát hiện. Sau khi được truyền thừa vài đời thì có những gia tộc trở thành thế gia trộm mộ, dù là ở thời hiện đại, dù là ở Thiểm Tây hay Hà Nam cũng đều có tồn tại những thế gia trộm mộ như vậy. Thông qua giới thiệu thì mọi người đều biết quan trộm sẽ không bị pháp luật chế ước, mà tư trộm chính là hành vi trái pháp luật, bọn họ sẽ không dám công khai, chỉ có thể đợi đến đêm mới hành động. Tư trộm tập trung nhiều nhất ở Thiểm Tây, Hà Nam và Sơn Tây, vì những năm gần đây chính quyền ngày càng đã kích hành vi trộm mộ, vì vậy bây giờ tư trộm cũng bị xé lẻ, bình thường chỉ là hai người một nhóm. Một người đào động và tuồn vật phẩm ra ngoài, một kẻ canh chừng, thường là một cặp anh em. Vì những tỉnh quanh đây có rất nhiều lăng mộ nên sẽ không thiếu hụt nhân tài trộm mộ chuyên nghiệp. Trong huyện thành của lão Tam cũng có một tên họ Hào có xuất thân thế gia trộm mộ, tên này tổ chức lôi kéo một nhóm người không có việc làm để lập thành nhóm, quyết định tập đoàn hóa hành vi trộm mộ. Vào thời điểm bắt đầu thì bọn họ cũng khai cuộc vài ngôi mộ lớn, thu hoạch xa xỉ, kiếm được khá nhiều vật phẩm quý. Nhưng đám người này đều không phải kẻ trong nghề, không biết giá cả thật sự, bị đám thương nhân trả giá thấp, chịu nhiều nguy hiểm nhưng tiền không được nhiều. Hơn nữa chính quyền ngày càng đã kích mạnh mẽ hành vi trộm mộ, bắt đầu xuất hiện những đội ngũ tuần tra ở các khu lăng mộ quan trọng. Sau khi bị cắt đứt tài nguyên thì nhóm trộm mộ bình thường quen ăn chơi lêu lỏng này chợt rơi vào tình huống căng thẳng, có câu nói hết tiền thì hết nhân tâm, vì vậy mà đội ngũ dần tán đi. Tất nhiên lúc này tên đứng đầu là đại ca Hào cũng phải vắt óc tìm hạng mục mới, dù thế nào cũng phải kiếm cơm cho huynh đệ. Cậy cửa cướp tiền. Thứ này đã từng được đại ca Hào tổ chức vài lần, này cửa ba nhà, tổng cộng cướp được 92 đồng tiền, còn bị người ta dùng dao đuổi giết trên đường cái, có một huynh đệ thiếu chút nữa bị xe tông chết, rủi ro quá lớn, tiền lời quá thấp, vì vậy bị bỏ qua. Chặn đường cướp bóc. Thứ này cần phải có vũ lực, các huynh đệ đào động đào hầm thì giỏi nhưng võ nghệ đánh đấm thì hơi kém, khi đi cướp lần đầu còn có huynh đệ tè cả ra quần, sau này cũng thôi, không tiếp tục. Cái gì? Làm ăn buôn bán. Nói đùa à, một cộng một bằng mấy còn không hiểu rõ, hỏi ba người có ba câu trả lời khác nhau, như vậy cho bọn họ đi buôn bán sao? Sợ rằng quần cũng không có mà mặc ấy chứ. Đại ca Hào làm người đứng đầu, hắn trầm tư suy nghĩ vài ngày mà không tìm ra manh mối, có một ngày hắn ra khỏi nhà, lờ đãng thấy kho lương thực của huyện thành, vì vậy mà trong lòng khẽ động. Mọi người đều biết Thiểm Tây có danh xưng là kho gạo, dự trữ lương thực đứng hàng đầu cả nước, trong kho gạo của thành phố thậm chí còn có vài chục tấn dầu. Ăn, mặc, ở, đi lại, lương thực xếp vị trí hàng đầu, mỗi người mỗi ngày đều phải ăn cơm, như vậy dầu càng không thể thiếu, mà vị đại ca kia bị ép không có biện pháp nào, bây giờ lại chuyển lực chú ý sang chuyện dầu. Đại ca Hào quay về thì nhanh chóng tổ chức hội nghị toàn thể anh em, các nòng cốt đều phải tham gia, chủ đề chính là làm sao có thể vận chuyển dầu ra khỏi kho lương thực được canh giữ rất nghiêm. Cướp ra. Có kẻ không óc chợt lên tiếng, chào đón hắn là một đám người dựng ngón giữa. Nói đùa gì vậy, lương thực là trọng điểm bảo vệ của quốc gia, cảnh sát quân sự đều có mặt, lấy cái gì mà cướp? Sẵn sao? Thích ăn vài viên kẹo đồng à, chúng ta có thể lừa gạt, làm giả hóa đơn nhận hàng, chạy đến vài chiếc xe tải, chúng ta quang minh chính đại nhận hàng. Tên cho ra ý kiến này chính là một nhân viên văn phòng của công ty bán hàng đa cấp khốn nạn có văn phòng ở Thiểm Tây. Tuy tên này chưa đi ra ngoài làm chuyện lừa dối nhưng trước nay đều tiếp xúc với những nhân sĩ lừa đảo chuyên nghiệp, ít nhất cũng học hỏi được kinh nghiệm của cao nhân. Lời đề nghị này được mọi người khen ngợi, đại ca Hào cũng rất tán thưởng ý kiến này. Điều này nói rõ các đồng chí cũng đã cân não suy xét, sau này mọi người sẽ ăn cơm ở kho lương thực. Vì vậy mà hắn mới bắt đầu phân công, vị lên tiếng làm giả hóa đơn được nhận nhiệm vụ làm giả giấy tờ, vài người còn lại liên lạc với bên xe tải. Vì thế tính tích cực của mọi người được điều động. Ai biết sau khi được chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đi đưa hóa đơn nhận hàng thì phát sinh vấn đề. Đám người này không biết quá trình nhận hàng, cho rằng chỉ cần đưa hóa đơn là xong, ai ngờ trình tự bình thường rất phức tạp, trước tiên là điện thoại thông báo, sau đó lại gửi tin xác nhận. Kết quả là đám người kia thất bại thảm hại, may mà khi đó tên kia chạy nhanh, nếu không đã bị tóm. Những tên lái xe tải bị bắt. Hừ, đừng cho rằng anh em bọn họ bị bệnh thiểu não, việc này tất nhiên sẽ không đầu không đuôi. Bắt được đám tài xế xe tải cũng không tìm ra được bọn họ là ai. Không có việc gì làm thì thời gian trôi qua càng thêm khổ sở, nuôi một đám người như vậy thì tiền trên tay ngày càng ít đi. Đại ca Hào nhẫn nhịn ba ngày, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, đó chính là chúng ta cần gì phải bỏ sở trường chuyển sang sở đoản. Cứ cho nhân sĩ đào hầm chuyên nghiệp đến hành động là xong. Vì vậy mà một cửa hàng cách kho lương thực 100 mét được đại ca Hào thuê lại với giá cao, bọn họ bán cái gì? Tất nhiên là bán băng đĩa nhạc và phim ảnh, mỗi ngày đều mở nhạc loa lớn, chuyên phát những ca khúc hot trên TV. Điều này thật sự làm cho những nhân viên của kho lương thực cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày đều được nghe nhạc miễn phí, đi làm cũng không còn buồn chán. Đại ca Hào đang làm gì? Tất nhiên là đào đất ở đằng sau cửa hàng. Đại ca Hào tự mình khảo sát địa hình, cũng đã đo đạc khoảng cách chính xác giữa cửa hàng và kho lương thực, lại biết được kết cấu của lớp đất bên dưới, cuối cùng đám người bắt đầu ra tay đào hầm. Đây là sở trường của bọn họ nên làm việc rất thuận lợi, hơn nữa đại ca Hào cũng không hổ danh là chuyên nghiệp. Nửa tháng sau thì một cái hầm cao 1 mét rưỡi rộng 2 mét đã được đào bên dưới kho lương thực. Kho lương thực tất nhiên sẽ được khóa kín, hơn nữa mỗi năm chưa chắc mở một lần, nói thật ra thì nuôi sống rất nhiều chuột. Khi đại ca Hào mở từ dưới đất lên một cái hố thì thiếu chút nữa cho rằng mình lạc chân vào hắc phong động, tất cả đều là chuột, một đám lúc nhúc. Kho lương thực này ở phía đông chứa lương thực mà ở phía tây là những thùng dầu khổng lồ, đại ca Hào xem xét một chút, sau đó luồn dây xuống hầm, lại cắt thùng dầu và lắp đặt van, chỉ cần mở van ra thì dầu sẽ tự động chảy xuống bên dưới. Như thế còn chưa đủ, đại ca Hào lại phái người đi làm một đường ray đôi, lại đặt chế cả xe đẩy, như vậy hiệu suất trộn dầu được đẩy mạnh. Thứ dầu ăn này mỗi người mỗi ngày đều phải sử dụng, mỗi ngày đều tiêu hao, bây giờ nông thôn cũng không ăn dầu bán trong siêu thị, vì vậy mà tập đoàn dầu của đại ca Hào chính thức khai trương, hơn nữa phát triển rất tốt vì giá cả rất rẻ mà chất lượng lại có thừa, nhanh chóng phát triển thị trường, hầu hết ai cũng sử dụng dầu của hắn. Có tiền thì cuộc sống sẽ khá hơn, chỉ sau nửa năm thì nhóm của đại ca Hào đều phất lên trông thấy, cả ngày chạy xe hơi, uống rượu ngon, ăn mặc đẹp. Sau thời gian nửa năm lãi ròng thì đại ca Hào có hơi 20 triệu, rõ ràng có tương lai hơn so với trộm mộ, vì thế mà bọn họ cũng kiên định vào nghề nghiệp của mình. Đại ca Hào cũng không quên phát triển và mở rộng nghiệp vụ, sau khi trộm hết 4 bình dầu khổng lồ của kho lương thực thì bắt đầu phương án khác, cũng bắt tay chuẩn bị mở vài chi nhánh ở thành phố khác, muốn phát triển nghiệp vụ thật mạnh. Có người nói vì sao kho dự trữ có hiện tượng như vậy, chẳng lẽ nhân viên quản lý lại không biết? Thật sự là không biết, theo lời bọn họ thì quá nhiều lương thực, bị chuột ăn một ít là không có vấn đề, có thể coi là hao tổn. Hơn nữa lương thực lúc này đang giá cả vừa phải, vận chuyển cũng lao lực, đại ca hàng cũng không động vào. Còn dầu thì đó là vật tư dự trữ, không ai rảnh để mở nắp bình ra xem bên trong còn nhiều dầu hay không, chẳng phải có bệnh sao? Tục ngữ có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, nửa tháng trước có một vị lãnh đạo muốn đến thị sát kho lương thực trọng điểm, vì vậy mà từ chủ tịch huyện đến nhân viên kho lương thực đều bận rộn, nào là diệt chuột, quét dọn vệ sinh. Tất cả đều được thực hiện rất oanh liệt. Vì đảm bảo lãnh đạo đến thị sát viên mãn, không phát sinh vấn đề nên những bình dầu cũng được kiểm tra rõ ràng. Lúc kiểm tra thì phát hiện vấn đề, tất cả 12 bình dầu trong kho hàng, trong đó có 9 bình không còn một gọt dầu, sự việc chợt rối loạn. Vì lãnh đạo xuống thị sát cần giữ bí mật, vì vậy nên các hoạt động quét dọn vệ sinh và diệt chuột vẫn được tiến hành, chuyện trộm dầu cũng được giữ bí mật, sau đó nhanh chóng báo cho lãnh đạo chính quyền. Tra, nhất định phải kiểm tra. Đây chính là chuyện liên quan đến mũ OSHA của đám quan lại nên được thực hiện rất chăm chú, đội cảnh sát hình sự huyện thành vào cuộc, bọn họ nhanh chóng phát hiện bên dưới những bình dầu có lắp van, bọn họ đưa nước vào và phát hiện ra đường hầm bên dưới. Nói ra thì đám đại ca hào làm việc cũng không chuyên nghiệp, hoặc nói sống quá thuận lợi nên đắc ý quên hình. Nửa năm qua không có vấn đề gì đã làm thần kinh của bọn họ quá mức buông lỏng, vốn có hai huynh đệ xem xét các động tĩnh của kho lương thực nhưng bây giờ không còn ai làm nhiệm vụ này, trong mắt bọn họ thì kho lương thực chẳng khác nào một cây rụng tiền. Sau khi phát hiện được căn nguyên thì những chuyện tiếp theo cũng dễ xử lý, vì không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không muốn gây náo loạn nên cảnh sát bí mật kiểm tra, bố trí, chưa đến 2 giờ sau thì tất cả những động tĩnh đều lọt vào trong mắt trinh sát. Đại ca Hào tất nhiên không biết mình bị theo dõi, hôm nay cũng khá trùng hợp, lúc này kho hàng dầu của hắn đã hết dầu, vì tiếp tục kinh doanh nên hắn vốn không muốn cũng đành phải tự thân đi đến. Vì lúc này cần mở thùng dầu mới, cần một kẻ chuyên nghiệp như hắn ra tay. Đại ca đã đến thì các đàn em đang làm quản lý, nhân viên cũng phải chạy đến phối hợp, vì vậy mà lúc này tất cả rất thuận lợi, chỉ sau nửa giờ thì từ giám đốc đến chân sai vặt đều không có gì lệch lạc. Buồn cười nhất chính là trong cửa hàng mở loa quá lớn, đến khi đội cảnh sát hình sự tiến vào trong thì đám người kia vẫn đang lớn tiếng nói chuyện phím, có lẽ bây giờ bắn vài phát súng thì bọn họ cũng không nghe được. Xảy ra chuyện như vậy tất nhiên phải thẩm vấn cả đêm, hơn nữa phải thống kê tổn thất, nếu có thể thu hồi tổn thất thì lãnh đạo cũng bị truy cứu trách nhiệm nhẹ hơn một chút. Lão Tam cũng vì chuyện này mà vài ngày qua vui đầu vào công tác thống kê, tổng cộng mất hơn 40 triệu tiền dầu. Tam ca, việc này thật là Trang Duệ nghe xong câu chuyện mà sửng sốt nửa ngày nhưng không thể tìm ra từ ngữ nào miêu tả cho tốt, vừa nghe qua đã thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thì thấy sự việc thật sự cũng khá ly kỳ. Lão Tam cũng cười bất đắc dĩ nói, được rồi, dù sao thì trời chỉ sập xuống lãnh đạo cấp cao, cũng không có chuyện gì với tôi. Đúng rồi, lão yêu, những ngày nay tôi hơi bận, không có thời gian đi với cậu, nếu cậu rảnh thì cậu cứ đi dạo chơi, bây giờ là mùa dưa hấu chín, thích thì cứ ăn. Tam ca, chúng ta còn khách khí làm gì, anh đi mau lên, tôi sẽ đưa tiểu bạch sư đi tản bộ. Trang Duệ rất ít khi xuống nông thôn, vì vậy cảm thấy rất tân kỳ. À, cách nhà chúng ta không xa có một nhóm khảo cổ, chút nữa tôi sẽ nói nhị mau đưa cậu đi đến đó tham gia náo nhiệt. Lão Tam cũng có chút xấu hổ, nhưng lúc này hắn sẽ phải làm chú rể, người thân đến mà không chiêu đãi sẽ bị coi là thất lễ, chỉ có thể uất ức Trang Duệ mà thôi. Hết chương 218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.